Diệp Nam Chi rỗi ra tay, đem hắn muốn phủ lên tới kia hai mảnh môi mỏng cấp chặn. Đánh đều đánh, còn giận ta. Lệ Bác Sơn trên mặt lộ ra hiếm khi mới có ủy khuất. Diệp Nam Chi hừ nhẹ một tiếng, lại không nghĩ làm hắn dễ dàng thực hiện được, ở đâu hát tuồng chuyện này có thể dung sau lại nói. Chính là nhị gia nhìn với thẩm cho ta đồ vật, có phải hay không cũng nên làm ta nhìn xem thành thúc cho ngài thứ gì đâu. Nay tiểu nha đầu quả nhiên vẫn là như vậy, một chút tiện nghi cũng không cho người bạch chiếm. Nhưng thành thúc cho hắn kia đồ vật, là thực sự không dám làm người thấy, này liền làm hắn ấp úng mà, bắt đầu nói gần nói xa, khu khụ, kia cái gì. Với thẩm có phải hay không trả lại cho ngươi một đôi vòng tay. Tỷ lệ thế nào sao? Ta đi tìm đến xem. Lệ Bác Sơn nói xong lời này đang muốn chạy trốn, lại bị Diệp Nam Chi giơ tay câu lấy cổ, nhị gia, ngài còn như vậy, ta liền đem đồ vật đều cấp với thẩm đều còn đi trở về. Mắt thấy nàng tiểu tính tình lại muốn đi lên, Lệ Bác Sơn vội nói, đừng, thứ này nào có còn trở về đạo lý. Ngươi muốn nhìn, ta cho ngươi xem là được. Chỉ là ngươi đến đáp ứng ta một cái, mặc kệ sau này thứ này có dùng được hay không, ngươi đều không thể đem chuyện này ra bên ngoài nói. Diệp Nam Chi liếc mắt cười nói, lại có như vậy thần bí sao? Lệ Bác Sơn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, cũng không tính thần bí, chính là có chút. Mất mặt mà thôi. Lời này vừa ra, Diệp Nam Chi càng tinh thần tỉnh táo, buộc ở hắn trên cổ nhẹ buông tay, hứng thú bừng bừng mà nói, mau lấy, ta muốn xem. Ai? Lệ Bác Sơn ai thán một tiếng, đem kia bổn phòng trung thuật hướng bị khâm thượng một ném, ra vẻ hối hận mà nói, sớm biết vừa rồi liền không xem ngươi sách này. Nhưng tưởng hối hận, cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu, đi đem Cao Xuân Thành tặng cùng hắn kia kiện bảo bối cấp lấy ra tới. Này! Dùng làm gì? Đương Diệp Nam Chi nhìn đến trong tay hắn kia hai cái giống nhau tiểu gối đầu hình vuông bố lắc khi, không khỏi phát ra nghi vấn. Lệ Bác Sơn cong lưng, đem kia hai cái ngoạn ý nhi một tả một hữu mà hệ ở chính mình hai cái đầu gối, rồi sau đó nói, quỷ giường đất duyên nhi nghe nói qua sao. Phụng Thiên Nam Nhân thành hôn sau môn bắt buộc. Diệp Nam Chi không biết, ở Phụng Thiên đích sắc có như vậy một cái ước định mà thành, xử lý gia đình bên trong mâu thuẫn hữu hiệu phương pháp. Đừng nhìn Phụng Thiên hán tử các đỉnh thiên lập địa, nhưng chỉ cần là phạm sai lầm, lần đó ra liền không có một cái dám đối với tức phụ nhi trừng phạt tỏ vẻ dị nghị. Nếu là có, kia này hai người cũng đem quá không đến một khối đi. Nay quỳ giường đất duyên nhi, đó là phụng mà ngọn nguồn đã lâu, nữ nhân dùng để đối phó trượng phu một cái tiểu khiển trách, thủ đoạn nhỏ. Cái này Lệ Bắc Sơn chỉ đầu gối kia hai cái để mềm, tiếp theo bổ sung nói, chính là dùng để đầu cơ trục lợi dùng. Diệp Nam Chi vừa nghe, đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau lại bĩu môi nói, thành thúc không giáo hảo, sửa ngày mai ta phải nói cho với thầm đi. Ngươi nhưng đừng. Lệ Bác Sơn một mặt nói, một mặt cởi xuống đầu gối để mềm, xin tha mà nói, ta không cần cái này, sau này nếu là phạm sai lầm, ta liền vững chắc mà cho ngươi quỳ một cái, có được hay không? Diệp Nam Chi muốn cười, lại làm bộ rất thất vọng bộ dáng thở dài, nói, ngài liền tính phạm sai lầm, ta cũng không dám phạt nha. Này mép giường nhi như vậy hẹp, lại cấp quỳ ra cái tốt xấu tới, không nói đại soái đến lấy ta là hỏi, chỉ sợ ngài bên người kia hai cái phó quan đều đến tìm ta liều mạng. Lệ Bác Sơn hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại, chính là hai ta phu thê trong phòng chuyện này, người khác quản được sao? Ngươi nếu không tin, ta lúc này liền cho ngươi quỳ một cái. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lệ Bác Sơn quả thực khúc khởi chân phải quỳ đến mép giường đi lên. Diệp Nam Chi chạy nhanh đứng dậy, đem hắn kéo đến trên giường, kéo đến chính mình trước mặt. Ta đùa giỡn đâu, nhị gia cũng thật sự. Ta không nghĩ kêu ngài quỳ cái gì giường đất duyên nhi, bởi vì ta không hy vọng ngài sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi tới. Nhưng nếu là làm, ta liền. Lệ Bác Sơn duỗi tay đem nàng miệng che lại, không cho nàng tiếp tục đi xuống nói, chỉ là chính mình như là nhận lời gật gật đầu, nói, sẽ không có như vậy một ngày. Diệp Nam Chi cười, duỗi khai tay, nhào vào trong lòng ngực hắn. Lệ Bác Sơn cúi đầu, đem hôn dừng ở nàng phát đỉnh. Hôn thật sự nhẹ, tính cả hắn nói chuyện thanh âm, cũng trở nên thực nhẹ. Hắn nói, ngươi không biết, ta có bao nhiêu thích người như vậy ôm ta. Diệp Nam Chi ngẩng đầu, theo hắn miệng hôn lên đi. Kia môi mỏng thượng lạnh lẽo, tựa như vừa mới hóa khai thu lê, lộ ra mắt lạnh, lộ ra ngọt tân. Từ trước, nàng cũng đối hắn nhiều có khiêu khích, nhưng hơn phân nửa là có mục đích mà làm chi. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn từ ánh mắt của nàng, động tác đều có thể cảm nhận được một nữ nhân đối một người nam nhân tha thiết khát cầu. Là đêm, Lệ Bác Sơn đó là lần đầu tiên cảm giác ra nàng đầu nhập trên giường sự thượng nhiệt tình cùng chủ động. Từ cái kia thâm tình hôn bắt đầu, hết thảy đều từ nàng tới ra lệnh, hết thảy đều mặc cho nàng mệnh lệnh an bài. Hôn ta nàng đem đầu ngẩng, lộ ra kia tiệt thon dài mà trắng nõn cổ, cùng hắn thân mật. Lâu dài mà nóng cháy hôn, chợt từ nàng trên môi chậm rãi hạ di. hoặc như chuồn chuồn lướt nước, hoặc như ong mật thải mật. Nhẹ khi nhẹ, nhị khi nhị. Có nặng nhẹ nhanh chậm, có phập phồng cao thấp. Từ trên môi, đến cổ, đến xương quai xanh, đến bộ ngực. Hôn đến nàng liên tục khom lưng tiêu xuyễn, rồi lại hưởng không đủ dường như phủng đầu của hắn, một chút muốn hắn ăn tả nhũ, một chút rồi lại muốn hắn hàm hữu nhũ. Hắn ăn không kịp, lo lắng bên này, bên kia liền chỉ có thể dùng tay đi xoa nắn. Môi khẩu liếm mút gian, kia đoàn nhu du anh phấn đỉnh nhọn, đứng thẳng đến đã có đầu ngón tay phẩm chất, run rẩy, nhắm thẳng hắn trong miệng uy đút. Lệ Bác Sơn ái cực, mỗi một ngụm đều ăn đến rất là dùng sức, phảng phất chỉ cần dùng sức, nơi đó liền sẽ vì hắn tràn ra sữa tươi dường như. Nhưng mà, hắn như vậy dùng sức liếm mút, chỉ có thể làm Diệp Nam Chi thân mình càng thêm kiểu mềm. Từ tế giọng phát ra như miêu nhi hoài xuân như vậy rên rỉ, nói thầm mà từ giang phùng gian chảy ra. Mà xuống thân tư mật mảnh đất cũng đã là xuân chiều tràn lan, như du nhuận tẩm. Như vậy thời khắc, đó là thân thể cảm thấy nhất hư không thời khắc. Nàng vô rối loạn hắn chỉnh tề tóc ngắn, xoa năng hắn nguyên bản lạnh lẽo vành hai, thanh âm tiểu du nói, đủ rồi, đủ rồi. Phía dưới nhi, đều mau chịu không nổi. Còn tại quên mình mà ăn nhũ nam nhân nghe xong lời này, kia hai chỉ nóng hầm hập lỗ thai liền càng nóng lên lên. Đầu của hắn từ nàng trước ngực chậm rãi nâng lên, khoe miệng ngậm một mặt chưa đã thèm cười, đối nàng nói, phía dưới nhi, cũng muốn. Tại đây loại sự thượng, quen phủ nhận Diệp Nam Chi, hôm nay đột nhiên đổi tính. Lúc này nàng, trong đầu tất cả đều là kia buồn bị nàng liếc liếc mắt một cái phòng trung thuật, nam nhân cùng nữ nhân, đầu cùng đuôi mà giao ôm nhau, làm, là bọn họ trước nay đều chưa từng đã làm sự. Càng là nàng trước nay cũng vô pháp tưởng tượng sự. Nàng có chút tò mò. Không đúng, hẳn là tò mò hơn nữa muốn nếm thử. Chính là, lại có chút khó có thể mở miệng. Ánh mắt của nàng, trộm mà ngắm hướng trên giường kêu bản năng làm người đỏ bừng mặt thư, trong đầu chuyển, đang tìm một cái làm người không như vậy ngượng lý do tới mở ra câu chuyện. Mà lấy Lệ Bắc Sơn khôn khéo, hiển nhiên đã phát giác nàng lúc này tiểu tâm tư. Hắn bắt tay rôi ra, đại trưởng liền phúc ở kia quyển sách thượng. Diệp Nam Chi dọa một dọa, vội thu hồi chính mình ánh mắt, lại nhìn đến Lệ Bắc Sơn chính mang theo cười chậm rãi để sát vào chính mình. Vừa mới, ngươi xem chính là nào một tờ. Nhưng học được cẩn thận. Hắn kia hai mảnh ngày thường không thế nào có huyết sắc môi mỏng thượng, bởi vì liếm mút nàng vũ lúc này toại trở nên có chút tươi sáng sống sắc. Như nhau hắn vừa mới nói ra nói, một cái quen lạnh nhạt người, lại khó được cũng có ôn nhu mà nghịch ngợm thời điểm. Nói vậy lúc này ở lão hổ trên đầu rút mao, hắn cũng hẳn là vui với tiếp thu đi. Diệp Nam Chi cười, cũng tiến đến hắn bên hai, tựa vui đùa mà trêu đùa hắn nói, điên loan đảo phượng tư thế, nhị gia có biết. Nhiệt nhiệt gió bên thai thổi đến lỗ thai hắn, tiêu Lệ Bắc Sơn cả người căng thẳng cơ bắp tê dại hảo một trận. Hắn biết nàng người tiểu gan lớn, lại không biết gan lớn đồng thời, sắc đảm cũng bắt đầu trở nên như vậy đại. Như vậy tư thế, ở từ trước, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Lúc ấy tuy nói là đem nàng làm như phát tiết dục vọng đối tượng, nhưng hắn cũng trước sau là ở hai người tính sự thượng nắm chắc đúng mực. Sợ chính mình sẽ có này đó quá mức hành động mà khiến cho nàng phản cảm. Bất quá, nếu nàng chủ động đưa ra cái này ý tưởng, kia liền thuyết minh nàng đối này cũng không bài xích, mà đồng thời cũng đúng lúc hợp hắn tâm ý. Hắn híp lại mắt thấy dưới thân sắc đảm bao thiên nữ tử, liền khoe miệng giơ lên cười đều phảng phất lây dính thượng nồng đậm dục sắc. Hắn từ từ mà nói, này tư thế, một người nhưng học không tới a. Diệp Nam Chi thấy hắn dùng cái loại này trêu đùa ngữ khí nói chuyện, tranh luận vì tình mà có hối hận ý tưởng. Ta nói chơi đâu, nhị gia đừng thật sự. Nói xong lời này nàng liền muốn né tránh, lại ở xoay người là lúc, bị Lệ Bắc Sơn một phen ôm tới rồi chính mình trên người. Ngươi nói chơi không quan hệ, chính là ta, thật sự. Diệp Nam Chi vốn là đỏ bừng mặt, lúc này bá mà một chút, càng là muốn đem ra mặt cấp hồng phá. Nàng thân mình dán ở hắn thân mình thượng, không lớn tự nhiên mà vặn vẹo một chút, rồi sau đó ấp úng hỏi, chính là ta sẽ không. Lệ Bắc Sơn duỗi tay nhẹ nhéo một chút nàng kiểu tiếu cảm. Phảng phất một vị ân cần thiện dụ lao sư ở đối chính mình học sinh nói, ta trước làm mẫu một lần, ngươi như vậy thông minh, nhất định học được sẽ. Tính ái loại sự tình này, nam nhân giống như luôn là không thể dạy cũng hiểu. Đánh đụng quần toát ra kia mấy cây còn không lắm nồng đậm nhung mau khi, nam nhân liền biết được kia căn phân thân chân chính tác dụng. Mười mấy tuổi tuổi tác, các nam hài liền ái ghé vào một chỗ đùa vui cười cười mà nghị luận các cô nương dung mạo, thân hình. Lệ Bác Sơn lần đầu đối khác phái có ảo tưởng. Vẫn là nhân đại tỷ trong phòng kia buồn lưu hành một thời họa báo. Kia buồn họa báo là người Mỹ sở làm, bên trong không chỉ có rất nhiều kính chiếu ảnh nhi, cũng có rất nhiều Tây Dương nữ nhi. Mà những cái đó Tây Dương nữ nhi cùng Trung Quốc nữ nhân rất là bất đồng. Làm đôi mắt, hoàng tóc tự không cần thiết nói, nhưng các nàng đầy đặn dáng người hơn nữa bại lộ quần áo đối nam nhân tới nói, đặc biệt đối chính trực tuổi dậy thì nam hài tới nói, đều là thập phần có dụ hoặc lực. Niên thiếu Lệ Bắc Sơn, chỉ là ở trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái kia họa báo thượng chỉ chứ tam điểm thức đồ bơi dương nữ nhân liếc mắt một cái, vào lúc ban đêm, liền mộng tinh. Chuyện này, hắn đối ai cũng chưa nói quá. Bởi vì cũng không có người nhưng nói. Khi còn nhỏ hắn, đi vào cái này ra, đó là tịch mịch. Chứ bỏ đại tỷ đối chính mình còn có điều chiếu cấu ngoại, nay trong phủ còn lại thân nhân, đối hắn luôn là lạnh hay không, nhiệt không nhiệt. Nhưng như vậy sự, tự nhiên cũng vô pháp đối đại tỷ nói. Nhân chính mình có như vậy biến hóa, hắn cũng bắt đầu theo bản năng mà không dám hướng đại tỷ trong phòng chạy. Mỗi ngày không phải đi học, đó là quấn lấy Cao Xuân Thành, làm hắn mang chính mình đi binh doanh. Nhưng binh doanh là địa phương nào? Một hoa chính trực sói được giống nhau tuổi nam nhân, trừ bỏ đánh giặc luyện binh, trong lén lút liêu, sao có thể thiếu được nữ nhân? Không ăn qua thịt heo, nhưng gặp qua heo chảy những lời này, dùng ở ngay lúc đó Lệ Bắc Sơn trên người, đó là lại thích hợp bất quá. Hắn tuy không ăn quá nữ nhân, nhưng mưa dầm thấm đất lâu rồi, đối nam nữ chi gian về điểm này tư tư ẩn ẩn, lại là rõ ràng thật sự. Bất luận là thô tục hiểu biết, cũng hoặc là mang điểm lãng mạn hơi thở chuyện xưa, đại để hắn đều có thể nói ra một vài môn đạo tới. Đương điên loan đảo phượng cái này từ xuất từ Diệp Nam chi chi khẩu khi, vẫn là làm hắn hơi hơi mà kinh ngạc một trận. Hắn tự nhiên là không cần đi xem kia bổn trong phòng bí thuật, liền có thể thông hiểu cái này từ thâm ý hắn cũng nghe người ta nói quá, cái kia tư thế sở mang cho người khoái cảm là không thể miêu tả. Chỉ là, như thế nào không thể miêu tả. Hắn hôm nay mới có hạnh hiểu được. Chính như bọn họ lần đầu tiên giống nhau, lúc này hắn lòng bàn tay cũng là có chút khẩn trương mà ra hãn, nhưng bọc với trong ngực kia trái tim, rồi lại có kinh hoàng không ngừng hưng phấn. Hắn đem nàng đặt chính mình trên người, cũng đem hai điều trắng như tuyết đùi ngọc phân loại ở đầu của hắn sườn. Nàng nơi riêng tư vừa lúc đối với hắn khẩu, nhân trước tiên đã đối nàng làm hảo một phen âu yếm, kia thịt hồng nhạt ngọc cấp thượng lúc này đều vẫn là thủy diễm diễm một mảnh. Dâm mị đến làm người càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hạ thân cương cứng cũng càng sâu vài phần. Mà lúc này Diệp Nam Chi, trừ bỏ ngượng ngoại, trong lòng khẩn trương cũng là buộc lộ ra ngoài. Tay nàng đỡ ấn ở hắn giữa háng, kia căn có thể kêu nàng dục sinh dục tử dương vật, chính ngẩng đầu đứng thẳng mà xúc ở nàng trước mặt. Dĩ vãng này sự vật bất luận bá đạo vẫn là ôn nhu, đều là muốn hướng nàng phía dưới toản. Chỉ cần hắn vào được, bất luận thọc vào rút ra vẫn là đĩnh động, nàng liền an phận mà chờ tiêu thụ là được. Nhưng hôm nay thế nhưng muốn nhập nàng khẩu, tiêu nàng không biết nên dùng trong miệng những cái đó lưỡi răng như thế nào đối nó mới hảo. Nàng trong đầu có chút mê loạn, nhưng căn bản không phải do nàng nghĩ nhiều, trống rông dưới thân liền bị một cổ ấm áp hơi thở cấp xâm chiếm. Nô! Nàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ cảm thấy là hắn lưỡi đỉnh chính mình kia viên thập phần mẫn cảm châu nhụy vọt vào tới. Hắn nhất biết nàng chỗ mẫn cảm, dị vãng thường thường dùng tay, liền đã có thể kêu nàng tả ra rất nhiều thủy tới. Vì thế hắn liền nghĩ, lúc này nếu là dùng lưỡi tới đầu, nhất định sẽ lệnh nàng càng vì sung sướng. Linh hoạt lưỡi dài thăm tiến lại dò ra, đầu lưỡi ở nàng ngọc cắp hẹp phùng gian liếm liếm điểm điểm, ở kia viên nhất trị mị châu nhụy thượng đánh toàn khiêu khích. Khó nhịn rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng từ nàng trong miệng phát ra, dính nhớp thủy run run rẩy rẩy mà chạy tới hắn ngoài miệng. Hắn dùng lưỡi liếm, dùng miệng mút, phảng phất muốn đem kia thủy tất cả đều ăn sạch sẽ. Lại không nghĩ, hắn mỗi một động tác đều có thể lệnh nàng càng lưu càng nhiều. Cứ việc như thế, hắn cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Bởi vì hắn lưỡi, rõ ràng muốn so với hắn dương vật càng có kiên nhẫn. Không chỉ có ở nàng nơi riêng tư mỗi một góc ý xấu trêu đùa, còn một lần lại một lần mà dùng đầu lưỡi kích thích nàng nội bộ mềm thịt. Phảng phất muốn đem nàng nội bộ cấu tạo đều miêu tả thúc độc, tựa như ở trong đầu khắc lên một vài bức hành quân bản đồ, để tương lai càng tốt mà công thành chiếm đất. Ra! Nhị ra! Nàng kêu hắn thanh âm càng lúc càng lớn, thân mình cũng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Nhưng Lệ Bắc Sơn như cũ không chịu dừng lại. Hiện nay nàng, phảng phất bị người đặt một mảnh đại dương mênh mông phía trên. Cùng phong hãi lãng sắp xảy ra, nàng lại chỉ có dưới thân kia Diệp cô thuyền có thể dựa vào. Mà này Diệp thuyền rồi lại là này hãi lãng người khởi sướng, nơi nào chịu dễ dàng dừng lại gây sóng gió. Vì thế nàng đành phải ôm này thuyền chìm vào đáy biển, chìm vào này sóng gió mãnh liệt tình yêu bên trong. Liếm láp, liếm mút, đánh toàn. Nói nàng thông minh thật sự, là một chút cũng chưa nói sai. Nhưng Lệ Bắc Sơn đã quên, nàng cùng chính mình có một cái điểm giống nhau, kia đó là có thủ tất báo. Nàng kêu hắn, hướng hắn xin tha, hắn không chỉ có không ngừng hạ, ngược lại làm trầm trọng thêm mà lấy môi lưới đi đỉnh lộng nàng đã sớm quân lính tan rã hoa huyệt, này liền không trách nàng đối hắn khẩu không lưu tình. Tuy rằng hắn kia căn sự vật, lúc này trướng thô đến so nàng môi khẩu còn đại, nhưng điểm này cũng không ngại ngại Diệp Nam Chi báo thủ rửa hận. Đã trải qua quá một đợt cao trào nàng, lúc này đã đem sở hữu tinh lực đều đầu chú ở hắn trên người. Nàng không cần tàn nhẫn lực, chỉ dùng nhu mà hoán vô về chơi đùa, liền có thể kêu Lệ Bắc Sơn toàn thân mỗi một tế bào đều chấn động lên. Tiểu yêu tinh, còn nói sẽ không. Lệ Bắc Sơn sảng khoái một tiếng ngâm nga, dư âm còn chưa lạc, liền chỉ cảm thấy chính mình kia căn lửa nóng phân thân bị ấm áp mà ướt át khoang miệng cấp bao bọc lấy. Lại là một tiếng kêu rên, tùy theo hắn liền khép lại hai mắt, muốn đi cảm thụ cái loại này không thể miêu tả cảm giác. Nàng miệng rõ ràng là hàm không được kia căn cực đại dương vật, vì thế, chỉ hàm nuốt một nửa, nàng liền bắt đầu dùng chính mình tiểu mà xảo đầu lưỡi ở hắn thịt trụ thượng nhẹ mút chấm liếm. Có khi đầu lưỡi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua hắn hơi nhuận má mắt, liền có thể dẫn tới hắn thật dài mà thở ra một hơi. Diệp Nam Chi liền biết, nơi này cho là hắn tử huyệt, vì thế nổi lên ý xấu, phun ra đầu lưỡi toại hướng kia mắt tử toảng. Cho là khi, Lệ Bác Sơn cả người liền giống như bị điện giật giống nhau, tê dại dị thường, từng đợt khó nhịn cầu tiếng hô liền không chịu khống chế mà từ hầu bên trong phát ra, không được, không được. Như Nhi, dừng lại. Nam Chi, Nam Chi. Diệp Nam Chi trong lòng đắc ý, lại căn bản liền không tính toán dừng lại, trong miệng ăn hàm hắn quy đầu không tính, còn vươn tay đi nắm ở hắn dương vật thượng bắt đầu càng lúc càng nhanh mà vớt ve. Bị tình dục thúc dục sử khoái cảm, thực mau liền lan tràn đến hắn mỗi một cái thần kinh, mỗi một mảnh da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn đem nắm chặt chăn đơn tay bông ra, đè lại nàng tròn trịa cánh ngông, còn dính nàng mật dịch môi lưỡi lần thứ hai đi mút liếm nàng hoa huyệt. Hắn nếu muốn châm luân, cũng dục muốn cùng nàng cùng châm luân. Cơ hồ là đồng thời gian, hai người thân mình dùng mình lên, từng người trong miệng sở hàm dương vật cũng đều rốt cuộc thừa nhận không được. Nóng bỏng dương tinh rót nàng tràn đầy một ngụm, thanh ngọt dâm dịch cũng từ hắn khỏe miệng chảy tới hắn mang theo hồ thanh cảm. Hai người giống như lưỡng bại câu thương chí thú, lúc này như là giải hòa giống nhau, ủng ở bên nhau, chẳng phân biệt thắng bại. Cái loại này không cần nói cũng biết cảm giác, Lệ Bác Sơn thể vị tới rồi, đích xác không có từ có thể hình dung. Chỉ là cảm thấy, sinh sinh tử tử sự, phảng phất đều ở vừa rồi một cái chớp mắt chung, cảm nhận được. Tuyết sau dương quang chỉ còn nửa bên lộ ở không trung ngoại, chiều hôm đem tiểu viện lung ở một mảnh đã ấm tình lại ái muội không khí giữa. Cành lá thượng tuyết hóa, hóa thành thủy, từ Diệp Tiêm lăn xuống đến mặt đất, có thể thấm ướt một tiểu khối gạch xanh mà. Quế Thẩm là cái mắt tới tay đến người, không chỉ có ấn Diệp Nam Chi phân phó hái hai vại tuyết thủy, còn đem tẩy thân dùng nước gấm đều bị thỏa chờ. Như vậy sự, nàng vốn nên là không tiện làm Ninh Nhi nha đầu này chờ ở cửa, nhưng tưởng tượng đến Ninh Nhi tương lai là muốn vào soái phủ đường của hồi môn nha hoàn, như vậy sự, kia nha đầu nếu không thượng thủ, còn có thể phó thác cấp soái phủ chung người khác không thành. Vì thế, cũng mặc kệ Ninh Nhi tao không tao, nàng liền ngàn dặn dò vạn dặn dò mà, đem chủ nhân ra hành phòng sự về sau sự dư đều cùng nàng công đạo một lần. Rốt cuộc soái phủ bất đồng với những người khác ra, hầu môn viện thâm, không biết có bao nhiêu người chuyện xấu phá hủy ở quy củ thượng. Này nhập soái phủ con hát cô nương không hiểu quy củ, kia nàng liền chỉ có thể làm Ninh Nhi dài hơn cái tâm nhãn, đỡ phải các nàng chủ tớ, thầy cho hai người ở soái phủ bị người hại đi. Tự nam nữ chủ nhân tức giận mà từ cao ra trở về, Quế Thẩm liền làm Ninh Nhi canh giữ ở bọn họ cửa. Một là sợ bọn họ thật đánh lên tới, nhị đó là bị vợ chồng son qua cơn mưa trời lại sáng sau bất cứ tình huống nào. Lúc này Ninh Nhi, chính hồng một khuôn mặt đứng ở cửa nghe động tĩnh, mới vừa nghe bên trong người không hề nói kia nói bậy nói bạn. Triệu Tiểu Xuyên lại xuất hiện ở trong sân kêu nàng. Ninh Nhi vội so một cái ngón trỏ dựng ở bên môi làm hắn an tĩnh, chỉ nghe bên trong người liền bắt đầu có sột sột soạt soạt trò cười thanh. Phòng trong, mới vừa hít thở đều trở lại hai người từng người nằm thẳng ở trên giường, phảng phất còn ở dư vị vừa rồi thời khắc. Nghe được bên ngoài Triệu Tiểu Xuyên thanh âm sau, Lệ Bác Sơn mới đem đầu dò ra giường ngoại, nhìn thoáng qua bàn dài thượng Tây Dương đồng hồ để bàn. Đã là trạng vạng sáu khi quá năm phần. Lệ Bác Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ hợp lại mắt nằm ở hắn bên người Diệp Nam Chi, hỏi, đói bụng sao? Là ăn trước đồ vật, vẫn là trước kêu thủy tiến vào tẩy tẩy. Diệp Nam Chi trở mình, đem tay chân đáp ở hắn trên người, lười nhác mà nói, muốn ăn cái gì? Cũng muốn tẩy. Lệ Bác Sơn duỗi tay ở nàng trên mũi nhẹ quát một chút, cười nói, kia chỉ có thể ta biên hầu hạ ngươi ăn, biên hầu hạ ngươi giặt sạch. Diệp Nam Chi cũng cười rộ lên. Mi mắt cong cong, giống như một đôi bị tuyết đầu mùa áp cong nộn cành cây. Nàng chắp tay trước ngực, đối hắn trêu chọc nói, có thể làm Lệ nhị gia hầu hạ ta, tiểu nữ tử đây là nào đời đã tu luyện phúc phận nha. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lệ Bác Sơn kia chỉ vừa mới thổi qua nàng mũi tay, ngược lại ở nàng trán thượng nhẹ bắn một chút, nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, Bồ Tát nói, ngươi nhưng hảo hảo quý trọng đi. Lệ Bác Sơn đứng dậy, tùy ý mà đem áo ngủ khoác đến trên người sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ai Diệp Nam Chi nằm ở mép giường kêu hắn nói, nhị gia, hôm nay như vậy. Liền không cần uống thuốc đi đi. Lệ Bác Sơn hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó quay đầu đối nàng nói, Nga, không cần. Mặt khác, ngươi chỗ đó thừa những cái đó dược liền ném đi. Ngươi không phải sợ khổ sao? Không lâu trước đây, ta làm Tiểu Xuyên chạy tranh hiệu thuốc, làm cho bọn họ tại đây dược, thêm chút cùng loại cam thảo như vậy giấu cay đắng như dược, dễ bể ngươi ăn. Diệp Nam Chi dùng cánh tay gối cằm, trên mặt cười nhìn hắn, nói ra nói lại dường như nói móc giống nhau, nhị gia còn làm người đi phí cái kia chuyện này làm cái gì. Đều ăn đã hơn một năm, cho dù là Hoàng Liên ta đều đã có thể ăn ra mật mùi vị. Bằng không, về sau đều giống hôm nay như vậy. Kia nhưng thật ra có thể cho ngài tiết kiệm được không ít dự tiền. Lệ Bác Sơn cũng cười cười, trên mặt đôi lại như là Hoàng Liên như vậy khổ cười khổ, từ trước là không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện giờ nghĩ tới, liền đi làm xong, cũng không phí nhiều ít chuyện này. Diệp Nam Chi hử cười một tiếng, liền phiên thân, trốn vào trong ổ chăn đi. Mở cửa, tiêu thủy. Gió lạnh liền như dao nhỏ giống nhau rót tiến hắn áo ngủ, trước tiên ở trên giường nhất nhất thư giãn khai lỗ chân lông toại lập tức lại nhắm chặt lên. Ninh Nhi một tay để ra một cái phích nước nóng nhập phòng, trên mặt đất còn có mấy bồn nước lạnh chờ nàng tới bắt nhị tranh. Triệu Tiểu Xuyên đứng ở trong viện, đầu tiên là kêu một tiếng nhị ra, cấp Lệ Bắc Sơn kính cái lễ, rồi sau đó liền đi tới, nghị giúp Ninh Nhi đem kia mấy bồn thủy cấp lấy vào nhà đi. Nhưng hắn mới vừa cong lưng, tay đều còn không có tới kịp gặp phải kia bồn. Lệ Bác Sơn nâng lên chân liền hướng hắn chân cong chỗ cố ý khái một chút, cũng tức giận nói, Thanh Nhi rất đại à, không gặp trong phòng chính ngủ đâu. Triệu Tiểu Xuyên không khỏi khúc một chút chân, rồi sau đó tao đầu ngồi dậy tới, hắc hắc cười nói, lần tới không dám, nhị gia thả tha ta lúc này. Lệ Bác Sơn chừng hắn một cái, chỉ nhà kề vị trí, ý bảo hắn tới đó nói chuyện. Triệu Tiểu Xuyên đi theo Lệ Bác Sơn hướng nhà kề kia chỗ đi, lúc này muốn giúp Ninh Nhi tâm chỉ có thể trước phóng một thả. Lúc này, hoàng hôn ánh chiều tà đã là thập phần mơ hồ, gió lạnh một trận khẩn tựa một trận, làm chỉ khoác một kiện áo ngủ Lệ Bắc Sơn rác ra này cuối thu lạnh lẽo. Tưởng lời nói còn chưa nói ra, hắn liền trước hướng Triệu Tiểu Xuyên thảo một chi yên, ỉ ở môn trụ thượng, chịu lên. Triệu Tiểu Xuyên một mặt đem trong tay chấm que diêm huy diệt, một mặt đối với Lệ Bắc Sơn nói, ra, đại thái thái người tới điện thoại. Nói là hỉ phục làm tốt, hỏi ngài là thượng trong tiệm thử lại, vẫn là làm cửa hàng người đem quần áo đưa trong phủ đi. Đầu một ngụm yên hút đến có chút mánh, Lệ Bác Sơn nhịn không được ho khan hai tiếng, sau đó nói, đều không cần, làm người đem quần áo đưa đến nơi này đến đây đi. Triệu Tiểu Xuyên hiểu ý gật gật đầu, rồi sau đó phụ cận hai bước, tiến đến Lệ Bác Sơn bên thai nói, ra, kia dược xứng hảo. Là trực tiếp cho ngài, vẫn là hắn vốn định nói vẫn là cấp Quế Thẩm, nhưng lời nói đến bên miệng, liền xoay cái cong, nếu không cấp Ninh Nhi. Làm nàng chuyển giao Diệp Tiểu Thư. Về phối dược chuyện này, hiển nhiên chính là Lệ Bắc Sơn đang muốn hỏi sự, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ một chút, nói, cấp Ninh Nhi đi, nhân tiện làm nàng đem phía trước dược đều phải trở về, ném. Một viên cũng đừng lưu trữ. Triệu Tiểu Xuyên nghe xong, vỗ bộ ngực bảo đảm, ra ngài yên tâm, trong chốc lát ta liền cùng Ninh Nhi đi nói. Lấy Ninh Nhi cơ linh kính nhi, chuyện này giao cho nàng nhất định vô ngu. Lệ Bắc Sơn hoành hắn liếc mắt một cái, hỏi, nói xem, ngươi vừa mới ở trong sân hô to gọi nhỏ, muốn làm cái gì? A. Không. Không có gì á. Triệu Tiểu Xuyên nhưng không nghĩ nói cho hắn, chính mình lợi dụng chức vụ chi tiện, đến hiệu thuốc hướng nhân gia thảo một ít ngày gần đây tới quý các thái thái yêu nhất dùng để đắp mặt chân châu bột phấn. Đối với muốn đem này chân châu phấn đưa dư ai, kia hắn liền càng không thể đối Lệ Bác Sơn nói. Lệ Bác Sơn đối hắn hừ một tiếng, nói, vừa thấy chính là lại thích thượng cái nào cô nương. Ta mặc kệ ngươi, vậy ngươi cũng đến chính mình chú ý điểm, đừng đùa qua đầu, quay đầu lại còn phải ta thế ngươi thu thập cục diện rồi dám. Nhìn nhị ra lời này nói, chuyện của ta nhi, ngài á không cần nhọc lòng. Quay đầu lại ngài vẫn là nhiều nhọc lòng chúng ta đảm tài công chính quan đi. Triệu Tiểu Xuyên ý vị thâm trường mà cười, liền quay đầu chạy ra. Đàm Như Hải. Lệ Bác Sơn cau mày nghĩ, tiểu tử này luôn luôn làm việc trầm ổn, có thể có cái gì nhưng thao tâm a. Thấy Triệu Tiểu Xuyên lại muốn hướng chính phòng phương hướng chạy, Lệ Bác Sơn túm lên trên mặt đất một khối đá liền hướng hắn phía sau ném đi, tiểu tử ngươi. Cấp nhà chính đưa nước việc là ngươi có khả năng sao? Còn hiểu không hiểu quy củ? Triệu Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại, đối hắn thẹn thùng cười, nói, không đi, ta liền ở bên ngoài chờ Ninh Nhi cô nương. Chờ Ninh Nhi đem tẩy thân thủy đều phóng hảo về sau, Diệp Nam Chi vẫn là bất động hoa nằm ở trên giường. Thẳng đến mở mị sương mù hấp hơi mãn nhà ở đều là, Lệ Bác Sơn mới từ bên ngoài trở về. Đẩy cửa, vào nhà, vòng đến bình phong lúc sau. Lệ Bác Sơn liền bị kia ập vào trước mặt sương mù hơn mãn nhãn. Hắn xoa xoa đôi mắt, hướng đại tượng một thau tắm chỗ đó vừa thấy, cũng không thấy Diệp Nam Chi thân ảnh. Ngược lại lại đem ánh mắt đầu hướng kia trương giường bật bộ, quả nhiên thấy nàng còn lộ nửa cái thân mình híp mắt nằm ở chỗ đó. Hắn phóng nhẹ bước chân đi qua đi, túi xuống thân, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chảy nhiều như vậy, đã có thể dơ ngủ lạc. Diệp Nam Chi nhấc lên mí mắt, xẻo hắn liếc mắt một cái, nói, dơ cũng đến chờ nhị ra tới hầu hạ. Lệ Bác Sơn ha ha cười rộ lên, một mặt liền duỗi tay đem nàng hoành ôm đến chính mình trên người, hảo, hầu hạ ngươi, hảo hảo hầu hạ ngươi, được chưa? Diệp Nam Chi đem đầu một oai, trốn đến trong lòng ngực hắn, nhấp miệng cười trộm không cho hắn phát hiện. Lao Phật ra nhưng chuẩn bị tốt ta nên xuống nước. Lệ Bác Sơn ôm nàng đi đến thau tắm trước, trên dưới du mấy du, cố ý làm ra một bộ sắp sửa ném động tác. À, không muốn không muốn, Diệp Nam Chi cười, têu sợ hãi, khoanh lại hắn cổ đôi tay cô đến càng thêm vô cùng. Lệ Bác Sơn hồi lâu cũng chưa như vậy vui vẻ qua, ôm nàng xoay cái 360 độ vòng lớn, lúc này mới bỏ được đem người để vào trong nước. Xôn xao mà một tiếng, Diệp Nam Chi chìm vào đáy nước, vốc một phủng thủy đi lên bắt tới rồi Lệ Bác Sơn trên người. Luôn luôn phản ứng nhanh nhẹn Lệ Bác Sơn cư nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị ướt thân công kích, nơi nào liền chịu dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hảo A, ngươi chờ. Hắn sở trường điểm Diệp Nam Chi chán, toại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà lột chính mình áo ngủ, chân dài một vượn, thế nhưng cũng chen vào thao tắm. Nay cử lại đưa tới Diệp Nam Chi một tiếng kinh hô, nàng muốn tránh cũng không được, liền bị hắn đặt dưới thân. Nay thao tắm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa dung hai người về sau đó là không thể nào lại hảo hảo tắm gội. Lệ Bác Sơn một tay chống ở thùng duyên thượng, một tay đi trong nước vớt nàng hoạt lưu lưu thân mình. Đại thân cùng thân mà dán lên sau, hắn liền ôm nàng, dùng bị hơi nước hấp hơi đều phía mị hoặc thanh âm đối nàng nói, người ta mặt đối mặt mà ngồi, có lẽ là có thể làm chút gì đó. Diệp Nam Chi mặt bỗng chốc năng nhiệt lên, biết rõ cố hỏi nói, làm. Có thể làm cái gì nha? Lệ Bác Sơn không có trả lời, chỉ là đem mồm mép đi lên. Hôn ướt rầm rề hơi nước, kia hôn liền như này thủy giống nhau, đã ôn hòa lại lâu dài. Đầu lưỡi xúc để nàng miệng thơm mỗi một chỗ, quặc nàng cái lưỡi giống như săn chứ con mồi giống nhau, trêu đùa, an mút, kêu nàng thân mình đều mau sủi lơ đến muốn cùng thủy hòa hợp nhất thể. Dần dần mà, hắn đem tay vòng đến nàng trên eo, đỡ nàng thân mình ngồi ở thao tắm. Diệp Nam Chi cặp kia đầy nước con ngươi lúc này nhân hơi nước tràn ngập, trở nên càng thêm đưa tình ẩn tình. Mà cũng đúng là nhân kia tầng sương mù mênh mông hơi nước, làm nàng lúc này biện không rõ ràng trước mắt người, trước mắt sự. Nàng vươn tay, đặt ở hắn thanh tuyển khuôn mặt thượng nhẹ nhàng mà vớt ve, trong miệng lẩm bẩm mà nói, như vậy sung sướng nhật tử là thật hay giả. Nàng thanh âm rất thấp, phảng phất là từ nước gợn truyền ra, dường như là nói cho nàng chính mình, lại dường như là ở hướng hắn hỏi chuyện. Lệ Bác Sơn tâm hơi hơi dạng một chút, nàng hỏi những lời này, cũng chính nói chúng rồi hắn tâm. Trước mắt nhật tử tựa hồ là lệnh người vui sướng, có thể làm người quên hết thể ưu phiền. Nhưng quen sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hắn, lại không thể không từ này vui sướng chung suy nghĩ đến càng dài xa sự tình. Từ trước ở soái phủ chung hắn là một người, mà sau này chờ nàng vào phủ, hắn liền lại phải vì nàng nhiều sinh một tầng băn khoăn. Còn nhớ rõ mới vừa nói muốn cưới nàng tiến soái phủ khi, hắn từng nói qua, làm nàng muốn nói cái gì liền nói, không cần có điều cố kỵ. Nhưng mà hiện giờ tâm cảnh lại cùng lúc ấy có đại bất đồng. Vốn chỉ là đem nàng coi là một viên quân cờ, lại ở từng bước lạc tử trong quá trình, đối nàng có nói không rõ tình ý. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhiều một cái làm hắn quan tâm người, tiêu hắn kia viên băng lánh lanh tâm cuối cùng có nóng hổi khí. Mà như vậy quan tâm, cũng khó tránh khỏi sẽ làm chính mình ở bảy mưu lập kế chung không thể không hề cố kỵ. Cùng nàng ở chung mấy ngày nay tới giờ, hắn biết rõ nàng tính nết. Nói nàng là thất con người hoang, có khi rồi lại có tơ vàng chim chóc phục tùng cùng dịu ngoan. Có lẽ là hoàn cảnh cho phép, đối với sinh với Lê Viên, khéo Lê Viên nữ tử tới nói, trời sinh tính đó là như kia diễn người trong đa tình mà tiêu sái. Nàng có thể vì mưu sinh gặp dịp thì chơi, lại cũng tuyệt không chịu vì đón y nói hùa người nào đó mà đi không tuân theo chính mình tính tình. Hắn gần nhất thường thường suy nghĩ, kia như Mai Chi lăng xương ngạo cốt, cũng không biết có thể hay không ai được soái phủ trung minh đào tên bắn lén Hàn Lệ. Hắn không thể giống như trước giống nhau, thuận miệng lừa gạt cho nàng ăn xong thuốc an thần. Hết thể dựa hắn, sợ là không được. Hắn hy vọng nàng ở soái phủ trung sinh tồn, có thể có chính mình cứu vãn biện pháp. Hắn ôm quá nàng thân mình ở trong ngực, nhẹ giọng an ủi, sung sướng nhật tử sẽ có, vất vả nhật tử cũng không thiếu. Này đó, ta đều muốn ngươi cùng ta cùng nhau quá, ngươi sợ vẫn là không sợ. Diệp Nam Chi cười, vừa mới trước mắt những cái đó không lắm rõ ràng tranh cảnh, phảng phất chỉ tại đây một cái chớp mắt liền dần dần lộ ra thật nghê. Sợ. Từ nhỏ liền không biết sợ là vật gì nàng, có gì nhưng sợ hãi. Nàng nắm Lệ Bác Sơn mang theo một chút hồ thanh cảm, cười nhạo một chút, nhị ra đừng sợ ta gặp rắc rối, kia cũng liền không có gì nan đề. Này nữ tử hảo sinh man lệ, tiêu lệ Bắc Sơn kia viên vừa mới còn bi thương thích tâm, trở nên có chút dở khóc dở cười. Hắn đem nàng thân mình nâng lên, đặt chính mình trên người, dơ lên môi cười nói, vậy sáng nay có rượu sáng nay say, nên tận hứng khi liền tận hứng đi. Nói khi, dưới thân kia căn sớm đã quật khởi dương vật, liền như cá ngộ thủy chui vào nàng u bí chi cảnh. Một phen trong nước quấn quýt si mê, lệ Bắc Sơn đã đem Diệp Nam Chi hầu hạ đắc thủ mềm chân mềm. Đem mơ màng sắp ngủ nhân nhi ôm đến trên giường, vốn định làm nàng ngủ thượng trong chốc lát, ai ngờ, này thèm nha đầu mới vừa một dính giường, liền mở mắt ra la hét muốn ăn cơm trước. Lệ Bắc Sơn bất đắc dĩ, liền phân phó ngoài cửa Ninh Nhi đem làm tốt cơm canh đều đưa vào trong phòng tới. Đêm nay, Quế Thẩm lộ chiêu thức ấy thật là có điểm nhi ý tứ. Đồ vật một mặt đi lên, Diệp Nam Chi liền mãn nhãn tỏa ánh sáng, hảo mùi vị còn không có nếm đến trong miệng, quanh thân mỏi mệt phảng phất đều đã tiêu hơn phân nửa. Tuyết đầu mùa hôm nay nhất nghi ăn cái gì? Chỉ sợ mỗi cái địa phương người đều có chính mình ham mê. Nhưng đối với tuổi trẻ khi liền rời nhà đi quan đông Quế Thẩm tới nói, ở tha hương tuyết đầu mùa thiên lý, duy có uống thượng một chén nóng hầm hập quê nhà dương canh, mới có thể đủ an ủi trong lòng nhớ nhà chi tình. Nhưng này bát diện linh lung phụ nhân luôn là có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Hầm xong rồi dương canh sau, vì chiếu cố chủ nhân ra khẩu vị, nàng còn phân biệt làm bọn họ sở ái thức ăn. Kết quả là, này bưng lên nội dung một chút liền phong phú, có dương tạp, thịt dê kiêm có nãi màu trắng sơn đông dương canh, có ngoại tô hương, tầng tầng rõ ràng bắc bình hạt mẹ bánh nướng, cũng có mấy đĩa đông bắc nhân ra mỗi người đều hái toan giòn đồ chua. Trừ này bên ngoài, một hồ Quế Thẩm tự nhưỡng rượu mơ cũng là ẩn ẩn mà tràn ra ngọt liệt thanh hương. A, ta tưởng này khẩu có thể tưởng tượng đã lâu. Diệp Nam Chi nuốt nuốt nước miếng, liền ngửa quen đường cũ mà từ một bên tiểu địa trung bắt một phen lục hành hành rau thơm mạt dẫn đầu giải vào dương canh trung. Bắc Bình, Phụng Thiên, mấy năm gần đây tới những cái đó sơn đông dương canh quán khai cũng coi như không ít, Lệ Bắc Sơn cùng Diệp Nam Chi giống nhau, đối này lỗ mà dương canh cũng hoàn toàn không xa lạ. Hắn theo sau cầm lấy một cái khác thịnh ớt tiểu đĩa, hỏi Diệp Nam Chi nói, cần phải cái này. Diệp Nam Chi gật gật đầu, liền duỗi tay đem ớt đĩa tiếp qua đi. Chỉ thấy, nàng dùng cái muỗng nhẹ nhàng bắt một muỗng nhỏ tiêm ớt đến canh, liền cũng như vậy đủ rồi. Hát tuần người, liền tính lại thích ăn này cay độc chi vật, kia cũng đến trước chiếu cố đến chính mình giọng nói. Cho tới nay, nàng cũng không dám phóng hình đi ăn những cái đó sẽ hủy giọng nói đồ vật. Lệ Bác Sơn cầm chính mình cái muỗng thế nàng rảo rảo kia chén đầy đủ mọi thứ dương canh, chờ liêu đều ở nãy màu trắng canh dung hối về sau, hắn mới một muỗng đã mang bụng nhi lại mang thịt canh hướng miệng nàng biên đưa đi. Diệp Nam Chi đối hắn cười cười, liền đem miệng phóng tới hắn cái thìa thượng nhẹ nhàng suýt uống một ngụm. Vốn định giả bộ một bộ thục nữ dạng, nhưng thật sự là này canh mùi vị quá mê người, nàng liền từ bỏ muốn hắn hầu hạ ăn cơm ý tưởng. Ra, vẫn là ngài ăn ngài, ta ăn ta. Sấn nhiệt ta, này canh, đến sấn nhiệt. Nói khi, liền cúi đầu theo chén duyên thâm suýt một ngụm. Tuy còn có chút năng khẩu, nhưng ấm áp dương canh vừa vào đến nàng dạ dày, nàng liền tức khắc cảm thấy thỏa mãn mà vui sướng. Lệ Bác Sơn tắc bất đồng, hắn cầm lấy chiếc đũa, trước kia một khối đồ chua đến trong miệng, rồi sau đó như là nhớ tới cái gì dường như, sâu kín mà thở dài. Nay một tiếng thở dài làm Diệp Nam Chi nghe thấy được, nàng ngừng tay động tác lấy đôi mắt liếc xéo hắn, nhị ra, ăn cơm khi thở dài, nửa đời sau nên đói bụng, này đạo lý ngại không hiểu sao. Lệ Bác Sơn cười cười, một tiểu nha đầu phiến tử thế nhưng còn cùng hắn nói về lao rất cha quý củ. Hắn điệp khởi hai ngón tay, ở nàng trán thượng nhẹ bắn một chút, nói, ta thở dài, là bởi vì này đồ chua làm ta nhớ tới một người. Diệp Nam Chi sờ sờ chính mình cái chán, cô y nói, người nào? Nữ nhân A. Ân. Lệ Bác Sơn không chút nào kiêng kỵ gật đầu, rước lấy Diệp Nam Chi mang theo ghen tuông chế nhạo, á lại là nhà ai tiểu thư. Làm Lệ Nhị ra ăn cơm còn như vậy nhớ thương, thật đúng là nàng tạo hóa. Ta nói ngươi Lệ Bác Sơn vốn đang tưởng lại đạn nàng một cái nao buôn nhi, lại thấy nàng vẻ mặt chua lòm bộ dáng vẫn không nhúc nhích mà liền ở trước mặt hắn, đảo làm hắn cảm thấy buồn cười lên. Sắp sửa xúc thượng nàng cái chán tay toại rời đi phương hướng, ở nàng trên đỉnh đầu loạn xoa nhẹ một phen, mới còn nói thêm, ngươi này đầu góc quá mức cơ linh cũng không tốt, liền sẽ hướng kia vai chỗ tưởng. Ta nói nữ nhân, là ta đại tỷ, sau này cũng đến là ngươi đại tỷ. Ngươi xem, ngươi còn ăn không ăn giấm. Diệp Nam Chi vừa nghe, trong lòng tức khắc thoải mái không ít, bất quá mặt mũi thượng còn phải giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng. Ai nói ta ghen tị? Toàn không lưu thu, có cái gì nhưng ăn. Ta ăn này dương canh, bánh nướng không tốt sao. Nói, nàng liền từ bên cầm lấy một cái hạt mẹ tiểu bánh nướng, tiếp theo dương canh chén liền gắm lên. Lệ Bác Sơn như cũ dư vị trong miệng mang theo toan vị đồ chua, nói, nghĩ đến, đại tỷ từ trước là yêu nhất ăn này đồ chua. Cũng không biết bên kia nhà chồng có thể hay không cho nàng làm đâu. Bánh nướng thượng mẹ trắng rừng ở dương canh thượng, phu một tầng hương, Diệp Nam Chi còn chưa tới kịp lấy muông đi vớt, liền nghe được Lệ Bắc Sơn lời này, vì thế không khỏi nở nụ cười, nhị gia cũng thật nhọc lòng, này đồ chua lại không phải cái gì khó được chi vật, to như vậy Trung Quốc, đại tiểu thư còn có thể ăn không được sao. Lệ Bắc Sơn lắc lắc đầu, nói, nàng gả đến nước Nhật đi. Diệp Nam Chi sửng sốt, cái gì? Như thế nào gả đến chỗ đó đi? Lệ Bắc Sơn ảo nao đến lại là một tiếng thở dài, nói, có lẽ, cũng coi như là vì ta đi. Nói khi, hắn trên mặt đã hiển lộ ra tự trách thân sắc. Lệ Chấn Đình dưới gối cùng Sở Hữu bốn tử. Hai nam, hai nàng, đều không phải một cái mẹ sinh. Lớn tuổi nhất, là nữ nhi Lệ Học Mẫn, tuy từ nhỏ liền lấy đại phòng trưởng nữ danh nghĩa cùng đại thái thái Hồ Thị sinh hoạt ở bên nhau, nhưng tại đây trong phủ, trừ bỏ Lệ Học Mẫn chính mình biết bên ngoài, vậy chỉ có hiếm khi lão nhân mới biết được. Lệ gia đại nữ nhi đều không phải là Hồ Thị sở thân sinh. Kia vẫn là ở Lệ Chấn Đình phát tích trước kia, thậm chí có thể nói vẫn là ở hắn tham gia quân ngũ, đương thổ phỉ trước kia chuyện này. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Lệ Học Mẫn mẹ đẻ mới coi như là Lệ Chấn Đình vợ cả, nhưng bởi vì Lệ Chấn Đình lúc ấy chỉ là một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, mà cửa này liền tiệc rượu đều làm không dậy nổi hôn sự cơ hồ chỉ là hai nhà lão nhân gật đầu, liền qua loa mà kết thành. Hôn sau năm thứ hai, Lệ Chấn Đình ở nông thôn thê tử liền vì hắn sinh hạ nữ nhi Lệ Học Mẫn. Nhưng nhân lúc ấy mất mùa, Lệ Học Mẫn mẫu thân sinh hạ nàng không lâu về sau, liền buông tay nhân gian. Nhà chỉ có bốn bức tường, sinh hoạt khó khăn, Lệ Học Mẫn mẫu thân khi chết thậm chí liền một ngụm giống dạng quan tài đều không có, liền như tùy ý có thể thấy được xác chết đói giống nhau, tìm cái loạn phần cương một chôn, cũng liền tính xuống mồ vì ăn. Khi đó nhật tử quá thật sự gian nan, vì tìm kiếm đường ra, Lệ Chấn Đình liền đem chính mình bé gái mồ côi để lại cho đã qua tuổi 70 lão mẫu, mà chính mình rời đi quê nhà đi ra ngoài lang bạt giang hồ đi. Rời đi quê nhà sau, hắn trải qua thợ mộc, cũng trải qua thợ rèn. Tuy rằng thời gian đều không dài, nhưng này đó đã đủ để cho hắn nhận rõ, ở lúc ấy cái loại này xã hội hạ, tưởng dừa kiên định bổn phận tay nghề trở nên nổi bật, căn bản chính là so lên trời còn khó. Nhân làm nghề ngội cơ duyên, hắn kết bạn địa phương thổ phỉ. Bọn họ xem hắn có vài phần can đảm cùng đầu óc, toại đồng ý hắn tưởng lên núi nhập phỉ thỉnh cầu. Ở hắn trong ấn tượng, thổ phỉ hẳn là người kể chuyện trong miệng những cái đó cấp phú tế bẩn, hành hiệp trượng nghĩa đồ đệ. Nhưng chờ hắn nhập phỉ về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai này đám người không chỉ có kiếp phú, hơn nữa khinh ngược. Đối người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ toàn đối xử bình đẳng, cơ hồ liền không có buông tha. Gian dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm. Ở phỉ trong ổ đãi không đến một tháng, Lệ Chấn Đình liền nghĩ phải rời khỏi. Nhưng lên núi dễ dàng, xuống núi khó, những cái đó cùng hung cực các phỉ nhân như thế nào có thể dung hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Vì thế, kia đương gia phỉ đầu liền nói, phải đi, có thể. Bắt tay chân lưu lại, khiến cho ngươi lăn xuống sân đi. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, bất luận lưu vẫn là không lưu, Lệ Chấn Đình biết, chính mình đều đem là tử lộ một cái. Nếu đều mau mất mạng, sao không thế này một phương bá tánh làm chuyện tốt. Vì thế, hắn lúc ấy liền đem đừng ở lưng quần thượng kia khẩu súng nhắm ngay nói chuyện phỉ đầu, còn chưa chờ kia thủ lĩnh lại mở miệng, Lệ Chấn Đình bang bang hai thương liền làm hắn đi đời nhà ma. Trong khoảng thời gian ngắn, phỉ hoa đại loạn, mọi người đều cảm thấy này Lệ Chấn Đình hoặc là điên rồi, hoặc là chính là bị ác linh cấp phụ thân, thế nhưng so đương thổ phỉ bọn họ xuống tay còn muốn hung tàn, cái này kêu những cái đó thập phần tích mệnh ác phỉ tất cả đều vọng mà khiếp đảm. Lệ Chấn Đình liền dùng chỉ có mấy viên đạn, cùng với chính mình dũng mãnh sát ra phỉ hoa, chạy trốn tới một cái khác địa phương. Này một cái khác địa phương đó là Phụng Thiên, đúng là hắn nhân sinh bắt đầu đi bước một mại hướng huy hoàng địa phương. Tại đây huy hoàng khởi bước chi sơ, ở Phụng Thiên làm bảo hiểm đội Lệ Chấn Đình đầu tiên là gặp một vị quý nhân. Vị này quý nhân đó là Hồ Thị địa chủ phụ thân. Cũng không biết lao nhân này có phải hay không biết bói toán, thấy Lệ Chấn Đình đầu một mặt, liền giác ra người này rất có tạo hóa. Vì thế, phong trong thành như vậy chút có tiền có thế nhân ra không cần, lăng là muốn đem nữ nhi gả cho cái này cái gì cũng không có, chỉ biết thay người thu bảo hộ phí hoành tiểu tử Lệ Chấn Đình. Có này một bước lót đế, thêm chi Lệ Chấn Đình quả nhiên tranh đua, thực mau hắn liền ở Phụng Thiên hôn tới rồi một quan nửa trước. Nhật tử buồn quá đến thuận lợi, lại không nghĩ, xa ở nông thôn lão mâu lúc này nhân chết bệnh cố. Hắn vội vàng chạy về ra, lúc này mới phát hiện, cái kia bị chính mình quên đi nữ nhi Lệ Học Mẫn, đã là tới rồi bi bô tập nói tuổi tác. Mà bên kia đâu, Hồ Thị đã có thai, vốn là đối vị này địa chủ gia tiểu thư kiêng kỵ ba phần Lệ Chấn Đình, lúc đó hảo không vì khó. Nhưng rốt cuộc nhớ nếu chính mình thân sinh cốt đủ, Lệ Chấn Đỉnh cắn răng vẫn là đem Lệ Học Mẫn mang về trong nhà. Hắn cho rằng Hồ Thị sẽ bởi vậy đại náo một hồi, lại không nghĩ rằng này phụ nhân vẫn là trước sau như một đạm nhiên. Lệ Chấn Đỉnh tuy rằng thực khó hiểu, nhưng đối với như vậy cục diện, hắn đã là vui vẻ thỏa mãn. Vì thế, Lệ Học Mẫn cứ như vậy lại có một cái tân mẫu thân. Mà nàng đối với cái này tân mẫu thân cảm giác, cùng sau lại đi vào trong nhà Lệ Bắc Sơn giống nhau. Bọn họ cảm thấy, vị này ít khi nói cười mẫu thân, có khi từ bi đến giống Phật, có khi lại lanh đến giống như kia nắn Phật đào bùn. Có lẽ cũng là bởi vì tầng này duyên cớ, Lệ Học Mẫn đối cái kia cùng mệnh tương liên nhị đệ, cho tới nay liền đặc biệt chiếu cố. Không chỉ có Lệ trong phủ hạ nhân khó hiểu, liền Lệ Bắc Sơn chính mình cũng khó hiểu, vì sao đại phòng trưởng nữ bất hòa chính mình cùng phụ cùng mẫu đệ đệ thân, mà muốn cùng hắn cái này ai đều không muốn nhiều xem một cái tư sinh tử đi được gần. Nói chiếu cố hiển nhiên là nhẹ. Chính như Lệ Bắc Sơn đối Diệp Nam Chi lời nói, hắn vị này đại tỷ, thậm chí chịu hy sinh chính mình hạnh phúc vì hắn gả đi Nhật Bản. Nói là gả, không bằng nói là đi đương hạt nhân, đương con tin. Lúc ấy, thực lực đã có thể cùng Nhật Bản Quan Đông quân chống chọi Lệ Chấn Đỉnh, cấp nước Nhật khuyết trương kế hoạch tạo thành rất lớn uy hiếp. Bọn họ đã là không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại sợ hãi Lệ Chấn Đỉnh sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, liền tưởng noi theo cổ đại Trung Quốc hai nước gian đưa hạt nhân cách làm, lấy cớ làm Lệ Chấn Đỉnh đại nhi tử Lệ Bắc Nham ngày sau đọc sách đào tạo sâu. Mặt ngoài xem, đây là hữu hảo ban giao, nhưng trên thực tế, ai đều biết Nhật Bản người trong lòng đánh cái gì bản tính. Lệ Bắc Nham chính là Lệ gia đại phòng trưởng tử, lại là Lệ Chấn Đỉnh trọng điểm bồi đỡ người thừa kế, liền tính là Hồ Thị có thể đáp ứng làm nhi tử sa độ trùng dương, Lệ Chấn Đỉnh cũng tuyệt không sẽ đem đại nhi tử chắp tay đưa đến Nhật Bản người trên tay. Lệ Chấn Đỉnh trong lòng có hỏa, lại như cũ đánh ha ha cự tuyệt. Nhưng Lệ Chấn Đỉnh cùng với hắn bên người phụ tá đều biết rõ, chuyện này không có khả năng như vậy kết thúc, cùng với chờ Nhật Bản người lại hướng chính mình bỏ xuống một quả bom, không bằng chính mình chủ động lấy ra một cái ổn thỏa chủ ý. Vì thế, những cái đó nhất thiện cân nhắc lợi hại phụ tá, liền đem tâm tư ngược lại đặt ở Lệ gia nhị công tử Lệ Bắc Sơn trên người. Đương Lệ Học Mẫn nghe nói chuyện này khi, đúng là nàng với Phụng Thiên Y học viện tốt nghiệp đệ 364 thiên. Tại đây gần một năm thời gian, Lệ Học Mẫn các bạn học không phải đã tìm được rồi công tác, chính là đã về nhà gả chồng. Mà làm Lệ Chấn Đỉnh trưởng nữ nàng tới nói, tìm công tác hiển nhiên là khả năng không lớn, mà chọn một cọc môn đăng hộ đối hôn sự mới là hạng nhất đại sự. Lệ Học Mẫn cũng là như thế này tưởng, chẳng qua muốn gả người cũng không khả năng cưới nàng. Nàng yên lặng mà đếm cái kia nhật tử, 364 thiên. Nàng nói chính mình tốt nghiệp sau, sẽ chờ hắn một năm, chờ hắn có thể lấy hết can đảm phương hướng cha mẹ nàng cầu hôn. Nhưng mà, ngày này hẳn là không có khả năng đã đến. Như thế, lại cùng hắn ngẩng đầu không thấy túi đầu kiến giải sinh hoạt đi xuống, đã là không có ý nghĩa. Ngay kế, nàng liền tìm được rồi phụ thân Lệ Chấn Đỉnh, nói cho hắn, chính mình đã từng liền đọc cái kêu y y học viện, có cái Nhật Bản giáo viên vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Hiện tại nàng hạ quyết tâm, nguyện ý gả cho hắn, cũng đi theo hắn đi Nhật Bản. Mà kể từ đó, cũng vừa lúc thế phụ thân giải quyết xong xuôi hạ cái kia khó giải quyết nan đề, nhị đệ không cần lại đi Nhật Bản đương hạt nhân. Đối với đại nữ nhi hiểu chuyện, Lệ Chấn Đỉnh thực vui mừng, tuy lòng có không tha, nhưng tinh tế tưởng tượng, tốt xấu cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Đại hắn tra qua cái kia Nhật Bản giáo viên gia đình bối cảnh về sau, hắn liền càng thêm không nghĩ do dự. Người này gia tộc, ở Nhật Bản nhiều thế hệ đều vì danh môn vọng tộc, phụ thân là ở Nhật Bản một nhà bệnh viện đảm nhiệm viện trưởng, mẫu thân còn lại là nước Nhật quý tộc danh viện. Tuy rằng không phải cái gì chính khách nhà, nhưng cũng xem như dòng dõi hiền hách, càng quan trọng là, khó được nữ nhi nhìn chúng, thích, này liền đánh mất hắn rất nhiều băn khoăn. Này hôn sự cơ hồ chỉ dùng không đến một tuần thời gian, liền rất vui sướng mà định ra tới. Nhà trai trung trạch một lang tuy rằng nhiệt tình yêu thương Trung Quốc, nhưng làm đế quốc ưu tú thanh niên, chỉ cần thiên hoàng có triệu, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng đến thuận theo nghe lệnh. Vì thế, hai người ở Phụng Thiên long trọng mà làm qua hôn lễ về sau, liền song song khởi hành phó ngày. Ngày ấy hôn lễ làm được có bao nhiêu long trọng, Lệ Bác Sơn trong lòng liền có bao nhiêu không dễ chịu. Về Lệ Học Mẫn trong lòng người kia, Lệ Bác Sơn nhiều ít là biết đến, mà đối với bọn họ chi gian quan hệ, Lệ Bác Sơn cũng là không quá xem trọng. Tuy rằng như thế, đại tỷ gả đi Nhật Bản tuyệt đối là hắn không nghĩ nhìn thấy kết quả. Chẳng sợ chỉ là ở Phụng Thiên chọn một hộ điều kiện thường thường nhân ra đâu. Lại hoặc là gả đi Bắc Bình, gả đi Thiên Tân, cũng đều hảo quá nhìn nàng gả đến Hàn Quốc đi. Bởi vậy, hắn đối đại tỷ luôn là tâm tồn áy náy, nếu không phải vì thế hắn, đại tỷ cũng không cần gả đến chỗ đó đi. Hắn mỗi khi nhớ tới này đó, cái loại này tự trách cảm liền càng thêm thâm vài phần. Tuy nói vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng Diệp Nam Chi nhiều ít cũng có thể rõ ràng như vậy tình ý liền giống như khi còn nhỏ, mỗi lần nàng làm chuyện xấu, sư ca tổng hội đứng ra thế nàng gánh tội thay giống nhau, khi đó nàng cũng là sẽ tự trách, sẽ khó chịu. Nàng từ chính mình trong chén, một muỗng dương canh đưa đến Lệ Bắc Sơn bên miệng, cũng an ủi dường như nói, có lẽ, đại tiểu thư gả đến Nhật Bản sẽ sống rất tốt đâu. Ngươi cũng nói, nam nhân kia cùng nàng cũng không khả năng, bởi vậy, nếu là bọn họ còn tiếp tục ở bên nhau, kết quả nghĩ đến, cũng chỉ có thể là một đoạn thê mỹ câu chuyện tình yêu. Lệ Bác Sơn uống lên nàng canh, rồi lại ở nàng trên trán nhẹ nhàng mà bắn hai hạ, nói, tuổi không lớn, nhìn vấn đề như thế nào tổng như vậy hiện thực. Diệp Nam Chi thở hổn hển một tiếng, liền nói, cũng liền dài quá ta 3 tuổi mà thôi, nhị gia ngài có thể so ta hiện thực nhiều. Lệ Bác Sơn cười cười, lời này nói được đảo cũng không sai, hắn đã không có gì nhưng cãi lại. Vì thế liền đổi đề tài, nói, ngày mai, mới làm hỷ phục nên đưa tới. Quay đầu lại ngươi tuyển tuyển, là xuyên chính ngươi mang đến kia bộ đầu. Vẫn là xuyên kia thân tân làm tốt. Nhắc tới hỷ phục, Diệp Nam Chi tâm liền lộp bộp trầm một chút, nàng lấy lại bình tĩnh, cố ý nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, Nga, vẫn là xuyên kia thân tân đi. Ta mang đến kia bộ, đã không lớn vừa người. Kia cũng hảo, tùy ngươi cao hứng. Lệ Bác Sơn lại ăn một ngụm nàng xun xoe đưa qua bánh nướng, ở trong miệng không nhanh không chậm mà nhai mấy khẩu, như là nhớ tới cái gì dường như, liền có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nói, ngươi lúc trước tới Phụ Thiên, còn tùy thân mang theo hỷ phục làm cái gì? Chẳng lẽ sớm đã có phải gả cho ta tâm tư? Lời này vừa ra, rước lấy Diệp Nam Chi một cái hảo không chê xem thường, nhị gia, ngài nên sẽ không cảm thấy ta đánh tiểu liền đối ngài phương tâm ám hứa đi. Đánh tiểu? Lệ Bác Sơn cho rằng nàng là nhớ lại chút cái gì, liền truy vấn một câu, ngươi dở, gặp qua ta sao? Lời này vừa ra, Diệp Nam Chi càng là có chút buồn cười lên, nhị gia, hai ta không phải kia thanh mai trúc mã quan hệ, ngài liền không cần lại miên man suy nghĩ một ít không tồn tại quá tiền liền duyên. Nghe xong lời này, Lệ Bác Sơn không khỏi có chút mất mát. Nếu là khả năng, hắn cũng hy vọng bọn họ chi gian trừ bỏ khi còn nhỏ lần đó ngắn ngủi tương ngộ ngoại, còn có thể có càng sâu tiền duyên. Nhưng mà mọi chuyện không thể trọng tới, thời gian cũng vô pháp chảy ngược. Hiện giờ, liền cũng chỉ có thể kỳ vọng dùng hôn sau nhật tử, đem những cái đó tiếc nuối cấp nhất nhất đền bù thượng. Lệ ra hai huynh đệ đại hôn nhật tử, định chính là ở cùng một ngày. Soái phủ trên dưới, đều đã hợp với bận việc hơn nửa tháng. Không nói cả nhà trên dưới nơi nơi răng đèn kết hoa, ngay cả hai huynh đệ từng người tiểu viện tất cả đều một lần nữa tu chỉnh một phen. Tuy là kiểu Trung Quốc tiểu viện, nhưng nội bộ tất cả đều ấn lập tức lưu hành một thời hình thức trang hoàng lên. Mấy ngày nay tới giờ, Lệ Bác Sơn cơ hồ không thế nào hồi soái phủ. Hắn mỗi ngày chỉ cần vội xong công vụ, liền một đầu chui vào Nam Thành biệt viện. Soái phủ nhân bọn họ hôn sự, có như thế nào biến hóa, hắn không biết. Sắp sửa trở thành tân lang quan cái loại này khẩn trương cảm cùng nôn nóng cảm, hắn cũng hồn nhiên bất giác. Hắn chỉ lo cùng Diệp Nam Chi gắn bó keo sơn mà nị ở bên nhau, phảng phất đã trước tiên quá thượng ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt sau khi kết hôn. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn cùng gắn bó keo sơn vị hôn thê cần thiết tách ra một đêm. Bởi vì hôm nay là bọn họ thành hôn đêm trước. Này đêm, thực tạp, thực loạn. Nơi nơi cái cỏ ồn ào, rào đến hắn tâm phiền ý loạn. Từ buổi sáng tiến ra môn bắt đầu, liền có gia phó lệnh hắn đến đại thái thái Hồ Thị chính viện đi. Hồ Thị nguy ngồi cao đường, thấy Lệ Bác Sơn vào cửa, trong tay vê kia xuyến lần chàng hạt động tác cũng chưa từng dừng lại. Mẫu thân, mạnh khỏe. Lệ Bác Sơn chắp tay, không lưng, hướng Hồ Thị làm thi lễ. Hồ Thị lúc này mới dường như mới vừa thấy hắn giống nhau, hơi hơi gật đầu, lộ ra một mặt không nóng không lạnh cười, đã trở lại. Ngồi đi. Lệ Bác Sơn cảm tạ Hồ Thị, liền ngồi vào nàng hạ đầu. Ngày mai đó là đại hôn nhật tử. Phụ thân ngươi làm ta cùng với các ngươi hai anh em nói vài câu dặn dò nói. Hồ Thị một mặt nói, một mặt liền lại bắt đầu kích thích nàng hạt châu. Đại ca ngươi này hai ngày, thân thể lại không hảo. Cho nên hôm nay lời này, ta trước nói với ngươi đi. Nhưng nghe mẫu thân dạy bảo. Lệ Bác Sơn thẳng mà ngồi, liền giống như ở trong quân linh huấn như vậy. Hồ Thị vây vây tay, bên người thị nữ liền bưng một cái khay đi vào Lệ Bác Sơn trước mặt. Đây là trong phủ mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng sổ sách, chờ thêm ngày mai. Ngươi liền không hề chỉ lấy độc phần tiền. Ta cùng với lão gia thương lượng quá, mới vừa tân hôn, dùng tiền địa phương khó tránh khỏi nhiều, liền trước tiên đem này tiền cho các ngươi chi, cũng hảo kêu các ngươi đỉnh đầu rộng thùng thình rộng thùng thình. Cảm ơn mẫu thân. Lệ Bác Sơn từ khay gỡ xuống sổ sách, mở ra nội trang, đem tên của mình ký đi lên, rồi sau đó còn nói thêm, sau này, lãnh tiền tiêu hàng tháng chuyện này liền giao cho Nam Chi đi, làm phiền mẫu thân phái người đi ta trong viện đi một chuyến liền thành. Hồ Thị không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nghe xong, cười cười, nói, ân, hiểu được đau tức phụ nhi, cuộc sống này có thể quá hảo. Bất quá. Hồ Thị xoay cái cong, thu cười, còn nói thêm, ngày ấy, ngươi phái người tới nói, Diệp cô nương sửa lại chủ ý, muốn mang một cái của hồi môn nha hoàn vào phủ. Đúng vậy. Nàng cảm thấy, vẫn là chính mình bên người người dùng hợp tâm ý một ít. Lệ Bác Sơn nói xong lời này, toại lại bù một câu, ta cũng là như thế tưởng. Kiếc hảo. Hồ Thị gật gật đầu, còn nói thêm, một khi đã như vậy, liền đều bằng các ngươi tâm ý đi. Chỉ là, ta lúc trước đã cùng Tím Yên nói, làm nàng theo ngươi tức phụ nhi đến ngươi trong viện. Chuyện này đã nói thỏa, cũng không hảo lại đổi ý vì thế, ta nghĩ, khiến cho nàng đi các ngươi viện làm chủ sự nha hoàn đi. Ta biết, ngươi xưa nay không mừng những cái đó thượng tuổi tác lao mụ tử, vừa lúc, Tím Yên ở trong phủ đợi đến thời gian cũng đủ trường, tưởng là những cái đó bình thường lão mụ tử đều so ra kém. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, suy nghĩ trong chốc lát. Chuyện này tinh tế nghĩ đến, vốn là phía chính mình lật lọng, Hồ Thị hiện nay như vậy làm, cũng là không gì đáng trách, vì thế liền gật đầu đồng ý, hết thể mặc cho mẫu thân an bài. Này hai kiện không coi là cái gì việc nhỏ, cũng không tính cái gì đại sự chuyện này nói xong về sau, Hồ Thị liền tìm phụ trách ngày mai hôn lễ chủ sự tới. Làm hắn cùng Lệ Bác Sơn công đạo một phen đón dâu trước sau lưu trình, quy củ, liền bình bình đạm đạm mà kết thúc trận này khó được mẫu tử nói chuyện với nhau. Vào đêm thời gian, Lệ Bác Sơn thình lình mà nhớ tới này phiên đối thoại, liền bỗng nhiên giác ra không ổn. Hắn từ trên giường xoay người ngồi dậy, sốt ruột hoảng hốt mà muốn đi biệt viện cùng Diệp Nam Chi trước thông cái khí. Lại không nghĩ, một chân còn không có bán ra viện môn, Tím Yên liền nên diện cùng hắn đụng phải vừa vặn. Nha hoàng Tím Yên trong tay phủng mới tinh quần áo, đầy mặt ý cười doanh doanh mà nói, nhị công tử, nên tắm gội lạp, ly giờ lành đã không đến 5 cái canh giờ lạp. Đồng hồ để bàn đồng hồ quả lắc vang lên. Vang lên vài tiếng. Diệp Nam Chi vô tâm tư đi số. Lại quá một canh giờ, nàng liền muốn lên trang điểm trải chuốt. Lúc này biệt viện, muốn so từ trước náo nhiệt nhiều. Nam ở trên giường hướng cửa sổ kia chỗ vọng, toàn bộ biệt viện đều dường như bị một mảnh đỏ rực mây tía lung ở giống nhau. Đúng là nàng trong tưởng tượng, trong trí nhớ. Treo đầy đỏ thâm đèn lồng bộ dáng. Chỉ là, ngoài cửa sổ những cái đó lay động bận rộn bóng người, kêu nàng trong lòng bất ổn, hảo không yên ổn. Lúc trước, nàng cũng không cảm thấy thành hôn có cái gì đáng sợ. Thẳng đến tối nay, tên đã trên dây là lúc, nàng mới biết được, kéo đầy cung tay, là thật sự sẽ run rẩy. Nàng nghĩ thầm, chờ đến ngày mai nhìn thấy hắn khi, nhất định phải nói cho hắn, chuyện này có thể so nàng lần đầu lên đài hát tuồng muốn khẩn trương nhiều. Như vậy chuyện này, nàng tuyệt đối không thể lại đến nhị biến. Miên man suy nghĩ gian, ngoài cửa lộn xộn tiếng bước chân, càng thêm loạn cũng càng thêm gần, nàng đang muốn dùng chăn che lại chính mình, lại nghe đến bên ngoài nhi có người la lớn, nhị ra. Không được. Ngàn vạn không được. Nào có người thân còn không có nghênh liền phải thấy tân nương tử. Nhị ra, nhị ra. Diệp Nam Chi kinh hãi, không chờ nàng phản ứng lại đây, kia cấp mà thiết tiếng đập cửa liền đã vang lên. Diệp Nam Chi từ trên giường ngồi dậy, liền giày đều không kịp xuyên, liền đánh đi chân trần vài bước chạy tới cửa. Ra, nhị ra, là ngươi sao? Nghe được nàng thanh âm sau, Lệ Bác Sơn kia viên theo nửa thành gió đêm rung rinh mấy km tâm, rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Là ta. Ngươi khai hạ môn, làm ta đi vào. Diệp Nam Chi mới vừa bắt tay phóng tới môn cài chốt cửa, nghĩ lại tưởng tượng, lại chạy nhanh đem tay thu trở về. Ngươi, ngươi tiến vào muốn làm cái gì? Dọc theo đường đi đều suy nghĩ, hẳn là như thế nào cùng nàng công đạo Tím Yên chuyện này, chính là tới rồi địa phương sau. Hắn tưởng lời nói liền bất chi bất giác mà thay đổi. Hắn tiến lên một bước, cơ hồ là gián môn, nhẹ giọng mà đối bên trong người ta nói, ta liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Diệp Nam Chi không nghe rõ, đem lỗ thai gián tới rồi trên cửa, nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, mấy cái phụ trách xử lý hôn sự lão mụ tử đi theo vây quanh lại đây, Lệ Bác Sơn lấy đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lúc này mới kêu đám lao già đó dừng bước chân. Lệ Bác Sơn lúc này tưởng lời nói, cũng không muốn kêu người khác nghe thấy. Chính là những cái đó khó chơi lão mụ tử nghĩ đến cũng không phải dễ dàng có thể dọa lui. Vì thế, hắn không thể không lại lần nữa đè thấp thanh âm. Hắn nói, ta tưởng ngươi, muốn nhìn ngươi một chút. Mặc dù thanh như rồi mối ối, nhưng lần này, Diệp Nam Chi lại là nghe được rành mạch. Nàng dán môn lỗ thai không khỏi nóng lên lên, khỏe miệng cũng treo lên một mặt có thể ngọt đến nhân tâm khẳng cười. Cứ việc như thế, nàng vẫn là khiến cho chính mình ngự khí tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng nói, Nga, ta đã biết. Ngươi mau trở về đi thôi. Bướng bỉnh tính tình lập tức liền bị câu này hơi mang lãnh đạm nói cấp kích đi lên. Hắn nắm chặt quyền, đề cao một ít thanh lượng, ngự khí cũng trở nên càng thêm kiên định, không được. Ngươi mở cửa, ta muốn gặp ngươi. Diệp Nam Chi cắn cắn môi, càng thêm quyết tuyệt nói, ngươi đi nhanh đi. Còn một canh giờ ta phải trang điểm, nếu là lầm giờ lành nhưng như thế nào hảo. Lệ Bác Sơn lại lần nữa duỗi tay vô vô môn, không thuận theo không buông tha mà nói, không thấy đến ngươi, lòng ta không yên ổn. Ngươi giữ cửa khai khai. Diệp Nam Chi lắc đầu, như cũ kiên quyết mà đối hắn nói, cửa này ta không thể khai. Nơi này đầu quy củ, ta hiểu. Tân hôn đêm trước nếu là gặp mặt, sẽ sung hỷ thần, sau này nhật tử nên quá không hảo. Nói nói, nàng trong thanh âm liền mang lên một chút cầu xin, nhị gia, ngài không nghĩ cùng ta hảo hảo sinh hoạt sao. Lệ Bác Sơn tâm rốt cuộc mềm xuống dưới, kia chỉ nắm chặt tay, chậm rãi bung ra, rồi sau đó lại nhẹ nhàng mà vô ở trên cửa. Vậy ngươi, nói tốt hơn nghe nói tới hống ta đi thôi nói ra lời này khi, hắn là có chút thẹn thùng. May mắn những cái đó đèn lồng chiếu vào trên mặt hắn, vốn dĩ chính là hồng toàn bộ một mảnh, nếu không những cái đó cách hắn không đến một trượng xa lão mụ tử nhóm, lúc này nhất định có thể nhìn thấy hắn thẹn thùng bộ dáng. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, liền cũng không tự chủ được mà đem tay phúc tới rồi trên cửa, vừa rồi như vậy tuyệt quyết thái độ lúc này đã trở nên ôn nhu dị thường. Ta chờ ngươi. Nàng đem miệng dán đến trên cửa, ôn nhu nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi muốn mau chút tới đón ta. Mau chút. Vừa rồi còn nói cái gì giờ lành, hiện tại liền muốn mau chút. Lệ Bác Sơn nhịn không được cười rộ lên, bấm tay liền ở kia trên cửa nhẹ khấu một chút, phảng phất mỗi khi sủng nịch mà ở quát nàng cái múi. Diệp Nam Chi cũng giống như thật tiếp thu tới rồi cái này tin tức, phản xạ có điều kiện mà liền bưng kín cái múi của mình. Hảo, ngươi chờ ta. Ngoan ngoãn, trước kêu các nàng đùa nghịch ngươi một ngày. Lệ Bác Sơn tâm tình, mặc danh mà hảo rất nhiều, lão mụ tử nhóm thấy, liền lại lấy hết can đảm. Bồi cười khuyên giải an ủi nói, nhị gia, thời điểm không còn sớm, lão nô mấy cái nên hầu hạ cô dâu mới trang điểm. Còn thỉnh ngài hồi soái phủ đợi chút, chờ thiên một mình à, ngài chính thức tiếp nhận thiếu nãi nãi, soái phủ toàn gia nên trăm tử ngàn tôn lạc. Lệ Bác Sơn hơi hơi gật đầu, liền đem chính mình sở trạm vị trí cấp làm ra tới. Lão mụ tử nhóm tươi cười đầy mặt mà nên tới cửa, nhất nhất hướng Lệ Bác Sơn làm phúc lễ sau, liền chạm thành một loạt, giống như hộ pháp thần giống nhau, hoàn toàn đem Lệ Bác Sơn cùng nàng cùng kia phiến môn đều ngăn cách ra tới. Lệ Bác Sơn ánh mắt lướt qua kia nói người tường, hướng môn chỗ đó lại đưa tình mà nhìn thoáng qua, lúc này mới mang theo lưu luyến chuyển qua thân. Lão mụ tử nhóm vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng đi ra hai trượng đi xa, lúc này mới dám nhẹ khấu cửa phòng, Diệp cô nương, mở cửa đi, chúng ta nên trang điểm lạp. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng khai, Lệ Bác Sơn dừng một chút chân. Hắn tưởng quay đầu lại nhìn xuống. Nay vẫn là hắn lần đầu tin vào những cái đó không có gì căn cứ quy củ. Không phải sợ, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ tương lai, bị bất luận cái gì khả năng tính cấp phá hư. Hắn đem chính mình thân ảnh, biến mất ở những cái đó màu đỏ rực đèn lồng. Diệp Nam Chi từ lão mụ tử nhóm khoảng cách trung trộm ra bên ngoài liếc mắt một cái, liền chỉ xa xa mà nhìn đến, cái kia cao dài thân ảnh, dần dần biến mất ở một mảnh đỏ hưởng vượng quang ảnh gian. Nay đêm, tựa hồ là Lệ Bác Sơn từ lúc chào đời tới nay vượt qua nhất dài dòng một đêm. Hưng phấn, có, khẩn trương, có. Nhưng quanh quẩn ở trong lòng bất an cảm, lại là nhất mãnh liệt. Từ biệt viện lại về tới soái phủ, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy cái này ra đột nhiên trở nên xa lạ rất nhiều. Mỗi người trên mặt đều không hề là kính cẩn túc mục biểu tình, mặc dù bọn họ từ hắn bên người vội vàng mà qua, những cái đó hơi mang có lệ lễ nghĩa thế nhưng mạc danh mà nhiều vài phần mau duyệt. Những cái đó tuổi không lớn nha hoàn, tôi tớ, ngày thường thấy hắn, hận không thể tất cả đều đường vòng đi, tối nay lại đều cười tủm tỉm mà cùng hắn vấn an thi lễ. Hắn là không thế nào phục quản tính tình, nhưng mà này vẫn là đầu một chuyến như vậy nhậm người bài bố. Từ dọn dẹp đồ trang sức bắt đầu, hắn liền không có hai lời mà, vẫn không nhúc nhích mà nhậm kia dao cạo ở chính mình trên đầu, trên mặt, tức tới quát đi. Còn có kia thân cùng hắn cũng không như thế nào tương xứng, hoa văn quá mức phức tạp trường bào lễ phục. Hắn cũng đều chen chân vào nâng cánh tay, thuận theo, từ những cái đó bọn hạ nhân hướng chính mình trên người trang điểm. Này đó cũng đều thôi, nhất buồn cười, còn phải kể tới hắn trước ngực kia đóa chừng một cái đầu lớn nhỏ màu đỏ rực lụa hoa, cùng với hắn trên đầu mang kia đỉnh cắm hai căn khổng tức linh màu đen mũ dạ. Đây là sống thoát thoát mà đem một cái mặt lạnh công tử trang phục thành một con hoa hoẹ lộng lây gà trống. Lệ Kiêu Kiêu thấy, nhịn không được cười ha hả, nhị ca, ngươi hôm nay thoạt nhìn phá lệ đầu thú. Lệ Bác Sơn hoành nàng liếc mắt một cái, hỏi, đại tỷ bên kia nhưng có tin tức. Bao lâu có thể tới ra? Lệ Kiêu Kiêu lắc lắc đầu, ngược lại đi hỏi một bên Đàm Như Hải, vừa rồi ngươi không phải đi hỏi thăm sao. Mắt thấy Đàm Như Hải trên mặt đột nhiên liền có giới sắc, hắn nhìn thoáng qua Lệ Bác Sơn, thấy hắn chính cau mày nhìn chính mình, liền hơi hơi rũ mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình trả lời nói, hôm nay sương mù đại, trên đường không dễ đi. Mới vừa cùng đường sắt cục người thông điện thoại, đã an bài hảo đơn độc thùng xe, làm đại tiểu thư cùng cô ra tận lực ở hôn lễ bắt đầu trước đổi tới. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, nhăn mày trước sau liền không buông ra quá. Có thể làm đường sắt cục đơn khai một tiết thùng xe, treo lên đầu tàu tùy ý chạy người, Mãn Phụng Thiên đi tìm, đại khái cũng liền bọn họ Lệ ra tam phụ tử có này đặc thù quyền lực. Đàm Như Hải không có hắn bày mưu đặc kế, liền tự mình mở điện đi làm đường sắt cục người bật đèn xanh, này cũng không như là hắn nhất quán hành sự tác phong. Mà Lệ Bác Sơn để ý điểm, cũng không phải ở chỗ này, mà là Đàm Như Hải tâm tư, làm hắn nhớ tới ngày ấy Triệu Tiểu Xuyên nói tới, cái này kêu hắn không thể không có chút lo lắng. Tiếp chạm người, nói vậy ngươi cũng an bài hảo đi. Lệ Bác Sơn đứng lên, đứng ở gương to trước sửa sửa trên người hỷ phục, cùng sử dụng sắc bén ánh mắt từ trong gương nhìn phía Đàm Như Hải. Đúng vậy. Đàm Như Hải lúc này đã không hề tránh né hắn ánh mắt, giang có chung còn nhiều vài phần kiên định. Cũng hảo. Lệ Bác Sơn cười cười, đi đến hắn bên người, vô vô vai hắn, nói, có chút lời nói, hôm nay cũng liền không nói. Chờ ta thành thành hôn đi, nhàn kêu lên Tiểu Xuyên, chúng ta ca ba ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Không đợi Đàm Như Hải đồng ý, liền nghe được bên ngoài chủ sự người lôi kéo Trường Âm kêu sướng nói, giờ lành đã đến, thỉnh nhị công tử lên ngựa đón dâu. Ngay sau đó, một trận hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, cổ nhạc thanh, kinh thiên động địa mà vang lên, chôn vùi chủ sự người thật dài âm cuối, cũng che đậy Lệ Kiêu Kiêu la hét cũng muốn tham gia bọn họ tụ hội thanh âm. Ở khói nhẹ lượn lờ chung, Lệ Bác Sơn sải bước lên một con màu mận chín thượng cấp tuấn mã. Kia mã là Bắc Dương chính phủ tổng thống Diêm Lễ Xương làm tân hôn hạ lễ riêng đưa tới. Lệ Bác Nham một con, Lệ Bác Sơn một con, đều là thuần chủng hãn huyết bảo mã, ngày đi nghìn dặm, ý ở chúc mừng hai đối vãn bối tân nhân tình yêu lâu lâu dài dài, hôn nhân kiên trì bền bỉ. Lệ Bác Sơn đón dâu đội ngũ so Lệ Bác Nham muốn sớm xuất phát nửa canh giờ, nhân dịp nam chi này đây nam thành biệt viện làm nhà mẹ để bỏ ra gả duyên cớ, này đón dâu lộ trình, tự nhiên liền phải so ở vào thành trung tâm trình ra muốn xa rất nhiều. Vì bảo đảm hai anh em có thể ở sắp xỉ thời gian nhận được tức phụ nhi, lúc đó, con đường cục trưởng chính là sai người đo lường tính toán quá vài biến đón dâu lộ tuyến cùng thời gian. Từ soái phủ ra tới, ven đường bên đường chen đầy vây xem quần chúng, bọn họ nơi nào gặp qua như vậy đại phô trương đón dâu đội ngũ. Chỉ là ở trước nhất biên khai đạo 8 chiếc mới tinh nước Mỹ ô tô, cùng với điêu long hỏa phượng 32 nâng đại kiệu hoa, còn có kia một thủy tân triều Tây Dương nhạc giao hưởng đội, liền hoàn toàn đủ để cho người tấm tắc ngợi khen. Càng không cần phải nói, vị kia nhiều lần lập chiến công Lệ phủ thiếu soái, lúc này chính cười ở một con tuấn mã thượng ngạo nghệ vạn vật tư thái, thật là kêu những cái đó chưa lập gia đình, đã kết hôn thiếu nữ, thiếu phụ than mộ không thôi, đau lòng liên liên. Mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ đi rồi nửa canh giờ, đã đi đến Phụng Thiên thành nhất trung tâm vị trí. Lúc này, đã là sương mù dày đặc tiệm tán, sơ dương từ từ, hết thể chính ấn đã định kế hoạch thuận lợi mà tiến hành. Nhưng chiếu như vậy tiến lên tốc độ, ước chừng còn có một canh giờ mới có thể đến Nam Thành. Lệ Bác Sơn lúc này nôn nóng tâm tình, chỉ sợ chỉ có kia đội khăn voan cô dâu mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tới sao? Tới sao? Ninh Nhi làm của hồi môn nha hoàn, cũng thường thường mà thế Diệp Nam Chi khẩn trương sốt ruột. Chỉ thấy nàng chạy ra chạy tiến mà, vội vàng tìm hiểu đón dâu đội ngũ tiến lên nệm bước. Nhưng mà, ly giờ lành chỉ có 15 phút thời gian, biệt viện chung những cái đó đều rỗi dài cổ ở chờ đợi mọi người. Như cũ không có thể nghe được đón dâu đội ngũ bất luận cái gì một chút tin tức. Nay không đúng rồi, Quế Thẩm trong lòng phạm vào nói thầm, tuy là người thường ra cưới vợ, cách hai con phố còn có thể nghe thấy động tĩnh đâu. Lúc này đều không dư thừa bao nhiêu thời gian, như thế nào còn một chút tiếng vang đều nghe không được đâu. Cùng Quế Thẩm lo lắng giống nhau, mọi người đều ở lo lắng Lệ Bắc Sơn hay không sẽ lầm giờ lành khi, một cái so lầm giờ lành còn muốn cho đầu người đau không thôi tin tức, chính lấy mũi tên giống nhau tốc độ phi để này tòa tiểu viện. Nhị công tử thay đổi tuyến đường đi Trình phủ lạp. Trình gia đại tiểu thư. Trình gia đại tiểu thư. Trên đường bị vây đến chật như nêm cối, báo tin nhi người là dùng hai cái đuổi từ thành trung tâm sinh sôi chạy tới thành phía nam. Tuy rằng hắn ở Lệ Bắc Sơn bộ đội gánh chính là lính thông tin chức trách, sức của đôi bàn chân còn tính có thể. Nhưng ở Phụng Thiên vào đông chạy như điên mấy chục dặm mà, kia sắp xếp trước liền không quá non mịn mặt, lúc này đã bị phần phật gió lạnh thổi đến không thấy một chút sống sắc. Chân đều còn chưa đứng vững. Biệt viện những cái đó nhón chân mong chờ lão mụ tử, tôi tớ nhóm liền tất cả đều đem hắn vây quanh lên. Hắn đứng ở đám người trung gian, mồm to mà thở hổn hển, từ kia há mồm phun ra nói, cũng đã là đứt quãng, câu không thành câu. Trình! Trình gia đại tiểu thư! Ngươi cái xuẩn binh lính! Trình gia đại tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra đem nói cho hết lời a. Quế Thẩm thật sự xem không được hắn này phó ấp á ấp đúng bộ dáng. Hận không thể lập tức liền dùng một cây điều chổi đem hắn nói đều từ trong bụng cấp đánh ra tới. Kia tiểu binh nặng nề mà thở ra mấy khẩu nùng bạch xương mù sau, đi tắp một chút kia hai mảnh bị gió thổi đến da bị nẻ môi, lúc này mới dùng khàn khàn thanh âm nói, "Trình. Trình tiểu thư uống thuốc độc, tự sát lạp." Một câu, cả kinh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có Quế Thẩm giống không nghe được dường như, vươn tay bắt lấy hắn cánh tay dùng sức hoảng kêu la nói, "Ngươi lại cho ta nói một lần." "Nói một lần." Lúc này tiểu binh, khi đã xuyến đều một ít, kia tham gia quân ngũ ngạo khí đi lên, liền đem trước mắt đối chính mình này sinh ác độc phụ nhân dùng sức xô đẩy tới rồi một bên, hai đứa sao? Nghe không được sao? Ta nói Trình tiểu thư tự sát. Chúng ta thiếu tướng quân đuổi tới Trình phủ đi cứu người. Quế Thẩm bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy thiên ở toàn, mà ở chuyển, thân mình vô lực, trong miệng lẩm bẩm nói, cứu người. Chúng ta đây cô nương đâu? Không tiếp. Hôn đâu? Không được. Kia tiểu binh một dậm chân, đôi tay ở quần phùng thượng giáng khẩn, thân mình đĩnh đến thẳng tắp. Thanh âm to lớn vang dội mà đối với mọi người nói, chúng ta thiếu tướng quân nói. Hắn không tới, thân đến nên, hôn cũng đến thành. Chờ Kiệu Hoa vừa vào cửa, còn thỉnh nhị thiếu nãi nãi lên tiệu, tùy đón dâu đội ngũ hồi soái phủ. Chờ hắn xử lý xong sự tình, theo sau liền đến. Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều trâu đầu ghé thai mà nhỏ giọng nói thầm lên. Có nói như vậy không hợp quy củ, cũng có nói cứu người quan trọng cái gì quy củ không quy củ. Lời hay, lại lời nói đều có người nói. Nhưng chính là không có người nhớ tới phòng trong vị kia còn che khăn đoan nữ nhân lúc này trong lòng là như thế nào làm tưởng. Khuê nữ, ta cho ngươi lấy khối điểm tâm, trước giật nóng đi. Vẫn luôn lấy nhà mẹ để người thân phận canh giữ ở Diệp Nam Chi bên người với Thẩm, cho dù trong lòng có rất nhiều bất bình, nhưng nàng như cũ an ủi dường như vô vô Diệp Nam Chi tay, giống như này chỉ là một kiện cực kỳ bình thường sự, hy vọng nàng không cần quan tâm. Diệp Nam Chi không nói gì, kia trương mền đầu che lại trên mặt cũng không có nửa điểm biểu tình. Tiểu Nhan. Nàng trong mắt chỉ có trước mắt hồng, tựa như đêm qua, những cái đó đỏ thấm đèn lồng chiếu rọi ở cái kia thân ảnh thượng khi tình cảnh, hồng đến chói mắt, hồng phải gọi người không mở ra được đôi mắt. Nàng trong đầu hỗn loạn, đông nhiên nhớ tới cái gì người chờ ta, đông nhiên lại nghĩ tới thật lâu trước kia câu kia chờ nàng thật tìm chết, lại nói. Pháo thanh, càng ngày càng gần. Thấu vui sướng Tây Dương khúc nhạc giao hưởng thanh, cũng càng ngày càng gần. Nàng tiếp nhận với Thẩm trong tay hộp hoàn bánh, ẩn ở khăn vân hạ. Không nhanh không chậm mà ăn. Nay hộp hoàn bánh, ăn lên cũng không như thoạt nhìn ăn ngon, ngoại da cứng, rắn, nội bộ đường nhân ngọt đến độ muốn đem giọng nói cấp lạc phá. Ăn một ngụm, Diệp Nam Chi đã khó chịu đến hò khan vài tiếng. Nhưng mà, nàng lại một chút không có muốn dừng lại ý tứ. Giống như là thật sự đói bụng giống nhau, hai khẩu một khối bánh, tràn đầy mà nhét vào trong miệng. Bánh thượng mảnh vụn, tựa như nước mắt dường như, phiêu phiêu tự nhiên một thân. Với Thẩm một mặt duỗi tay thế nàng đi phủi trên người bánh tiết. Một mặt cường chống gương mặt tươi cười đối nàng vui đùa nói, nhìn ngươi này lưu loát kính nhi, mắt thấy Kiệu Hoa đều tới cửa, trong chốc lát đem hỉ phục làm dơ, đã có thể không để nhị bộ có thể thay đổi. Khi nói chuyện, trên người mảnh vụn còn chưa hoàn toàn chấn động rất xuống sạch sẽ, liền đã có người vào nhà tới báo, Kiệu Hoa tới rồi thỉnh cô nương mau chút lên kiệu đi. Này liền tới, này liền tới. Với Thẩm đối người nọ cười cười, ngược lại chấp khởi Diệp Nam Chi tay, cùng nàng nhỏ giọng nói, chuyện này, là hắn không đúng. Chờ vào động phòng, ngươi lại cùng hắn tính sổ cũng không muộn. Hảo khuê nữ, chúng ta trước lên kiệu đi, có được hay không? Diệp Nam Chi như cũ không nói gì, từ với Thẩm cùng Ninh Nhi đem chính mình sang khởi, cũng từng bước một mà, nhìn chính mình cặp kia ăn mặc đỏ thấm dày theo chân, đi ra môn, vượt qua điểm mấu chốt, đi vào kia đỉnh 32 nâng đỏ thấm kiệu hoa trước mặt. Kiệu manh là Quế Thẩm xốc lên, nàng kia thân ăn tết mới bỏ được lấy ra tới xuyên y hề phục, lúc này dính một tầng hôi, liền giống như nàng giờ phút này tâm tình. Là một loại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui bất đắc dĩ. Thân nương lên kiệu lạc. Theo chủ sự người một tiếng lảnh lót hét sướng, pháo thanh, cổ nhạc thanh lần thứ hai bắt đầu tề minh. Kia như sấm sét thanh âm, liền ở Diệp Nam Chi bên thai vang lên, đinh thai nhức óc, nàng lại muốn chạy trốn đều không biết nên chạy trốn tới chỗ nào đi. Đang lúc nàng ở mọi người tha thiết trong ánh mắt chuẩn bị đăng tiệu khi, ngoài cửa lại đột nhiên xông vào một vị khác cao giọng báo tin nhi người. Hắn không màng ngoài cửa vệ binh ngăn trở. Liều mạng hướng Diệp Nam Chi phương hướng chạy tới, trong miệng không ngừng kêu to, thanh âm lại bị rung trời vang pháo thanh, cổ nhạc thanh sở vùi lấp. Nhưng mà, chỉ có Diệp Nam Chi nghe được này quen thuộc thanh âm, nàng đột nhiên quay đầu lại, gỡ xuống khăn đoan, hướng về phía người tới la lớn. Sư ca, ta ở chỗ này, đang là chính ngọ, Nam Mãn Y học viện phòng giải phẫu ngoại, giải phẫu đèn như cũ sáng lên. Bên ngoài trên hành lang, đứng đầy quần áo ngăn nắp mọi người, những người này phần lớn đều là tới trình ra dự tiệc thân thích. Vốn là vui mừng một sự kiện, hiện nay lại thành vừa ra lệnh người ai đóng bi kịch, mỗi người trên mặt, lúc này đều không ngoại lệ mà tất cả đều che kín thảm đạm mây đen. Trình Ngọc Ánh mẫu thân, ở nàng lúc còn rất nhỏ liền chết bệnh, nàng tuy quý vì Trình phủ đích nữ, lại cũng chỉ có thể ở cha trước mặt chơi chơi nàng đại tiểu thư tính tình. Nhưng mà, hết thể sự, Trình Thận Di đều có thể dựa vào nữ nhi, chỉ có này lệnh của cha mẹ lời người mai mối hôn sự, hắn không chuẩn từ nữ nhi tính tình tới. Chẳng sợ này lệ phủ đại công tử hiện giờ đã là một phế nhân, kia cũng không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lý do có thể đi tùy ý hủy hoại này cọc đã sớm định hảo việc hôn nhân. Trình Thận Di tuy là ích lợi tối thượng người, nhưng giảng tín dụng lại là hắn lập thế chi buồn, không thể dao động. Bởi vì nữ nhi tùy hứng, gặp phải như vậy tai họa, hắn tuy đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là đối lệ ra ôm lấy thân thiết ấy nấy. Đương hắn đem nữ nhi kia phong tuyệt bút tin giao cho lệ Bắc Sơn trong tay khi, trên mặt hắn biểu tình là hổ thẹn thả khó xử. Nhị công tử, đây là ở Ngọc Ánh trong phòng tìm được tin. Hẳn là cho ngươi nhân bậc cha chú giao hảo quan hệ, Trình Thận Di cực nhỏ như thế xưng hô lệ Bắc Sơn, nhưng hôm nay chuyện này kêu hắn không thể không đem chính mình thúc bối thân phận phóng thấp hèn tới. Lệ Bắc Sơn tiếp nhận tin, yên lặng mà nhìn, mày lại không khỏi nhăn lại. Nay tin, thật là Trình Ngọc Ánh bút tích, nhưng này tin chung nội dung, nhìn cũng không lớn như là một phong tuyệt bút. Tin chung, trừ bỏ nhiều lần đề cập nàng có bao nhiêu gái lệ Bắc Sơn bên ngoài, đề nhiều nhất đó là nàng muốn từ hôn quyết tâm. Lấy lệ Bắc Sơn đối nàng hiểu biết, liền chụp chết một con muỗi đều cảm thấy ghê tởm người, làm sao uống cái gì độc dược làm chính mình chết thảm. Huống hồ ở hắn trước tiên đuổi tới Trình phủ khi, liền rác ra Trình Ngọc Ánh bên người cái kia từ nhỏ đi theo nàng trường lên nha hoàn rất có khả nghi. Tiểu thư uống thuốc độc, không những không ngăn cản, chờ mọi người đều đuổi tới sau, cũng không nói chạy nhanh đem tiểu thư đưa bệnh viện, mà là làm bộ làm tịch mà ghé vào tiểu thư trên người khóc lóc thảm thiết, cho đến Trình Ngọc Ánh bắt đầu miệng sùi bọt mép, kia tiểu nha hoàn mới đại kinh thất sắc mà bắt đầu kêu la, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Tiểu thư tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Khi đó Trình phủ sớm đã loạn làm một đoàn, trừ bỏ lệ Bắc Sơn, cũng không có người chú ý tới tiểu nha hoàn phản ứng. Đãi mọi người đem Trình Ngọc Ánh đưa đến bệnh viện sau, kia nha hoàn như cũ giống ném linh hồn nhỏ bé dường như xúc ở bệnh viện hành lang cuối chỗ. Nghĩ vậy nhi, lệ Bắc Sơn đã là minh bạch, chuyện này tuyệt không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thu hồi lá thư kia, hướng Trình lao ra chắp tay làm cái ấp, nói, Trình thúc, chờ Ngọc Ánh tỉnh lại sau, xin đừng nói cho nàng ta đã tới. Nếu là Trình gia muốn cùng ta đại ca từ hôn, ngài tẫn có thể cùng phụ thân ta đi để. Nhưng ta việc hôn nhân này, là muốn tiếp tục tiến hành. Trình Thận Di tự biết đối lý, nơi nào còn có cự tuyệt chi lý, hắn ai ai mà thở dài một hơi, đối lệ Bắc Sơn nói, vất vả ngươi đi một chuyến, ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, ta cũng chỉ có thể trước chiếu cố Ngọc Ánh cảm xúc, đem ngươi kêu lên tới. Nhưng ngươi yên tâm, chờ nàng tỉnh lại về sau, ta sẽ không lại làm nàng cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi đi đi, đừng làm cho nhị thiếu nãi nãi sốt ruột chờ, mau đi đi. Trình Thận Di dứt lời, phất phất tay, lại là một tiếng thật dài thở dài. Lệ Bắc Sơn gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái ngồi xổm hành lang chỗ cái kia tiểu nha hoàn, lại đối Trình Thận Di nói, đúng rồi, Trình thúc, quý phủ nha hoàn Liên Nhi, ta tưởng tạm thời mang đi. Có một ít việc, ta muốn cùng nàng hỏi rõ ràng. Trình Thận Di gật gật đầu, nghĩ thầm, đại khái là hưu với nữ nhi lá thư kia duyên cớ đi, hắn muốn tìm Liên Nhi hỏi một câu nữ nhi xảy ra chuyện trước chi tiết, cũng là không gì đáng trách, liền cũng không có làm hắn tưởng. Vì thế, Lệ Bắc Sơn sai người đem kia nha hoàn mang đi sau, lúc này mới vội vàng mà tưởng chạy đến bệnh viện. Nhưng mà, chờ hắn một đường chạy chậm ra bệnh viện, lần thứ hai sải bước lên kia thất màu mận chín tuấn mã khi, tiến đến báo tin nhi binh lính đã vọt tới hắn trước ngựa. Báo cáo. Binh lính đoan đoan chính chính mà đứng ở chỗ đó, đối với mặc trường bào hỉ phục Lệ Bắc Sơn bang một tiếng kính cái lễ. Lệ Bắc Sơn tay cầm dây cương, đang muốn đánh trước ngựa hành, thấy có người ngăn trở chính mình đường đi, trong lòng thật là không vui, có cái gì lửa xém lông mày chuyện này quay đầu lại không thể nói sao. Không gặp ta muốn làm gì đi sao? Một tiếng đe dọa, sợ tới mức binh lính mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá, chuyện này nếu không kịp thời hội báo, chỉ sợ sau này liền lưu mồ hôi lạnh cơ hội đều không có. Hồi thiếu tướng quân nói, là có cấp tốc sự. Binh lính đem sống lưng định đến thẳng tắp, to lớn vang dội trong thanh âm rõ ràng đều có thể nghe ra một ít âm dung. Lệ Bắc Sơn có chút đau đầu, trong lòng đang muốn, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nếu là trong quân ra cái gì đại sự. Chỉ sợ liền đêm nay đêm động phòng hoa trúc đều đến ngâm nước nóng. Hắn giơ tay đẻ đẻ có chút toan trướng huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói đi, chạy nhanh nói. Binh lính nâng lên mí mắt, trộm mà liếc mắt một cái ngồi ở kia thất cao đầu đại mã thượng mặt lệnh trưởng quan, làm nuốt một chút nước miếng, lúc này mới có chút phun ra nuốt vào mà nói, nhị thiếu nãi nãi. Đi rồi. Lệ Bắc Sơn ấn huyệt thái dương tay bỗng dưng ngừng lại, hắn nghĩ nghĩ, không quá có thể xác định câu nói kia chuẩn xác ý tứ, ngươi nói cái gì? Đi. Đi chỗ nào? Binh lính ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Không biết là tưởng anh dũng hy sinh, vẫn là tưởng bất chấp tất cả, hắn nói ra mỗi một chữ, lập tức ghi, đều rành mạch mà lọt vào Lệ Bắc Sơn lỗ thai, phảng phất đao nhọn những câu xẻo tâm. Nhị thiếu nãi nãi. Nhị thiếu nãi nãi rời đi Phụng Thiên. Cùng nàng sư ca hồi Bắc Bình đi. Nàng còn nói. Thỉnh Lệ nhị ra hãy còn trân trọng. Dưới hang tuấn mã không an phận mà đá đạp vó ngựa, cưới ở trên lưng ngựa người không có đáp lại, không có biểu tình, chỉ cảm thấy những cái đó tiệm tán sương mù vì sao lại một đoàn mà tụ tập tới rồi cùng nhau, tụ tập tới rồi trước mắt hắn, hắn quanh thân, đem hắn tầng tầng bọc thúc, làm hắn tránh không thoát thân, thở không nổi. Từ Phụng Thiên khai hướng Bắc Bình kia tranh đoàn tàu, chính ù ù mà đuổi theo mặt trời lặn đi phía trước tiến lên. Phía trước đến trạm đó là trạm cuối, nhỏ hẹp thùng xe nội, chuột tuy rằng đã không thấy bóng dáng, nhưng trong xe người, phảng phất không biết mệt mỏi mà càng thêm lung lay lên. Thu thập phô đệm chăn, khuân vác hành lý, các nam nhân mắng, các nữ nhân la hét, bọn nhỏ khóc lóc, còn có những cái đó hoan thiên hỉ điệu mà tễ đến cửa xe, cửa sổ xe nhìn xa Bắc Bình Thành, hận không thể xe còn chưa tới, người liền trước bái cửa sổ xe nhảy xuống đi. Đầy đất vỏ trái cây yên đàm, lúc này càng là không hề kiêng kỵ mà tất cả đều phô rơi tại trong xe. Ô chọc khí vị, hôn kia dày đặc than đá hôi vị, làm người không được hô hấp. Dạ như trước mặt bãi một ngụm quan tài, có lẽ là mỗi người đều muốn cướp nằm đi vào. Này hết thảy, đều làm lần này vốn là không thế nào lệnh người vui sướng lưu đổ, trở nên càng thêm hỗn loạn bất kham. Đây là Diệp Nam Chi hồi thứ hai ngồi xe lửa, lại là nàng lần đầu tiên thể hội người như vậy gian chân thật. Nàng ngồi lửa xe ký ức, còn dừng lại ở kia tranh sáng ngời, sạch sẽ, thoải mái thiếu xoáy xe riêng thượng, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, sở hữu nguyên tử kia tranh xe riêng ký ức, sẽ theo trạm cuối phủ đề, đột nhiên im bặt. Chẳng phân biệt 37 loại mọi người, đã tranh nhau cướp vùng chắn ở đoàn tàu cửa, chỉ có Thường Nguyệt Tùng hai cái đồ đệ, còn không chút hoang mang mà an tọa ở chính mình trên chỗ ngồi. Thường Nguyệt Tùng rõ ràng, chính mình hao tổn tâm huyết trang bệnh kỹ xảo, có lẽ chỉ có thể nhất thời hù trụ hắn vị này từ nhỏ liền cổ linh tinh quái nữ đồ đệ, nhưng tuy là như thế, hắn cũng muốn không tiếc đại giới mà ngăn cản trận này môn không đăng hộ không đối hôn sự. Từ ngày ấy nàng trộm từ Bắc Bình chạy đến Phụng Thiên sau, Thường Nguyệt Tùng liền đã chọc tức đến ngã bệnh một hồi, hiện giờ bệnh căn không dứt, chân cẳng đều đã không lớn linh hoạt. Nếu không phải thân mình như vậy, sớm tại nàng đi Phụng Thiên ngày ấy, hắn nên đuổi theo đi đem nàng chảo trở về, nếu không cũng sẽ không mặc kệ nàng ở bên ngoài làm sằng làm bậy mấy ngày nay. Bên người đã không cái nhưng dựa vào người, nhị đồ đệ Diêu Tuyết Trúc xuất sư sau, liền đi theo một cái gánh hát đi Hong Kong, đại đồ đệ Mạnh Tuyết Kiều xảy ra chuyện về sau, hiện giờ liền thi cốt cũng chưa thấy, làm hắn thương yêu nhất, cũng nhất nhọc lòng tiểu đồ đệ Diệp Nam Chi, hiện nay thế nhưng phải vì nàng đại sư ca báo thủ, gả cho quân phiệt nhà. Thương Nguyệt Tùng nghe nói tin tức sau, một hơi không đảo đi lên, thiếu chút nữa tức giận đến tùy tổ sư ra Thượng Thiên Cung hát tuồng đi. Cũng may nhị đồ đệ Diêu Tuyết Trúc kịp thời đuổi trở về, phụng sư mệnh, liền suốt đêm bước lên đi Phụng Thiên xe lửa. Ngay từ đầu, Diêu Tuyết Trúc cũng không biết Lệ Bắc Sơn không có tới đón dâu tin tức, hắn đem hết cả người thủ đoạn vọt vào kia tòa biệt viện sau, liền lôi kéo sắp sửa thượng tiểu hoa tiểu sư muội làm nàng cùng chính mình hồi Bắc Bình. Diệp Nam Chi vốn định cự tuyệt, nhưng Diêu Tuyết Trúc lại hồng vành mắt đối nàng nói, sư phụ bệnh nặng, ngươi nếu là thật như vậy nhẫn tâm, ngươi cứ ngồi thượng kia đỉnh tiểu hoa. Khi ta không có tới quá đi. Một câu như ngũ lôi oanh đỉnh, làm đối trận này hôn sự vốn là có chút nản lòng thoái chí Diệp Nam Chi, hoàn toàn đoạn tuyệt tâm niệm. Nàng vứt bỏ trong tay khăn đoan, giữ chặt Diêu Tuyết Trúc tay, chịu đựng nước mắt, dứt khoát kiên quyết mà nói, đi. Ta cùng ngươi trở về. Giọng nói mới lạc, canh giữ ở biệt viện những cái đó vệ binh, tất cả đều triển khai trận trượng xuống tới, trận này đối sư huynh muội đường đi. Thấy vậy tình hình, với thẩm vội vàng chạy đi lên, vốn định khuyên giải an ủi vài câu, chính là còn chưa tới kịp há mồm, liền nghe được Diệp Nam Chi khắc kiên định mà nói, hôm nay, ai cũng đừng khuyên ta, ai cũng đừng cản ta. Sư phụ ta bị bệnh, liền tính thiên sập xuống ta cũng đến trở về. Nói cho Lệ nhị ra, chuyện này liền tính là ta xin lỗi hắn, đều hắn hãy còn trân trọng đi. Nhị thiếu nãi nãi. Một người cầm đầu vệ binh về phía trước một bước, nghiêm túc mà lại không mất cung kính mà đối nàng nói, thiếu tướng quân nói, làm chúng ta cần thiết an toàn mà hộ tống ngài trở lại soái phủ. Bọn thuộc hạ túng không dám trái lệnh. Người cho ta nghe. Nàng sở trường chỉ vào cái kia vệ binh, phát ngoan mà nói, ta nói phải đi, liền không ai có thể cản được ta. Liên tính hắn Lệ Bắc Sơn hiện tại liền đứng ở ta trước mặt, ta cũng giống nhau phải đi. Nhị thiếu nãi nãi, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Tên kia vệ binh nói xong lời này, phía sau xếp thành trận thế vệ binh tất cả đều đi theo kêu gọi lên. Nhị thiếu nãi nãi, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Nhị thiếu nãi nãi, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Diệp Nam Chi trong mắt, đã là ngậm đầy nước mắt, cho dù hôm nay không có sư phụ sự, nàng cũng muốn hỏi một chút Lệ Bắc Sơn, này rốt cuộc là ai ở khó xử ai. Diêu Tuyết Trúc vốn là đối này đó tàn hại quá sư ca tánh mạng phụng binh hận thấu xương, thêm chi lại sợ hãi Diệp Nam Chi mềm lòng, liền đã móc ra tùy thân truy thủ, chuẩn bị cùng này đó đáng giận quân tốt tới cái cá chết lưới rách. Diệp Nam Chi nhìn thấy, một tay đem dao nhỏ đoạt xuống dưới, toại dùng mũi đao chống lại chính mình hết hầu, đối những cái đó còn tại hô cùng vệ binh nhóm uy thanh kêu lên, làm chúng ta đi. Nếu không, liền nâng ta thì cốt đi xoáy phủ. Hô hỏa thanh tức khắc ngừng lại, sở hữu vệ binh nháy mắt đều căng thẳng thần kinh. Trái lệnh sự tiểu, cùng lắm thì đánh thượng mấy chục quân côn cũng là có thể bình ổn. Chính là, nếu là bị thương vị này còn chưa quá môn nhị thiếu nãi nãi một sợi lông, chỉ sợ cổ thượng kia viên nặng trĩu đầu người nên chuyển nhà rơi xuống đất. Cầm đầu tên kia vệ binh, giữa trán đã là thấm ra mồ hôi lạnh. Diệp Nam Chi này phiên động tác, kêu hắn đã là vô kế khả thi. Hắn không thể nề hà về phía lui về phía sau triệt hai bước, đồng thời giơ tay ý bảo sở hữu vệ binh đều cùng chính mình giống nhau sau này lui triệt. Vì thế, Diệp Nam Chi một tay nắm đao, một tay lôi kéo Diêu Tuyết Trúc, bỏ quên việc hôn nhân này, rời đi biệt viện, rời đi Bắc Bình. Lệ Bắc Sơn trở lại soái phủ sau, với thẩm đem sự tình trải qua, một năm một mười mà đều nói cho hắn. Cuối cùng, cái này thiện tâm phụ nhân lắc đầu, đều bị than tiếc mà đối hắn nói, lúc này, ngươi là thật thật mà bị thương nhân ra tâm. Lệ Bác Sơn du mắt, im lặng vô ngữ. Hắn trong đầu, lúc này, tất cả đều là nàng khoác khăn voan ngồi ở mép giường, ngoan ngoan chờ hắn tới đón nàng bộ dáng. Bắc Bình mưa rơi, từ chen trúc bất kham trong xe bị dòng người huề bọc ra chạm Diệp Nam Chi, bị kia đông vũ chặt ướt, tiện đà cảm nhận được so phụng thiên còn muốn rét lạnh đông ý trên đỉnh đầu thiên thấp mà âm trầm. Rơi rụng xuống dưới vốn nên là tuyết vũ, nhiều ít gọi người có chút thất vọng cùng ghét bỏ. Cứ việc thời tiết tác liệt, kia cũng không có thể ảnh hưởng nhà ga kia phiên náo nhiệt cảnh tượng. Kéo xe tây, bán tiểu điểm tâm, bán tiểu ngoạn ý nhi, bán báo. Kiếm ăn mọi người các rôi giải cổ thét to, bọn họ đối này nhà ga đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng bọn hắn trung gian lại có rất nhiều người, cả đời có lẽ cũng ngồi không thượng một lần xe lửa. Diệp Nam Chi từ một người đứa nhỏ phát báo bên người đi qua khi... Trong lúc vô tình thoáng nhìn kia hải tử che kín nứt ra tay, nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng duỗi tay hướng chính mình bên hông sờ soạng, đầu ngón tay mới vừa chạm được kia ẩn chứa ở áo đông hạ túi tiền khi, trong lòng đống chốc chấm xuống. Kia bao tiền, là với thẩm cấp, nàng nói, đó là cô nương xuất giá khi, nhà mẹ đẻ người nên cấp háp eo tiền. Với thẩm nói lời này khi, trên mặt chán từ hải cười, đến bây giờ nhớ tới, đều có thể kêu nàng trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp. Nàng thu tay, không hề đánh kia bao tiền chủ ý, mà là gọi lại đi ở đằng trước Diêu Tuyết Trúc, quản hắn muốn một khối đại dương. Diêu Tuyết Trúc không nghĩ nhiều, liền đem tiền cho nàng. Chỉ thấy, nàng nghịch dòng người đi đến kia đứa nhỏ phát báo trước mặt, đem đồng bạc nhét vào hắn túi sau, liền đem kia hải tử trong tay sở hữu báo chi cấp ôm đã trở lại. Một khối đại dương, ngươi liền mua này đó. Diêu Tuyết Trúc trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc hỏi. Ân, làm sao vậy? Diệp Nam Chi bang một tiếng, đem báo chi tất cả đều chụp đến Diêu Tuyết Trúc trong lòng ngực, tức giận mà nói. Chỉ bằng nhị sư ca ngươi hủ sư phụ ta bệnh nặng chuyện này, một khối đại dương đều không đủ để chi tiêu, này đều tính tiện nghi ngươi. Diêu Tuyết Trúc bất đắc dĩ mà sở trường điểm điểm chính mình vị này từ nhỏ bị sủng hư tiểu sư muội, nói, ngươi a ngươi, kia tiền cũng không phải dùng để như vậy giày xéo a, một khối đại dương, đều đủ mua đứt hắn một tháng báo chí. Không biết, còn tưởng rằng ngươi có cái gì rèm pha ở phía trên, phải tốn như vậy đại bút tích đâu. Diệp Nam Chi chừng hắn một cái, hầm hừ mà nói, ai có rèm pha? Ngươi mới có rèm pha đâu. Đi Hồng Kông càng thêm chán ghét. Là, ta chán ghét, ngươi liền thích đại lời nói chỉ nói một nửa. Diêu Tuyết Trúc liền chạy nhanh dừng miệng, kia cái gì, ta lại cho ngươi một khối đại dương đi. Trong chốc lát chúng ta thượng lúa hỏa nhớ cấp sư phụ mua điểm hắn thích ăn điểm tâm. Hắn lao nhân ra một cao hứng, có lẽ ngươi là có thể tránh thoát này đồn đánh. Không cần. Diệp Nam Chi đẩy ra hắn tiền, kiên định nói, nên đánh nên mắng, đều từ hắn lao nhân ra cao hứng, ta nếu là hừ một tiếng. Liền bản thân rời khỏi sư môn. Diêu Tuyết Trúc lắc đầu, lấy nàng là một chút biện pháp cũng không có. Nếu là Tuyết Kiều sư ca còn ở, nha đầu này có lẽ còn có thể ngoan ngoãn một ít. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng liền lại ẩn ẩn mà làm đau lên. Thương Nguyệt Tùng ra viện đại môn hư hư mà che, hiển nhiên, hắn sớm đã tính hảo hai cái đồ nhi trở về nhà thời gian. Hiện giờ chân cẳng không linh hoạt, liền từ dạp hát mướn cái quen biết tập dịch, ngẫu nhiên lại đây giúp hắn dọn dẹp một chút nhà ở. Làm một ít việc nặng nhi cùng việc vặt vãnh. Hôm nay sáng sớm, hắn liền quải điện thoại đến Hy Viên, làm người nọ lại đây. Trong ngoài, như là muốn ăn Tết giống nhau, gọi người ta tất cả đều quét tước một lần. Có hỷ sự nhi nha? Người kia hỏi hắn. Không có không có, nào có cái gì hỷ sự này. Thương Nguyệt Tùng xua tay phủ nhận nói. Người nọ cầm rẻ lau, xoa xoa tay, cười nói, thường ra, này ngài đã có thể không địa đạo. Ta giảm hát bên trong nhưng đều biết, ngài vị kia tiểu đồ đệ Diệp Nam Chi đều phải gả tiến Phụng Thiên Soái phủ, sao ngài cũng không thỉnh ta uống đốn rượu mừng đâu. Lời này vừa ra, Thương Nguyệt Tùng kia sắp xếp trước còn mang cười mặt, tức khắc liền lạnh xuống dưới. Kia tạp dịch vừa thấy, vội cũng dừng cười. Hắn biết vị này ra tính tình, Lê Viên Hành, chỉ cần là hắn Thường Nguyệt Tùng không nhận chuyện này, kia nói toạc đại thiên đi, cũng là vô dụng. Xem ra, hắn này tiểu đồ nhi hôn sự, cũng hoàn toàn không như đồn đái chung như vậy thuận lợi a. Nguyên bản, này cũng chính là tạp dịch chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng ai biết, này phỏng đoán chỉ dùng một đêm thời gian, liền bị chứng thực, hơn nữa còn nháo đến mãn thành đều biết. Tục ngữ nói đến hảo, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lời này một chút cũng không giả. Kia tin tức xấu tựa như dài quá một đôi cánh dường như, ngàn dặm xa xôi, từ vài trăm km bên ngoài Phụng Thiên, lặng yên không một tiếng động mà bay đến Bắc Bình. Tốc độ này, đảo so với kia tranh thiếu soái xe riêng còn muốn mau thượng vài phần. Đương này tắc tin tức xấu nam chính, thừa kia tranh thiếu soái xe riêng đến Bắc Bình khi, đã là sáng sớm hôm sau sự. Mà cái kia dài quá cánh tin tức, đánh hắn vừa ra cửa xe, liền như một trận trốn cũng trốn không thoát phòng, hô hô mà chui vào lỗ tai hắn. Phụ trương. Phụ trương, Phụng Thiên thiếu soái vì cứu mối tình đầu chuẩn tẩu, cùng danh linh Diệp Nam Chi quyết liệt hối hôn lâu. Phụ trương, phụ trương, đứa nhỏ phát báo non nớt mà lảnh lót thanh âm, ở mới vừa buông xuống trong nắng sớm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Lệ Bác Sơn thân mình cương cứng đờ, cặp kia ngao đến tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, chính theo bản năng mà đi tìm thanh âm kia tới chỗ. Ở nhà ga giới nghiêm cách đó không xa, cách một đạo thật dài hàng rào sắt, gác ở hàng rào trước 10 dư danh vệ binh, chính súng vắt vai. Đạn lên nòng mà đứng sừng sững ở nơi đó, đem sân ga nội trưởng quan cùng bên ngoài tam giáo cửu lưu phân cách thành hai cái thế giới. Tuy nói là hai cái thế giới, nhưng kia đứa nhỏ phát báo sở thét to phụ trường, lại đã đem Lệ Bắc Sơn sở hữu tinh thần đều kéo qua đi. Nhị ra, đứng ở bên cạnh hắn Đàm Như Hải kêu hắn một tiếng, Lệ Bắc Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta đi thôi. Đàm Như Hải sớm đã trong lòng hiểu rõ, thậm chí liền giải quyết đối sách đều đã nghĩ kỹ rồi. Lệ Bác Sơn đầu tiên là lắc lắc đầu, sau nghĩ lại tưởng tượng, lại nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nói, ân, như vậy chuyển xuống đi, chỉ sợ ta trong chốc lát liền môn cũng vào không được. Ngươi qua đi, đem kia báo chí đều mua đi. Vì thế, kia đứa nhỏ phát báo hợp với hai ngày, các kiếm lợi một khối đại dương. Không chỉ có như thế, Bắc Bình Thành hôm nay sở hữu đăng này tắt tin tức tòa soạn, cũng đều đem ngày đó báo chí nhất nhất tiêu hủy. Sơ thăng ngày. Đêm hôm qua khói mù phô thiên dường như che giấu qua đi. Thương Nguyệt Tùng trong viện, cũng nhân hai cái đồ nhi trở về, mà trở nên náo nhiệt lên. Một cái phụ trách cấp sư phụ nấu cơm, nấu nước, giặt quần áo, quét sái, một cái tác phụ trách lấy lòng sư phụ, cấp sư phụ giải buồn chọc cười tử. Đừng nhìn Diệp Nam Chi làm là mặt sau này việc, sư phụ lại nói, chuyện này trừ bỏ nàng, ai cũng không được. Cho rằng trở về nhất định đến ai một đốn đấu, không thừa tưởng, sư phụ hắn lao nhân ra vừa thấy nàng trở về. Liền cái gì trừng phạt thủ đoạn đều xử không thượng. Nàng nhưng thật ra còn tính tự giác, vào cửa trước cấp sư phụ quỳ xuống thừa nhận sai lầm, rồi sau đó, lại chủ động đến tổ sư ra cung đường quỳ ba cái canh giờ. Cuối cùng, vẫn là sư phụ không đành lòng, hồng vành mắt kéo nàng lên. Về sau ngươi còn chạy không chạy. Thương Nguyệt Tùng ngồi ở giường nệm thượng, nhìn cho chính mình biên ấn chân biên nói giỡn tiểu đồ, nhịn không được lại muốn xác nhận một lần cái này tự nàng trở về cũng đã trả lời không dưới bảy hồi chuyện này. Không chạy. Không chạy. Diệp Nam Chi nhẹ nhàng hoảng sư phụ đầu gối đầu, giống hống tiểu hài tử dường như hông nói, sau này à, ngài lấy gậy gộc đuổi đi ta, cầm đao tử bức ta, ta đều không đi rồi. Ta liền thủ ngài quá cả đời, mỗi ngày cho ngài giảng chê cười, được chưa? Thương Nguyệt Tùng vừa lòng gật gật đầu, đồng nhiên lại lắc lắc đầu, nói, kia không được. Bồi ta cả đời sao được? Thành gái lỡ thì làm sao bây giờ? Ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm nhà chồng đi? Tìm cái gì nhà chồng a? Ta không tìm Diệp Nam Chi rũ xuống mi mắt, gương mặt kia như cũ cười, trong lòng lại mạc danh mà nổi lên một trận chua xót. Thương Nguyệt Tùng lại làm sao không biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng đối nàng đại sư ca tình ý, đời này sợ là không ai có thể so sánh được. Nhưng rốt cuộc là hắn thương yêu nhất hài tử, kêu hắn như thế nào nhẫn tâm có thể làm nàng liền như vậy vẫn luôn cô đơn mà sống sót. Hơn nữa tại đây loạn thế chung, một nữ tử không có dựa vào, như thế nào có thể hành. Hắn là đem lão người, lại có thể bồi được nàng bao lâu? Thương Nguyệt Tùng vươn tay, ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà vướt ve, tựa như năm đó mới vừa mang nàng tiến ra môn khi như vậy yêu thương, nhật tử luôn là muốn quá, ngươi đại sư ca dù cho lại hảo, kia cũng cùng ngươi chặt đứt duyên phận. Mọi chuyện còn phải hướng phía trước xem, ngươi còn trẻ, đến suy hy vọng đi phía trước đi a. Còn chưa có nói xong, liền nghe được ngoài cửa vang lên một trận không nhẹ không nặng tiếng đập cửa. Thương Nguyệt Tùng cười cười, đối Diệp Nam Chi nói, tới, nói hy vọng liền tới rồi. Diệp Nam Chi đứng lên, hầu nghi mà ra bên ngoài nhìn nhìn, hỏi, cái gì hy vọng a? Nói như vậy mơ hồ. Thương Nguyệt Tùng duỗi tay giữ chặt nàng, nói, kêu ngươi nhị sư ca đi mở cửa, ngươi chạy nhanh, thượng trong phòng đổi thân có thể gặp khách quần áo ra tới. Diệp Nam Chi sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, ngài nên không phải là cho ta tìm kiếm cái nam nhân đi. Thương Nguyệt Tùng một mặt dùng tay chống giường nệm đứng lên, một mặt nói, ngươi đừng trách sư phụ nhiều chuyện, ta nếu không đẩy ngươi một phen, ngươi như vậy đi xuống, chuẩn đến đem nhật tử đã cho Ninh Ba. Vừa mới dứt lời, hắn hướng tới sân hô, Tuyết Trúc, đi mở mở cửa, có khách quý đến. Đã biết, liền tới. Diêu Tuyết Trúc không chút hoang mang mà lại phiên xào vài cái trong nồi đồ ăn, cầm thủy múc hướng trong nồi thêm điểm nước, lúc này mới chậm gì gì mà từ sau bếp đi ra. Sư phụ cấp tiểu sư muội tìm nhân ra chuyện này, hắn sáng sớm liền đã biết. Nghe nói nhà trai là ở Bắc Bình nữ tử trung học giáo quốc văn. Mới vừa 20 xuất đầu dạy học thợ, người thành thật, bổn phận, học vấn cũng hảo. Tuy nói lớn lên khả năng không như vậy xuất sắc, nhưng để cho Thường Nguyệt Tùng vừa lòng chính là, người nọ trong nhà không quan, không thương, tổ tiên hướng lên trên số tam đại, đều là thanh thanh bạch bạch tay nghề người. Thường Nguyệt Tùng là cái con hát, đời này xem qua chuyện này rất nhiều, trải qua qua chuyện này cũng không ít. Nhưng phàm là từ Lê Viên Hành đi ra ngoài nữ tử, nếu là gả vào kia phú quý nhà, cho dù ngay từ đầu nhìn phong cảnh, nhưng sau lại vận mệnh luôn là một mạch tương đồng bi thương. Hắn không cầu Diệp Nam Chi gả cái gì quan to hiển quý, chỉ cầu có thể tìm cái kiên định nam nhân, có thể tận tâm mà bồi nàng hảo hảo sinh hoạt là được. Kỳ thật, Diêu Tuyết Trúc rõ ràng sư phụ tâm tư, đơn giản là sợ Phụng Thiên Soái phủ người lại tìm tới môn tới đem sư muội mang đi, giống bọn họ loại này vô quyền vô thế bình dân áo vải rất khó chống cự. Chính là sư phụ như thế sốt ruột mà liền bắt đầu tìm kiếm người được chọn, đều hắn trong lòng thực sự có chút không thoải mái. Chính mình cái này sư muội, từ nhỏ đã bị bọn họ đương bảo giống nhau che chở. Tính tình quật, lại bất hảo. Những cái đó khuê tú nhóm sẽ, nàng toàn sẽ không, những cái đó tiểu tử nhóm sẽ, nàng nhưng thật ra tinh thông thật sự. Một cái phổ phổ thông thông dạy học thợ, nơi nào đánh bại được nàng. Nghĩ đến, có lẽ còn không bằng hắn đâu. Diêu Tuyết Trúc càng muốn, liền càng cảm thấy tâm buồn, đi tới cửa khi còn đá một chân đặt ở phía sau cửa nửa thùng đôn mà thủy. Hừ, một cái cả ngày cùng nữ học sinh giao tiếp dạy học thợ, ta đảo muốn nhìn có thể bổn phận đến chỗ nào đi. Hắn một mặt lẩm nhẩm, một mặt duỗi tay đi mở cửa. Môn kéo kẹt mà mở ra, nhưng mà, Diêu Tuyết Trúc nhìn đến đứng ở ngoài cửa khách quý sau, kia sắp xếp trước liền không có gì hảo nhan sắc trên mặt, chỉ một thoáng xanh mét một mảnh. Ngài hảo, xin hỏi đây là Thường Nguyệt Tùng, Thường lão tiên sinh ra sao? Khuôn mặt thanh tuyển nam nhân, người mặc quân trang thẳng đứng, hai tay dẫn theo lớn lớn bé bé hộp quà, đứng ở cửa, lễ phép mà khách khí mà hỏi thăm nói. Diêu Tuyết Trúc trong lòng đã ẩn ẩn hiểu rõ, hắn theo bản năng mà dùng cảnh giới ánh mắt đem nam nhân từ đầu đến cuối đều quét một lần, trên mặt chán ghét liền thực rõ ràng mà biểu lộ ra tới. Đứng ở cửa nam nhân, thực mau liền xem đã hiểu vẻ mặt của hắn, vì thế, lại vội vàng bổ sung một câu, Nga, ta là Nam Chi trợ phu, ta kêu Lệ Bắc Sơn. Nghe nói Thường lão tiên sinh thân thể ôm bệnh nhẹ, vãn bối hôm nay đặc tới thăm. Còn thỉnh ngài. Xôn xao, một tiếng. Nửa thùng ô hắc đôn mà nước trôi Lệ Bắc Sơn nên diện liền bắt lại đây. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh một chút, lại vẫn là bị thủy bắt cái nửa ướt. So thủy tốc độ lược vãn một bước, Đàm Như Hải cùng với hắn mang vệ binh lập tức liền móc ra từng người xứng thương, vây quanh đi lên. Làm càn. Lệ Bắc Sơn một tiếng giận mắng, thủ hạ người lúc này mới không dám coi thường vọng động. Nhưng mà chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, đại môn bị đóng lại. Lệ Bác Sơn trố mắt một chút, lỗ thai ong long thanh còn chưa biến mất, liền nghe được bên trong người đang ở giận không thể át mà mắng hô, ngươi là ta sư muội cái gì trợ phu? Chẳng biết xấu hổ. Lan. Mau cút. Diệp Nam Chi Sam Thường Nguyệt Tùng, ngơ ngác mà đứng ở trong viện. Vừa mới kêu một tiếng thật mạnh tiếng đóng cửa, chấn đến nàng đại nao trống rỗng. Vẻ mặt phẫn nộ chưa tiêu Diêu Tuyết Trúc xoay người lại, thấy sư phụ sư muội đều ở đằng kia đứng. Hắn liền cũng ngốc lăng ở. Tuyết Trúc. Thương Nguyệt Tùng cầm lấy can xa xa địa điểm điểm hắn, nghiêm khắc mà răn dạy nói, đạo đại khách, ngươi đều học được cẩu trong bụng đi. Diêu Tuyết Trúc nghiêng đầu, cắn răng, oán hận mà nói, ta nhìn đến xuyên quần áo trên người người, ta liền hận không thể. Người câm miệng. Thương Nguyệt Tùng lạnh lùng nói, ngươi cho ta tiếp theo xào rau đi. Diêu Tuyết Trúc nắm chặt nắm tay, phẫn uất không thôi mà đi rồi. Diệp Nam Chi cũng muốn chạy, lại làm Thường Nguyệt Tùng cấp gọi lại. Lão đầu nhi lấy can trên mặt đất giã sử, nói, ngươi nhị sư ca ở khí cái gì, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Hại ngươi đại sư ca người, là xuyên quần áo trên người, không sai. Nhưng chúng ta không thể đem ai đều đưa người xấu. Ngươi là tới tìm ngươi, chính ngươi ngẫm lại, là thấy vẫn là không thấy. Nếu nghĩ kỹ rồi phải về tới, vậy đi đem lời nói cùng nhân gia nói rõ ràng, cũng là hẳn là. Diệp Nam Chi giọng nói đột nhiên ngạnh đến lợi hại, nàng xoay đầu đi, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, vốn chính là giả, hắn cũng biết. Ta không có gì hảo cùng hắn nói. Không phải có người muốn tới sao? Ta về phòng thay quần áo. Nói xong lời này, nàng liền chạy vội rời đi. Thương Nguyệt Tùng nhìn kia nha đầu đi xa bóng dáng, thật dài mà than một tiếng khí. Ngoài cửa, những cái đó vệ binh, bao gồm Đàm Như Hải ở bên trong, đều chiếu Lệ Bắc Sơn phân phó, xa xa mà đứng ở đầu hẻm chờ. Lệ Bắc Sơn một người, trước sau vẫn duy trì thẳng trạng tư, vẫn không nhúc nhích mà đứng sừng sững ở thường trạch cửa. Hắn biết, chuyến này muốn đem nàng tìm về đi, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Nhưng hắn trong đầu, hiện nay không có bất luận cái gì biện pháp, trừ bỏ dùng thành ý tới chứng minh chính mình, hắn là thật sự vô kế khả thi. Hắn đang nhìn kia đổ cao cao tường viện đau khổ suy nghĩ, liền có một lão phụ nhân cùng một người tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Kia lão phụ nhân đem Lệ Bắc Sơn trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn quân phục thượng ướt rầm rề một mảnh, hình dung có chút chật vật, vì thế thao một ngụm nồng đậm kinh bạch hỏi, nha, vị này trưởng quan, ngài đây là tới tìm Thường đại gia. Sao không gọi môn nhi đâu? Lệ Bắc Sơn đối kia phụ nhân gật đầu cười, lễ phép mà nói, nga, đang muốn kêu, còn không có tới kịp. Lão phụ nhân nết miệng cười, lộ ra một loạt không lớn chỉnh tề răng vàng, nói, kia khả xảo, chúng ta cũng là tới tìm Thường đại gia. Như vậy đi, chúng ta một khối đi vào. Nói chuyện, lão phụ nhân liền đầu tàu gương mẫu, duỗi tay đi gõ cửa, Thường đại gia ở nhà sao? Thường đại gia. Đợi trong chốc lát, không ai tới mở cửa, kia phụ nhân liền nghi hoặc mà nhỏ giọng nói thầm lên, hắc, ngươi nói này Thường đại gia, nói tốt hôm nay cái ta dẫn người lại đây, làm hắn tương một tướng, như thế nào còn đi ra cửa đâu? Cô mẫu, nếu không chúng ta quay đầu lại đến đi. Dù sao cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Đứng ở phụ nhân phía sau tuổi trẻ nam tử, giơ tay lấy thác kia phó đặt tại trên mũi đồi mồi mắt kính, thấp giọng thử hỏi nói. Không thành. Kia phụ nhân bày ra một bộ nghiêm khắc đại gia trưởng bộ dáng, đối người trẻ tuổi kia nói, tiểu tử ngươi lúc này nhưng đừng lại muốn tránh qua đi. Thương đại gia vị này tiểu đồ, kia chính là khó được lanh lợi nhân nhi một cái, đánh nàng 13 tuổi khi khởi, kia tới cửa cầu thân người đều có thể từ nơi này bài đến đông thẳng ngoài cửa đi. Thương đại gia lúc ấy lòng dạ nhi cao, thủ bảo giống nhau khuê nữ, kia chính là ai cũng chứng mắt. Hiện giờ à, nghe nói là kêu Phụng Thiên soái phủ vị kia thiếu soái cấp lui hôn, lúc này mới sốt ruột tưởng cho nàng tìm cá nhân đâu. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm mà nói, à, ta đây nhưng không muốn làm này coi tiền như rác. Vạn nhất nhân gia thiếu soái ngày nào đó không thoải mái, từ Phụng Thiên một pháo hoanh đến Bắc Bình tới nhưng làm sao bây giờ? Ta còn muốn không muốn sống nữa? Nhưng đánh đổ đi. Phụ nhân miệt thị mà cười, nói, nghe nói kia thiếu soái cùng hắn tẩu tử từ trước liền có một chân, mắt thấy người trong lòng phải gả thân huynh đệ, hắn còn có thể ngồi xem mặc kệ. Hắn cùng Thường đại gia đồ nhi hôn sự A, đó chính là rõ ràng phép khích tướng đâu. Hiện giờ, đây là người cũng cứu, hôn cũng lui, ngươi còn lo lắng hắn tìm tới môn tới không thành. Ngươi đi hỏi hỏi, hắn chỗ nào tới như vậy đại mặt A. Hai người nói được đang ở cao hứng, lúc này mới phát giác. Bên người Lệ Bắc Sơn chính diện vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm cô chất hai người, kia hung ác nham hiểm ánh mắt, như chim ưng giống nhau, gọi người không rét mà run. Hai người theo bản năng mà sau này lui một bước, cũng không ước mà cùng mà đều đem ánh mắt đầu hướng hắn bên hông kia đem tư nhân định chế súng lục. Lệ người trẻ tuổi liếc đến thương trên có khắc cái kia tự, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Lão phụ nhân không niệm qua thư, tự nhiên không biết kia thương thượng chữ nhỏ, nhưng nàng nghe được chất nhi niệm ra cái kia tự khi, trong lòng đã là bỗng chốc trầm xuống. Này! Vị này trưởng quan! Nàng cương giả bộ một trương gương mặt tươi cười, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngài! Ngài nên không phải là từ Phụng Thiên tới đi. Lệ Bác Sơn khỏe môi hơi hơi dương lên, mang ra một mặt lạnh lùng độ cung, hỏi ngược lại, ngài biết đến nhiều như vậy, kia ngài còn đoán không ra ta là đánh chỗ nào tới sao? Lời này vừa ra, phụ nhân cái mặt già kia lập tức liền giống như thấy quỷ giống nhau, sợ chạm vạn phần. Nàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất. Ít nhiều phía sau chất nhi duỗi tay hộ nàng một phen, lúc này mới không đến mức quăng ngã chết xương cốt. Trường! Trường quan, chúng ta đều là bổn phận nhân gia, ta cô mẫu vừa rồi lời nói, cũng đều là tin vỉa hè tới. Nếu có đắc tội, còn thỉnh ngài. Thỉnh ngài nhiều thứ lỗi. Người trẻ tuổi Sam đã dọa ngốc lao phụ nhân, cường trang chấn định mà cấp Lệ Bác Sơn bồi cái không phải. Lệ Bác Sơn trong lòng có khí, nhưng đây là ở Thường Nguyệt Tùng cửa nhà, lại không hảo thật sự phát tác. Vì thế, hắn đành phải cố nén lửa giận, đối kia cô chất hai chỉ nói một cái lan tự, liền cũng không hề truy cứu. Hắn khí có nhị, một hơi, Thường Nguyệt Tùng gấp không chờ nổi mà muốn đem Diệp Nam Chi tái giá đi ra ngoài, nhị khí, này giúp không biết chân tướng dân chúng ba cánh bẻ con sự thật, nơi nơi tản lời đồn. Không ngừng khí, hắn còn thập phần lo lắng. Hắn lo lắng, vạn nhất nói như vậy truyền tới Diệp Nam Chi lỗ thai, kia nàng vĩnh viễn cũng không tha thứ hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn còn lo lắng, nàng nếu là lại vừa giận, thật liền đáp ứng gả cho người khác, kia hắn lại nên làm cái gì bây giờ. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng lo lắng. Lúc này Lệ Bắc Sơn, đã không bao giờ có thể bình tĩnh mà chết chờ ở cửa này ngoại. Hắn ở thường trạch cửa nôn nóng mà đi dạo tới đi dạo đi, từ ngày huyền với Trung Thiên, đi dạo đến ngày ảnh Tây Nghiêng, chim mỏi về tổ. Hắn tựa như hành quân gấp muốn lao tới chiến địa như vậy, một khắc cũng không ngừng nghỉ mà đi dạo đi ở thường trạch cửa, chẳng qua hành quân gấp còn có cái trung điểm, hắn lại giống kiến bò trên chảo nóng như vậy, đã không trung điểm, cũng không đối sách. Vào đông đêm, luôn là buông xuống muôn sớm một ít. Thường trạch thầy cho ba người sớm mà ăn xong cơm chiều, liền cắt hồi các phòng. Kia hai cái đồ đệ, hôm nay dường như bát tự phạm hướng giống nhau, chỉ cần đãi ở một chỗ, định có thể sinh ra khỏe miệng. Một bữa cơm, ăn đến liền canh đều giống như bắn vào hỏa tinh tử, chọc đến Thường Nguyệt Tùng hảo một trận không thoải mái. Hai người các ngươi muốn xảo đi ra ngoài xảo, muốn đánh ra đi đánh, đừng lại cho ta khí ra cái tốt xấu tới, nửa đời sau còn phải cho ngươi hai ngột ngạt. Đi ra ngoài xảo. Diêu Tuyết Trúc hừ lạnh một tiếng, nói, ta sợ chúng ta hai vừa ra đi, ngài này bảo bối đồ đệ nên cùng người chạy. Nhị sư ca, ngươi nói cái gì đâu? Diệp Nam Chi bang một tiếng, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, chỉ vào Diêu Tuyết Trúc cái mũi. Lớn tiếng phản bác nói, ta khi nào nói qua muốn cùng hắn chạy, ngươi không cần ở sư phụ trước mặt bôi nhọ ta. Diêu Tuyết Trúc không nhanh không chậm mà nhai trong miệng đồ ăn, như cũ cười lạnh, à, ngươi là chưa nói quá. Nhưng ngày ấy nếu không phải ta nói sư phụ bệnh nặng, ngươi có thể bỏ được cùng ta trở về. Ngươi, một câu nghẹn đến Diệp Nam Chi á khẩu không trả lời được, nàng chỉ vào Diêu Tuyết Trúc tay, không khỏi run run lên. Tuyết Trúc, Thương Nguyệt Tùng một tiếng quát chói tai, tức giận đến run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Đánh tiểu ngươi liền cùng ngươi sư muội không đối phó, có xong việc nhi luôn là Tuyết Kiều ra tới cho các ngươi hai hòa giải, hiện giờ Tuyết Kiều đi rồi, hai người các ngươi liền không thể cho ta hảo hảo sao. Đương Thường Nguyệt Tùng nhắc tới Tuyết Kiều tên này khi, vừa mới còn ở tranh phong tương đối sư huynh muội hai người, đông chốc an tĩnh xuống dưới. Diêu Tuyết Trúc hầm hừ mà, liền chuyển qua thân đi. Diệp Nam Chi tắc mai phục đầu, không nói một tiếng mà bái nổi lên cơm. Nước mắt một viên mà rơi vào trong chén, cùng cơm. Lại cùng bị nàng nuốt vào trong bụng. Nàng suy nghĩ, nếu là đại sư ca còn ở, lúc này chính mình có phải hay không hẳn là đều gả cho hắn. Nàng suy nghĩ, nếu là chính mình không đi phụng thiên trả thù, lúc này chính mình có phải hay không hẳn là có thể cùng sư phụ, nhị sư ca cùng nhau hòa thuận vui vẻ mà ăn xong này bữa cơm. Nàng suy nghĩ, nếu là ngoài cửa người nọ ngày ấy có thể thủ giờ lành tới đón nàng, lúc này chính mình có phải hay không hẳn là đang cùng hắn nhị tấn tư ma mà đãi ở bên nhau. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì hết thể sự tình đều không thể ấn lúc ban đầu ý tưởng tiến triển đi xuống. Vì cái gì nàng hiện tại mỗi đi một bước, đều phải nhịn không được vì những cái đó không thể dự đoán đến kết quả mà nơm nớp lo sợ. Nàng cảm thấy chính mình mỏi mệt bất ham, so hợp với sướng thượng 10 ngày nửa tháng tuần đều phải mệt. Đương nàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm hôn nước mắt cơm khi, nàng âm thầm ngầm một cái quyết tâm, sau này, tùy tâm sở dục mà qua đi. Nếu cơm đến ăn, nhật tử đến quá, kia với ai quá, cũng đều là giống nhau. Nàng đứng lên, đem chén đũa thu thập hảo, rồi sau đó đối với sư phụ nói, hôm nay, vị kia ở Bắc Bình nữ trung dạy học tiên sinh không có tới, ngày mai, ta liền chính mình đi một chuyến đi. Thương Nguyệt Tùng sửng sốt một chút, liền quay người đi Diêu Tuyết Trúc cũng đều cả kinh lại xoay lại đây. Nhưng Diệp Nam Chi nói xong lời này, liền không hề nói thêm cái gì, cấp sư phụ được rồi cáo lui lễ sau, liền thẳng đi trở về chính mình khuê phòng. Cửa phòng là hờ khép, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra. Đông đêm Bắc Bình luôn là sao trời ít ỏi, minh nguyệt khó gặp. Phòng trong không có đốt đèn, liền thấy không một chút ánh sáng. Cũng may này gian khuê phòng là nàng trụ quán mười mấy năm, nơi này đầu tất cả dụng cụ, nàng liền tính nhắm hai mắt, cũng có thể tinh tường biết được chúng nó chuẩn xác vị trí. Đặc biệt là ở hiện nay như vậy mỏi mệt trạng thái hạ, đốt đèn chuyện này đối nàng tới nói, kia đều là không hề ý nghĩa dư thừa động tác. Nàng kéo dài có chút mệt mỏi bước chân, sờ soạng đi vào trước giường. Giơ tay, cởi bỏ vạt áo, đem áo ngoài cởi. Vừa đem quần áo quải tới rồi y ỉa treo lên, liền giác xuất thân sau tựa hồ có người đang tới gần. Ai? Không đợi nàng xoay người, nàng thân mình liền bị người chặt chẽ mà khoanh lại. Nàng trong lòng căng thẳng, liền nghe được kia quen thuộc mà trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên thai nhỏ giọng nỉ non. Lại không cho ta thấy ngươi, ta sợ chính mình liền phải điên rồi. Đêm lạnh như nước, lạnh đến nhân tâm. Bị cặp kia bàn tay to ôm Diệp Nam Chi, không kháng cự, cũng không giãy giụa, chỉ là đạm mạc mà từ trong miệng phun ra hai chữ. Buông ra. Lệ Bác Sơn tâm đông chốc chầm xuống, người liền có chút mất mát lên. Hắn đem tay chậm rãi buông, nói ra nói cũng như là không có nhiều ít tự tin, ngày ấy tình huống khẩn cấp, Trình lao ra phái người tới cầu ta, ta thật sự là. Lệ nhị ra, ngài thật sự không cần cùng ta giải thích này đó. Diệp Nam Chi đi phía trước mại một bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, ngài càng giải thích, ta chỉ biết càng cảm thấy chính mình hành vi ti tiện. Trình tiểu thư đối ngài tình thâm như biển, ngài xác thật hẳn là hảo hảo đãi nàng. Mà ta tiếp cận ngài, gần là vì báo thù mà thôi, người ta chi gian, lại có vài phần tình cảm đang nói. Ta liền như vậy cùng ngài nói đi, bất luận đi đến nào một bước, ta cũng sẽ không vì ngài mà đi hy sinh chính mình tánh mạng. Cho nên, như vậy hôn, không thành cũng thế, người ta đều nên may mắn. Diệp Nam Chi nói những lời này khi, ngữ khí bình tĩnh đến giống như là ở cùng cái cùng chính mình không hề liên quan người ta nói lời nói. Cái này làm cho Lệ Bắc Sơn nhớ tới thành hôn đêm trước, nàng nói chờ hắn, làm hắn mau chút tới đón nàng khi, là như vậy đa tình khả nhân, kêu hắn lưu luyến. Hắn về phía trước một bước, muốn một lần nữa tìm về như vậy cảm giác, nhưng nàng lại né tránh, không cho hắn một chút tiếp cận cơ hội. Ngươi đi đi, ta không nghĩ báo thủ. Trình tiểu thư bên kia, còn thỉnh thay ta nói một tiếng xin lỗi, từ nay về sau, ta đều sẽ không lại đi quấy nhiễu nhị vị sinh hoạt, thỉnh nàng yên tâm. Nàng nói xong lời này, liền đi tới mép giường, duỗi tay đến gối đầu phía dưới lấy ra kêu bao nặng chịu áp eo tiền, đưa tới Lệ Bác Sơn trước mặt, này tiền, là với thẩm cấp, ngài thu hảo. Còn cấp với thẩm cũng đúng. Giao cho Trình tiểu thư, cũng đúng. Lệ Bác Sơn vươn tay, không tiếp kia túi tiền, lại một phen nắm lấy nàng cổ tay. Chờ Diệp Nam Chi phản ứng lại đây khi, người đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Người buông ta ra. Diệp Nam Chi sở trường đẩy hắn, lại bị hắn phản bắt lấy thủ đoạn, ấn ngã vào trên giường. Lệ Bác Sơn. Người hỗn đản. Nàng muốn dùng chân đá hắn, Lệ Bác Sơn lại dường như đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Hai chân một kẹp, thân mình một phóng, liền đem nàng chặt chẽ mà giam cầm với chính mình dưới thân. Mắt thấy khoa chân múa tay ở hắn chỗ đó đánh mất tác dụng lực, nàng liền chỉ có thể dùng buông lời hung ác tới cho hả giận. Lệ Bắc Sơn, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta liền cắn lưỡi tự sát, chết cho ngươi xem. Vậy ngươi trước cắn ta đi. Lệ Bắc Sơn nói xong lời này, liền cúi đầu, hôn lấy nàng đôi môi. Diệp Nam Chi giãy giụa, lại vẫn là kêu đầu lưỡi của hắn thăm vào chính mình miệng thơm. Mềm lưỡi chằn chọc thâm nhập, ở nàng ướt nóng khoang miệng nội du tẩu một vòng, liền quặc trụ nàng cái lưỡi nhẹ mút lên. Theo nụ hôn này dần dần gia tăng, hắn trong đầu, những cái đó đã từng cùng nàng từng có tính ái hình ảnh, liền nhất nhất hiện lên. Hắn biết rõ nàng thân thể mỗi một cái bộ vị, âu yếm nơi đó có thể làm nàng tiểu xuyễn, liếm láp nơi đó có thể làm nàng tiết ra ái dịch, này đó không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Hắn tưởng nàng động tình thanh âm, tưởng nàng tiểu mềm thân mình, tưởng nàng kia phó cùng hắn ở trên giường quấn quýt si mê bộ dáng. Hắn chậm rãi, buông ra tay nàng, nhẹ nhàng mà, bắt tay tham nhập nàng váy đế. A, còn chưa chờ tay xúc thượng nàng nơi riêng tư, Lệ Bác Sơn đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Đau đến hắn không thể không kêu ra tiếng tới. Ngươi, ngươi như thế nào thật cắn a? Ta nói, ngươi đừng nhúc nhích ta. Diệp Nam Chi oán hận mà nói, trong miệng tràn ngập huyết tinh khí, lại cũng vẫn là kêu nàng trong lòng có chút đã phát hư. Lệ Bác Sơn bắt tay từ nàng váy đế lấy ra tới, dùng ngón tay lau lau từ đầu lưỡi chạy tới bên môi máu tươi, cười nói, ta nhưng thật ra thật muốn chết ở ngươi trên giường, nhưng ta lại sợ như vậy, nhân gia nói ngươi khắc phu làm sao bây giờ? Vậy càng không ai dám tới cửa tới cùng ngươi cầu hôn. Ngươi. Diệp Nam Chi giơ lên tay muốn đánh hắn, lại một lần làm hắn trói ở cổ tay. Đáp ứng ta, chờ ta đã chết, ngươi mới có thể gả cho người khác, được không? Trong bóng đêm, Diệp Nam Chi nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, nhưng nàng có thể ẩn ẩn mà giác ra hắn những lời này có rất sâu dụng ý. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Nam Chi hỏi. Không có gì. Lệ Bác Sơn không có giải thích, rồi lại hỏi, ngươi đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Diệp Nam Chi trầm mặc còn không đủ 3 giây, Lệ Bác Sơn liền còn nói thêm, tính, ngươi đừng trả lời ta. Hắn không nghĩ từ nàng trong miệng được đến một cái hắn không nghĩ muốn đáp án. Vì thế, hắn giống như lừa mình dối người giống nhau, đem chính mình chẳng hay biết gì. Hắn miễn cưỡng cười vui, dùng tay ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mà vướt ve hai hạ, liền từ nàng trên người xuống dưới. Diệp Nam Chi nằm ở trên giường, thấy hắn đứng ở trong bóng đêm sửa sửa trên người quân phục, rồi sau đó dùng khàn khàn tiếng nói gọi nàng một tiếng. Nam Chi. Nàng sau khi nghe được, vội quay người đi, xả chăn đem chính mình che lại. Lệ Bác Sơn đi đến mép giường, túi xuống thân, đối với trong chăn đầu người nhẹ giọng nói, ta phải đi bao lâu, còn không có định. Ở ta không trở về trong khoảng thời gian này, ta sẽ phái người đem ta tin tức đưa cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng, cũng đừng nóng giận. Ngươi đi đi. Ta không lo lắng, cũng không tức giận. Bởi vì ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Trong chăn đầu thanh âm, làm thật dày sợi bông bao vây lấy, dầu dĩ, phát ra run, tiêu Lệ Bác Sơn tâm không khỏi xúc thành một đoàn. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, muốn cho chính mình nỗi lòng có thể bình phục xuống dưới một ít, lại phát giác, vô luận như thế nào làm, trong lòng như cũ là nghẹn muốn chết. Ngoài phòng đèn tín hiệu, đã hiện lên 3 lần, không có bao nhiêu thời gian có thể làm hắn lại nhiều giải thích một ít cái gì. Đêm nay hắn bất đắc dĩ trèo tường tiến vào, đó là muốn cùng nàng từ biệt. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất quân mũ, mang đến trên đầu. Vốn định cùng nàng nói câu chờ hắn trở về, lại tới rồi cuối cùng cũng không có thể mở miệng. Hắn đi rồi. Mỗi lần xuất chính trước, hắn luôn là làm tốt nhất hư tính toán. Chỉ có lúc này đây, hắn không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể bình an trở về. Là năm, 12 nguyệt 29 ngày, Mông Phụng đại chiến bùng nổ. Lệ Bác Sơn làm Phụng hệ chủ soái, cầm binh 17 vạn, trước sau công chiếm Xích Phong, Long Hóa các nơi. Trận chiến tranh này khơi mào giả, Đại Thanh Vương triều cuối cùng một cái túc thân vương Thiện Dần, cấu kết ngoại Mông Cổ, ở Nhật Bản Quan Đông quân âm thầm duy trì hạ, cầm Nhật Bản người cấp thương pháo. Mênh mông quần quận mà sát hướng về phía Phụng Thiên. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, để dùng ti tiện thủ đoạn đảo loạn Lệ ra hôn sự, do đó sấn loạn tập kích bản tính như ý, bọn họ đánh cái thua hết cả bàn cờ. Căn bản không cần Lệ Chấn Đình tự thân xuất mã, Lệ ra tuổi còn trẻ nhị công tử, liền đủ để cho bọn họ nguyên khí đại thương. Một đường chỉ huy bắc thượng, phụng quân đánh đâu thắng đó, quân đội sĩ khí càng chiến càng cao. Mỗi đi một ngày, mỗi chiến đoạn đường, phụng quân tình hình chiến đấu cùng với tác chiến kế hoạch đều sẽ lấy mật điện hình thức truyền đến Phụng Thiên. Mà mỗi khi lúc này, Lệ Bác Sơn vô luận nhiều vội, cũng đều phải đợi chờ ở mật điện cơ bên, chờ đến mật điện viên đem quy định tin tức phát ra đi sau, hắn lại tự mình ra trận, dùng kia đài máy móc gửi đi một cái chỉ truyền đến Bắc Bình mật văn. Phụng mệnh lưu thủ Bắc Bình tiếp báo sĩ quan, chỉ cần một nhận được mật văn liền tức khắc nhích người đưa ra, cũng không dám tự tiện tùy tiện phá dịch. Bởi vì chủ soái mệnh lệnh không dám không tuân theo, hắn chỉ cần đem này mật văn an toàn đưa đến thường trạch, đưa đến nhị thiếu nãi nãi trong tay, kia hắn công lao, liền cùng ở trước trận chém giết cùng bảo giống như lúc. Hôm nay, hắn suy mật văn, chờ ở thường cổng lớn khẩu thời gian thực sự dài quá một ít. Hắn chưa quân phục, sợ chính là chọc người chú ý, nhưng cứ việc như thế, tổng ở nhà người khác cửa ăn không ngồi rồi mà đổi tới đổi lui, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi. Chần chừ trong chốc lát, hắn liền lưu luyến mỗi bước đi mà đi hướng đầu hẻm, hắn hy vọng mỗi một lần quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy nhị thiếu nãi nãi thân ảnh. Nhưng mà hắn quay đầu lại không có thể chờ tới nhị thiếu nãi nãi, lại chờ tới nhị thiếu nãi nãi sư phụ, Thường Nguyệt Tùng. Thường Nguyệt Tùng chống hoa lê một quả trượng, bất động thanh sắc mà ngừng ở kia sĩ quan trước mặt, kêu kêu bỗng nhiên quay đầu lại sĩ quan hoảng sợ. Sĩ quan lập tức theo bản năng mà giơ tay đi bảo vệ dấu ở trong quần áo kia phong mật văn, Thường Nguyệt Tùng lại dùng quả trượng hoành tới rồi hắn trước mặt. Lấy ra tới. Thường Nguyệt Tùng trên mặt âm trầm đến lợi hại. Sĩ quan lù lù bất động. Cùng sử dụng cặp kia cũng từng quá xa trường mài rũa đôi mắt cùng Thường Nguyệt Tùng giằng co. Thường Nguyệt Tùng dùng quải trượng giã sử mà, nói, ta đổ hôm nay cùng người thân cận, tới không được. Sĩ quan thấy sự đã bại lộ, liền cũng không hề che lấp, còn thỉnh lão tiên sinh bao dung, ta phụ mệnh làm việc, đồ vật cần thân thủ giao dư nhị thiếu nãi nãi trong tay. Thường Nguyệt Tùng mày nhăn lại, ngữ khí có chút nghiêm khắc mà nói, chớ có lại kêu nàng cái gì thiếu nãi nãi, đã chưa cùng ngươi trưởng quan bái đường, kia liền không hề liên quan. Một thân thường phục sĩ quan giơ tay hướng Thường Nguyệt Tùng ấp vái chào, liền vọt đến một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Thường Nguyệt Tùng mày bỗng dần dần buông ra, lắc đầu thở dài, nhân duyên quả thực thiên định, không vì người sở chế cũng. Thường Nguyệt Tùng rời đi sau, không đến một chén trà nhỏ thời gian, Diệp Nam Chi liền từ thường trạch chạy ra tới. Không đợi nàng chạy tiến lên, sĩ quan liền trước bước nhanh đi tới nàng trước mặt. Nhị thiếu nãi nãi. Sĩ quan đối nàng kính cái quân lễ, cũng từ trong quần áo móc ra kia phong mật điện. Giống thường lui tới giống nhau giao cho tay nàng chung. Diệp Nam Chi vội vàng mà lấy đi kia phong mật điện, cũng nhỏ giọng mà hỏi thăm nói, vừa mới, sư phụ ta cùng ngươi nói cái gì sao? Kia sĩ quan nghĩ nghĩ, sợ Diệp Nam Chi lại cùng Thường Nguyệt Tùng khởi cái gì xung đột, liền trả lời nói, không có, lão tiên sinh chưa từng nói qua cái gì. Diệp Nam Chi gật gật đầu, lại hỏi, ngươi mỗi ngày cũng sẽ hướng hắn hội báo ta tình huống sao? Sĩ quan lắc lắc đầu, trả lời nói, ta cùng với trưởng quan chỉ là đơn tuyến liên hệ, vô pháp truyền đạt tin tức. Diệp Nam Chi hơi hơi gật đầu, trong lòng lược có mất mát. Bất quá, suy kia phong mật điện khi, tim đập vẫn là không khỏi nhanh rất nhiều. Đây là Lệ Bắc Sơn đi ngày thứ 10, cũng là Diệp Nam Chi thu được điện báo mật văn ngày thứ 10. Hắn không có nuốt lời, mỗi ngày đều sẽ làm nàng biết hắn tin tức. 10 phong mật điện, mỗi phong bất quá ít ỏi mấy chữ, lại kêu Diệp Nam Chi ở dưới đèn vuốt ve một lần lại một lần. Chẳng sợ mỗi một cái chỉ là ngắn ngủn hai chữ, hôn ngươi, cũng có thể kêu nàng ở trong đầu nhớ lại hắn kia phó ít khi nói cười, lại thử thăm dò muốn cùng nàng thân cận bộ dáng. Mật văn thượng mỗi một cái mã điện báo, đều là nàng ấn sĩ quan cấp mật điện bộ, một chữ phá dịch ra tới. Phảng phất hắn viết xuống mỗi cái tự phù, chỉ có nàng mới có thể xem hiểu, đây là hắn cho bọn hắn chi gian tạo một bí mật, không có người khác có thể tham gia. Hôm nay mật điện so dĩ vãng đều phải trường, cái này làm cho nàng đã vui vẻ lại khẩn trương. Sẽ nói chút cái gì đâu. Nàng một mặt phiên mật điện bộ, một mặt nhịn không được suy nghĩ. Đầu một chữ là ta. Ta cái gì đâu. Nàng nhịn không được khỏe môi khẽ nhếch, là ta tưởng ngươi. Vẫn là ta yêu ngươi. Cái thứ hai tự là thân. Thân Diệp Nam Chi đột nhiên khẩn trương lên, là thân thể làm sao vậy. Chờ đến cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái tự. Chờ đến sở hữu tự đều nhất nhất bị nàng phá dịch ra tới khi, Diệp Nam Chi sau sống cảm thấy một trận lạnh cả người, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta bên người có nội quỷ, tốc tìm giảng võ đường Ngô Du Trung bí mật điều tra. Cung nội đường, tổ sư ra bài vị trước, đã qua đời tổ tiên linh vị trước, khói nhẹ lượn lờ. Thường Nguyệt Tùng mang theo Diệp Nam Chi, Diêu Tuyết Trúc cử hương lễ bái. Đây là Thường Nguyệt Tùng thời trước liền định ra quy củ, hắn thu ba gã nhi đồ, mỗi ngày thần khởi đều phải đi theo hắn tới chỗ này kính hương, lấy tạ tổ sư ra thưởng cơm ăn, lấy niệm tổ tiên bảo hộ ân. Hiện giờ ba gã nhi đồ chỉ còn hai gã, Thường Nguyệt Tùng mỗi khi nhớ tới, trong lòng liền không khỏi mà cảm thấy đông giật mình. Ngày này, kính xong rồi hương, Thường Nguyệt Tùng bị Diêu Tuyết Trúc sam, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Diệp Nam Chi như cũ quỳ gối đệm hương bổ thượng chưa từng lên. Thường Nguyệt Tùng dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi nàng, như thế nào? Đây là lại tái phát cái gì sai rồi? Diệp Nam Chi rũ đầu, thấp giọng nói, sư phụ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngài nói, có thể hay không làm sư ca trước đi ra ngoài. Diêu Tuyết Trúc cười xấu xa một chút, nói, sư muội, có phải hay không coi trọng nhà ai công tử? Muốn cho sư phụ cấp nói vun vào. Ai, sư phụ chân cẳng không tốt, ta đi cũng giống nhau, cũng giống nhau. Diệp Nam Chi khí đỏ mặt mà xẻo hắn liếc mắt một cái, có ngươi chuyện gì nhi? Ngươi mau đi ra. Đi ra ngoài. Diêu Tuyết Trúc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, uy hiếp tựa mà nói, liền biết xa lánh ta, xem ta trong chốc lát còn có cho hay không ngươi nấu cơm ăn. Đối mặt này hai đồ nhi ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng không nhường ai bộ dáng, Thường Nguyệt Tùng đã bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu. Tuyết Trúc, ta không lo lắng ngươi sư muội gả không ra, nhưng ta liền lo lắng ngươi này há mồm a. Ta đều không biết nhà ai cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Sư phụ. Ngài liền cưng nàng một cái. Diêu Tuyết Trúc vừa nghe lời này liền vội, xoa eo liền nói, ngày khác sư muội cũng gả không ra, ta đây liền thụ mệt, tạm chấp nhận được. Ngươi cái tiểu tử thúi. Chú ngươi sư muội gả không ra đâu. Xem ta không đánh ngươi. Thương Nguyệt Tùng nói xong lời này, liền túm lên trong tay can, giả vờ muốn hướng Diêu Tuyết Trúc trên đùi đánh đi. Diêu Tuyết Trúc một mặt cười, một mặt hô to, sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng. Không đợi Thường Nguyệt Tùng đuổi theo ra môn, hắn liền dường như lòng bàn chân mặt du giống nhau, nhanh như chớp nhi, chạy trốn không ảnh nhi. Này một phen vui cười đùa giỡn, phảng phất làm thời gian lại về tới này tòa nhà cửa từ trước, về tới bọn họ thầy cho bốn người vui sướng nhất thời điểm. Diệp Nam Chi theo sư phụ kia trương thanh phong tế nguyệt trên mặt, rốt cuộc lại thấy được tươi cười. Nhưng này tươi cười, đã làm năm tháng trước mắt nhợt nhạt nếp nhăn, cái này kêu nàng trong lòng càng thêm không dễ chịu. Nàng quay đầu lại, trộm mà lau lau khoe mắt nước mắt, đem lời muốn nói lại hướng trong bụng nuốt nuốt. Thương Nguyệt Tùng chống quải, thong thả mà đi đến nàng trước mặt, duỗi tay muốn đem nàng sang khởi, đứng lên đi, có nói cái gì, lên lại nói. Diệp Nam Chi không dậy nổi, thập phần kiên định mà lắc đầu nói, sư phụ, ngài khiến cho ta quỳ nói, ta phải quỳ nói, nếu không lòng ta. Khó chịu. Thương Nguyệt Tùng không hề khuyên, trên mặt cũng đã là không có vừa rồi miệng cười. Hắn đem hai tay đều ấn ở quải thượng, dương mắt nhìn cung đường thượng tổ sư ra cùng với tổ tiên nhóm, nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, ta vốn định che chở ngươi cả đời, nhưng hiện tại xem ra, ngươi trưởng thành, ta tưởng che chở, cũng là vô năng vì. Sư phụ Diệp Nam Chi thanh âm nghẹn ngào, đem đầu khái ở đệm hương bổ thượng, thật lâu không dậy nổi. Thương Nguyệt Tùng đi đến bàn thờ trước, một mặt dùng tay trà lau mặt trên bài vị, một mặt nói, lệ ra cái kia tiểu tử, tuy nói ta đã có bao nhiêu năm không thấy, khác phương diện ta không dám nói, nhưng lấy ngươi mặt Lan sư bá tính tình tới xem, nàng đứa con trai này, tổng nên là cái một dạ đến giả. Diệp Nam Chi ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mà nhìn sư phụ trong tay bài vị, kia mặt trên viết, đúng là lệ Bắc Sơn mẹ đẻ, mặt Lan tên. Nàng từ nhỏ liền đi theo sư phụ, ngày ngày cấp này cung đường người dâng hương dập đầu, nhưng nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình sẽ cùng kia bài vị thượng tố muội quen biết người, có hiện giờ như vậy một loại phức tạp quan hệ. Sư phụ trong miệng mặt Lan sư bá, vĩnh viễn đều là như vậy băng thanh ngọc khiết, không thể thân cận. Nhưng thực kỳ diệu chính là, hiện giờ nàng khen ngược tựa gặp qua này mặt Lan sư bá giống nhau, chỉ là quỳ gối nơi này, xa xa mà nhìn nàng bài vị, liền cảm thấy nàng có thể biết được chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta cùng với ngươi mặt Lan sư bá vô duyên, nàng cùng nàng trong lòng nam nhân kia vô duyên. Mà ngươi, cùng ngươi đại sư ca vô duyên. Thương Nguyệt Tùng đem mặt Lan bài vị thả lại chỗ cũ, đôi mắt liền lại nhìn phía một khắc tôn bài vị. Đó là một khối tân lập bài vị, gỗ đỏ đế thượng kim sơn tên, thậm chí đều giống còn chưa hong gió giống nhau. Ánh vàng rực rỡ, tươi sống đến cùng bàn thờ thượng những cái đó tổ tiên phảng phất không thuộc về một cái thế giới. Diệp Nam Chi trong lòng căng thẳng, nhịn không được dùng tay vỗ trụ chính mình ngực. Nàng cảm thấy chính mình nhất xin lỗi người, đó là đại sư ca, nhưng mà, lập tức nàng cũng vô pháp xin lỗi chính mình tâm. Thương Nguyệt Tùng biết nàng trong lòng suy nghĩ, nguyên bản chỉ là một cái vô ưu vô lự tiểu nha đầu, nhân nàng sư ca sự, hiện giờ trở nên u sầu đầy bụng. Hắn đau lòng đứa nhỏ này, vẫn luôn hy vọng nàng có thể từ kia phiến khói mù hạ mau chút đi ra, mặc dù có thể làm nàng đi ra người, là cái kia thân phận cùng bối cảnh đều thực phức tạp lệ ra thiếu gia, kia hắn cũng nhận. Chỉ cần kia nha đầu có thể hảo, hắn cái gì đều nhận. Thương Nguyệt Tùng đi đến nàng trước mặt, lại lần nữa cong lưng, muốn đem nàng sáng khởi. Diệp Nam Chi nắm lấy Thương Nguyệt Tùng tay, đã là khóc không thành tiếng, sư phụ, ta không nghĩ như vậy. Chính là hắn nói với ta hắn có nguy hiểm, cái này kêu ta không thể không quản. Ta hiện tại không có khác ý niệm, ta chỉ nghĩ tận ta chính mình năng lực, đi giúp hắn một phen. Sư ca không có, ta không thể lại nhìn hắn chết, ta không thể. Thương Nguyệt Tùng đau lòng mà vỗ về Diệp Nam Chi đầu, không ngừng mà trấn an, đi thôi, muốn làm cái gì, liền đi thôi. Sau này, cùng nhân gia hảo hảo sinh hoạt, những cái đó báo thù không báo thù chuyện này, ta không nghĩ, đều không nghĩ. Con gái gả chồng như nước đổ đi, thầy cho hai người có lẽ này đó là cuối cùng một lần nói lời tạm biệt. Tránh ở cung đường ngoài cửa trộm lau nước mắt Diêu Tuyết Trúc, trong tay cầm kia trương sư phụ dặn bảo hắn ngàn vạn muốn mua được vé xe lửa, trong lòng chua xót không trôi nhưng tố. Bắc Bình đến Phụng Thiên, một ngày liền có thể tới. Nhưng mà, hắn cùng sư muội lại muốn bao lâu mới có thể tái kiến. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê kiến ngưu dương. Này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên thượng, trừ bỏ cuồng phong gào thét, suy hoàng khô thảo, cùng với khắp nơi sói tru, chút nào không thấy cái gì ngưu cùng dương. Ác liệt hoàn cảnh, vốn là vì hành quân lữ đổ ra tăng rồi khó khăn, chính là trước mắt, lệnh lệ Bắc Sơn càng vì đau đầu chính là, trong quân có người đột nhiên hoạn quái bệnh, hơn nữa một truyền mười, mười truyền trăm, giống như ôn dịch giống nhau ở toàn quân dần dần lan tràn mở ra. Hắn triệu tới quân y yể, muốn thăm dò này quái bệnh ngọn nguồn, nhưng mà quân y yể nơm nớp lo sợ một câu, liền kêu hắn sắc mặt tức khắc tái nhợt. Dịch chuột. Ngươi là nói dịch chuột. Quân y tuy rằng không nghĩ đối mặt như vậy kết quả, nhưng hắn như cũ thực khẳng định gật gật đầu. Tư lệnh, bị bệnh quan binh khởi bệnh cấp, sốt cao không lùi, nôn mửa không ngừng, mạch xuất bất quy tắc, cũng có không phải đều giống nhau dưới da xuất huyết bệnh trạng, hơn nữa lây bệnh tính rất mạnh. Đấy mỏ người nhiễm sau, một ngày liền nhưng hô hấp suy kiệt mà chết. Đấy tốt hơn một chút, kia cũng căng bất quá ba ngày. Ta không thể không khẳng định mà nói, đây là dịch chuột. Lệ Bác Sơn nắm chặt quyền, mu bàn tay thượng gần xanh đã dần dần nhô lên, trong lòng cũng giống như bị này cánh đồng hoang vu thượng gió to quát đến rối loạn đúng mực. Đang ở phụng quân không gì địch nổi là lúc, hắn như thế nào có thể làm một hồi không thể hiểu được ôn dịch đánh vỡ bọn họ đã đem thắng cục diện. Hắn đem quyền hung hăng mà nện ở trên bàn, dùng không được xía vào ngựa khi nói, mặc kệ là bệnh gì, chúng ta không có đường lui. Nay chiến, không thắng cũng đã thắng. Quân y gì buồn còn tưởng hướng hắn thuyết minh một chút trước mắt trong quân thiếu dược tình hình, nhưng hắn biết rõ vị này thiếu tướng quân nói 102 tính tình, liền tính trong tay một chút dược đều không có, kia hắn cũng mặc kệ ngươi là trời cao đi đoạt lấy. Vẫn là độn địa đi trộm, tóm lại chỉ cần đem này vấn đề giải quyết, kia mới không xem như người thất trách. Cho nên, quân y lìa đối này không thể cãi lại, chỉ có thể vắt hết óc đem bệnh chết xuất, lây bệnh xuất hàng đến thấp nhất, kia hắn bắt cơm tạm thời còn tính giữ được. Nhưng mà, ở trong lòng hắn có một cái nghi hoặc lại không thể không để, hắn đi đến Lệ Bắc Sơn trước mặt, dùng cực thấp thanh âm đối hắn nói, tư lệnh, ta hoài nghi, cái này bệnh là có người có ý định. Còn chưa có nói xong, Lệ Bắc Sơn liền giương tay ngăn lại hắn nói, ngươi nói, ta đều biết. Chuyện này, ta đều có tính toán. Ngươi đi xuống đi. Quân y sửng sốt, không nghĩ tới Lệ Bắc Sơn cũng nghĩ đến này một tầng, này liền làm hắn không khỏi yên tâm lại. Nhưng sự tình tới rồi Lệ Bắc Sơn nơi này, hắn là vô pháp an tâm. Từ Trình Ngọc Ánh tự sát kia sự kiện bắt đầu, sở hữu sự, đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Ngày ấy, hắn tự mình thẩm xong rồi Trình Ngọc Ánh nha hoàn Liên Nhi, mới biết, Trình Ngọc Ánh nuốt vào kia bao dược, vốn dĩ chỉ là một bao dùng để hù dọa Trình lao ra phổ thông ngông hắn dược, lại không biết vì sao, nhập khẩu sau thế nhưng biến thành một bao có kịch độc dược. Liên Nhi nói, kia dược là một người duyên phố xem bói lao đạo sĩ sở cấp, lúc ấy hắn đối Trình Ngọc Ánh nói, chỉ cần uống xong này bao ngông hắn dược, lại lưu lại một phong tuyệt bút tin, chờ một giấc ngủ dậy lúc sau, Trình lao ra nhất định đến đáp ứng từ hôn sự tình. Nhưng mà, thiên chân Trình Ngọc Ánh tin vào này phiên chuyện ma quỷ sau, thiếu chút nữa tăng mệnh. Mà xong việc, Lệ Bác Sơn phái người cơ hồ đem Phụng Thiên thành phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có thể tìm được cái kia lao đạo nửa điểm bóng dáng. Thực hiển nhiên, này đó là có người muốn lợi dụng Trình Ngọc Ánh chết tới đạt tới nào đó mục đích. Chuyện này Lệ Bác Sơn còn chưa hiểu rõ, liền vội vàng mà từ Phụng Thiên chạy tới Bắc Bình. Liền ở hắn đau khổ chờ đợi ở Diệp Nam Chi trước cửa khi, hai cái truyền ăn Tiêu Thiên thành tin tức, làm hắn không thể không vượt rào trèo tường, xâm nhập nàng khuê phòng, cùng nàng vội vàng cáo biệt. Đầu tiên là có người sấn loạn lưu tiến chính phủ, trộm Trình lao ra ấn tín cùng sổ sách. Bởi vì những cái đó sổ sách sự tình quan Lệ Chấn Đình tài sản riêng, đủ thấy trộm cướp người đối Trình ra cùng Lệ ra biết rõ trình độ. Cùng lúc đó, liền ở vào lúc ban đêm, từ Túc Thân Vương Thiện Dần sở cấu kết ngoại mông kỵ binh đoàn, dùng thương pháo hoanh khai Phụng Thiên thành cửa thành. Sở hữu thai họa giống qua lại giao hảo khí giống nhau, tất cả đều tụ ở cùng nhau, tính cả lần này trong quân dịch chuột sự kiện cũng bao gồm ở bên trong. Trước mấy trượng, bọn họ đánh đến quá mức thuận lợi. Thận trọng từng bước, không ngừng thẳng tiến, thẳng đến thâm nhập thảo nguyên chỗ sâu trong, tại đây phiến liền sinh tồn đều thực khó khăn không người khu mảnh đất, đồng nhiên toát ra lệnh người nghe chi sắc biến dịch bệnh, này không thể nghi ngờ là cho tứ cố vô thân phụng quân nhất trí mạng một kích. Này hết thể đều kế hoạch đến quá mức hoàn mỹ, mà như vậy hoàn mỹ kế hoạch, cũng chỉ có hắn sở thân cận người có thể đi đảm nhiệm, đi thực thi. Chỉ là làm Lệ Bác Sơn cảm thấy khó hiểu chính là, người này, hắn đến tuột cùng là ai? Lập tức, vô luận hắn làm chuyện gì đều đã không có khả năng an toàn, duy độc kia đài hắn dùng để cùng Diệp Nam Chi liên lạc cảm tình dùng đường tàu riêng radio, có lẽ còn có thể tránh đi nội quỷ thai mắt. Vì thế, hắn giống thường lui tới giống nhau, đã phát phong mật điện hàm cho nàng. Nói thật ra, hắn cũng không có nhiều ít năm chắc Diệp Nam Chi sẽ trợ giúp chính mình. Rốt cuộc nàng còn ở nổi nóng, rốt cuộc đêm đó hắn tư sấm nàng khuê phòng, không chỉ có không có thể đem nàng hứng hảo. Hơn nữa không có làm quá nhiều giải thích liền vội vàng rời đi. Này thay đổi ai, kia cũng đến sinh khí. Bất quá cũng hảo, nàng nếu không chịu rút, vậy không cần quấn tiến cái này chuyện phức tạp. Lệ Bác Sơn luôn là như vậy an ủi chính mình, nhưng vừa nhớ tới chính mình nói qua câu kia chờ ta đã chết, ngươi mới có thể gả cho người khác khi, hắn tâm liền như kim đâm giống nhau. Có vài cái ban đêm, hắn ngủ ở quân trướng, chỉ cần nằm mơ, hoặc là mơ thấy chính mình máu chảy đầm địa mà nằm trong vũng máu. Hoặc là đó là mơ thấy Diệp Nam Chi ăn mặc một thân hỷ phục ở cùng người khác bái đường. Vô luận là loại nào ngộng, Lệ Bác Sơn tỉnh lại khi, tổng có thể trộm ra không ít mồ hôi lạnh. Là đêm, hắn lại bị ác mộng dọa tỉnh, đang ngồi ở trong chướng kinh hồn chưa định, liền nghe được bên ngoài có người tới báo. Báo. Lệ tư lệnh. Phụng Thiên nhà thờ lớn có thần phụ mang theo dược phẩm tiến đến chi viện. Lệ Bác Sơn nghe nói, từ trong chướng nhảy dựng lên. Mau. Thỉnh thần phụ tiến vào. Không cần thiết một lát. Từ bên ngoài đi vào tới một vị dáng người lược hiện nhỏ xinh thần phụ, đứng ở Lệ Bắc Sơn trước mặt. Nàng người mặc màu đen thần phụ phục, đầu đội đỉnh đầu anh thức mũ dạ. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, làm phúc mặt khăn chiếm đi hơn phần nửa trương. Lộ ở bên ngoài, chỉ có cặp kia đầy nước đơn phượng nhắn mắt, tựa đoán tựa niệm mà liếc hắn. Lệ Bắc Sơn rối loạn. Hắn dùng sức mà xoa xoa chính mình cặp kia sớm đã thanh tỉnh mắt buồn ngủ, thập phần không thể khẳng định mà lẩm bẩm tự hỏi nói, ta rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ? Lệ tổng tư lệnh, nếu là không ngủ tỉnh đâu, ngài liền lại tiếp theo ngủ. Này nói chuyện thanh âm từ bên ngoài mà đến, còn chưa chờ Lệ Bắc Sơn phản ứng lại đây, người nọ liền đi vào trong quân trướng. Dù chung, tuy rằng người nọ cũng dùng khăn vải chặn nửa khuôn mặt, nhưng là Lệ Bắc Sơn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cùng lúc đó, Lệ Bác Sơn đã có thể xác định, lúc này phát sinh hết thảy cũng không phải trong ngộng mới có ảo cảnh. Hắn nhìn xem đồng dạng cũng là một bộ thần phụ giả dạng Ngô Du Trung, lại nhìn nhìn Ngô Du Trung phía sau Diệp Nam Chi, mày liền nhăn lại. Ai làm ngươi mang nàng tới? Trên mặt hắn biểu tình, đã từ vừa mới không thể tưởng tượng biến thành không vui cùng trách cứ, chất vấn trong giọng nói cũng nghe không đến một đinh điểm kinh hỉ. Diệp Nam Chi ngẩng đầu, dùng cặp kia dần dần phiếm hồng đôi mắt cùng hắn gắt gao mà đối diện, cho đến hắn bại hạ trở tới, bắt đầu nhìn chung quanh mà né tránh, nàng mới đã mở miệng lạnh lùng mà nói, Ngô tiên sinh, dược đã đưa đến, còn thỉnh ngài tài xế lại đưa ta trở về. Lệ Bác Sơn ngẩn ra, buột miệng thốt ra nói, trở về. Ngươi đương đây là chỗ nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi trước câm miệng cho ta. Không đợi Lệ Bác Sơn đem nói cho hết lời, Ngô Du Trung liền không lưu tình chút nào mà đem hắn cấp đổ trở về, mang binh mang ra nghiện có phải hay không? Ngươi nếu là lại như vậy không ôn nhu nói chuyện, đệ muội cũng thật phải đi về. Ngô tiên sinh. Diệp Nam Chi đánh gãy Ngô Du Trung nói, nghiêm túc thả trịnh trọng mà lại lần nữa cường điệu một lần, ta nói rồi, ngại như thế nào xưng hô ta đều được, duy độc cái này xưng hô, không được. Lệ Bác Sơn tưởng tiến lên, lại làm Ngô Du Trung một cái cánh tay chắn lại đây. Lệ Bác Sơn vốn định đẩy ra hắn, Ngô Du Trung hướng hắn ném cái ánh mắt, hắn lúc này mới không tình nguyện mà từ bỏ. Ngô Du Trung cười cười, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiện đà đối với Diệp Nam Chi nói, hành, ta không nói vui đùa lời nói. Bất quá, Diệp tiểu thư nếu thật muốn trở về, kia cũng qua ngày mai rồi nói sau. Chúng ta này dọc theo đường đi được nhiều gian khó tân, Diệp tiểu thư cũng là rõ ràng, khiến cho ta tài xế ở chỗ này nghỉ chân một chút, ăn thượng một ngụm nhiệt cơm, có được hay không? Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, kém cũng không kém ngày này, vì thế liền gật đầu thỏa hiệp xuống dưới. Ngô Du Trung một phách trưởng, mọi nơi nhìn nhìn cái này trong quân trướng tất cả bài trí, ra vẻ thất vọng mà lắc lắc đầu, Diệp tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, bên ngoài hành quân đánh giặc, điều kiện đơn sơ. Nếu là không ngại nói, ngươi liền tới trước kia trương giường xếp ngồi xuống. Chờ ta đem chính sự nhi cùng Lệ tổng tư lệnh công đạo, chúng ta lại dàn xếp chỗ ở, thế nào? Nay trong quân trướng rông tuyết, trừ bỏ một trương giường xếp, cùng với một trương bãi đầy bản đồ cùng tác chiến bố trí cờ bàn lùn tử ngoại, liền một cái có thể ngồi băng ghế đều tìm không thấy. Diệp Nam Chi nhìn nhìn kia trương nhỏ hẹp lại hỗn độn giường xếp, đang muốn từ bỏ ngồi quá khứ ý tưởng khi, Lệ Bác Sơn sốt ruột hoảng hốt mà đi trước qua đi. Chỉ thấy hắn ôm khởi rơi dụng ở trên giường quần áo, tùy tay đắp đến trên vai, rồi sau đó thành thạo, đem vừa mới ngủ sở cái quân bị chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành một cái đậu hủ khối, cuối cùng lại sở trường bắt quét vài cái kia trương không lớn giường xếp, lúc này mới yên tâm xuống dưới, đối nàng nói, lại đây ngồi đi, rất sạch sẽ. Diệp Nam Chi do dự một chút, tưởng cự tuyệt, lại đã là khó xử lên. Nếu là bất quá đi, khen ngược như là chính mình ghét bỏ nơi này hoàn cảnh dơ, ra vẻ làm ra vẻ dường như. Vì thế, nàng đành phải đi qua đi, ngồi xuống, hơn nữa khách khí lại xa cách mà cùng hắn nói một tiếng, cảm ơn. Này một tiếng tạ, nói được Lệ Bác Sơn trong lòng có chút hụt hẫng. Chi bằng ngày ấy, nàng ở hắn đầu lưỡi thượng cắn hạ kia một ngụm, tới thông khoái. Chính là, hiện nay đây là ở quân doanh, dịch chuột lan tràn, chiến tranh tùy thời đều khả năng bùng nổ. Hắn vô pháp vào lúc này cùng nàng khanh khanh ta ta, cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ. Hắn sợ chọc người phê bình, càng sợ chính mình phân tâm do đó đến trễ chiến cơ. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ đến, mặc dù nhìn thấy nàng, trong lòng là đáng mừng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ làm nàng đi vào như vậy một cái nguy hiểm địa phương. Nhưng mà, nàng đã tới, liền không thể lại làm nàng mạo hiểm trở về, liền tính chiến bại là nhất hư kết quả, kia hắn cũng chắc chắn đem hết toàn lực bảo đảm nàng vô ngu. Hắn từ chính mình quân trang áo khoác, lấy ra một cái quả táo tới, dùng áo sơ mi một góc, ở quả táo thượng lặp lại lau chùi mấy lần, cho đến kia quả táo lượng đến phảng phất đều có thể chiếu ra người bóng dáng tới. Hắn mới bằng lòng nhét vào tay nàng chung, cái này điểm nhi, lính cần vụ còn ở nghỉ ngơi, không thể nấu nước uống. Ngươi ăn trước cái này đi, cũng giải khát. Diệp Nam Chi du mắt, trong tay nắm chặt cái kia đỏ rực quả táo, buồn còn tưởng lại nói câu cảm ơn, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, liền thay đổi. Nàng nói, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Lệ Bác Sơn nghe xong, cười cười, nói, ân, ngươi chờ ta. Quân trướng không lớn, Lệ Bác Sơn cùng Ngô Du Trung đứng cách nàng không xa địa phương nói chuyện với nhau. Cứ việc bọn họ đã đè thấp thanh lượng, nhưng Diệp Nam Chi như cũ có thể nghe ra một ít đại khái. Chẳng qua, này dọc theo đường đi mã bất đình đề sốc này, làm nàng giờ phút này ngồi ở này trương giường xếp thượng, đã có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Ở trầm trọng mí mắt sắp khép lại khi, nàng kia đối cũng sắp đóng cửa thượng lỗ thai, loáng thoáng mà nghe được hai cái tên, một cái là Đàm Như Hải, một cái khác hình như là gọi là Dĩ Mẫn. Đương Ngô Du trung tướng phùng ở chính mình áo trong trung kia trương thật dài chứng cứ điều hủy đi tới, giao cho Lệ Bắc Sơn khi, Lệ Bắc Sơn đồng tử đã không tự giác mà phóng đại. Này! Sao có thể? Lệ Bắc Sơn cầm kia trương chứng cứ tay có chút run rẩy, huyệt thái dương cũng bắt đầu thỉnh thịch mà nhảy dựng lên. Động cơ, thời gian, chứng cứ, đều có. Ngươi liền tính lại khó có thể tiếp thu, việc này cũng chạy không được. Ngô Du trung hoa một cây que diêm, đem Lệ Bắc Sơn trong tay kia trương tờ giấy điểm. Màu cam ngọn lửa phun màu làm tin tử, dần dần mà nuốt sống kia tờ giấy, những cái đó tự, mắt thấy liền phải châm đến hắn trên tay, Ngô Du trung vội vàng rỗi tay vô rất trong tay hắn giấy. Trên mặt đất giấy đem bị châm thành cho tàn, lại còn có một ít hỏa tinh tử minh minh diệt diệt mà chớp động. Ngô Du trung thở dài, đối hắn nói, chờ hỏa diệt, ngươi cũng nên đem chuyện này cấp suy nghĩ cẩn thận đi. Lệ Bác Sơn hít sâu một hơi, điểm điểm có chút trầm trọng đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ theo lẽ công bằng làm việc. Ngô Du trung vô vô vai hắn, vui đùa mà nói, ta không có gì không yên tâm, ta hiện tại xem như đã nhìn ra, nếu là ngươi này tiểu kiểu thê phạm vào chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, theo lẽ công bằng làm việc. Lệ Bác Sơn lấy đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng ở chỗ này nhì cho ta miệng quả đen. Ngươi đem nàng mang đến chuyện này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Lệ Bác Sơn ngữ khí thực trọng, thanh âm lại rất thấp. Sợ đánh thức đã ở kia trương giường xếp thượng ngủ Diệp Nam Chi. Ngô Du trung lấy khuỷu tay thọc thọc hắn, vẻ mặt cười xấu xa, ai, thật không nghĩ tới, này con hát đối với ngươi còn rất để bụng, vừa nghe nói ngươi nơi này xảy ra chuyện nhi, liền nói cái gì cũng đến đi theo tới. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ ấm áp, bất quá hắn đối Ngô Du trung theo như lời con hát cái này từ rất có ý kiến. Hắn hướng giường xếp kia nhìn thoáng qua, đem Ngô Du trung kéo xa một ít, rồi sau đó trầm khuôn mặt đối hắn nói, sau này, đừng lại làm ta nghe được cái gì con hát nói, nếu không, hai ta này bằng hữu cũng không đến làm. Ai, người Ngô Du trung trên mặt lược có nét hổ thẹn, hai người bọn họ chi gian chính là thường thường tùy ý vui đùa, dị vãng vui đùa khai đến bao lớn, cũng không thấy hắn như vậy thượng cương thượng tuyến nghiêm túc. Liên ở từ trước, bọn họ sau lưng quản trình Ngọc Ánh kêu trình làm bao, kia cũng không gặp hắn có bực quá. Có thể thấy được, nay Lệ nhị công tử đối này nữ tử cảm tình tựa hồ đã muốn lướt qua vị kia trình đại tiểu thư đi. Ngô Du trung không phải không có xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, rồi sau đó cười nói, được rồi, là ta không nhận rõ tình thế, ta sai, ta sai. Bất quá, ngươi vừa mới cũng có không đúng địa phương. Nhân gia mạo lớn như vậy nguy hiểm tới xem ngươi, hảo sao, ngươi không chỉ có không cảm động, còn bản khuôn mặt cùng giáo huấn cấp dưới dường như, ngươi nói ngươi làm ta này người điều giải nên làm như thế nào. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Lệ Bác Sơn vẫy vây tay, thực nghiêm túc mà nói, đây là ở quân doanh. Chống trận một lôi, ta phải vì toàn quân người tánh mạng phụ trách, vì toàn phụng thiên người an nguy phụ trách. Nàng là cái minh lý lẽ nha đầu, sẽ minh bạch. Ngô Du trung cười vỗ vô vai hắn, lấy một bộ người từng trải bộ dáng, đối hắn nói, lại minh lý lẽ nữ nhân, cũng là sẽ có tiểu tính tình. Có lẽ nàng là thực hiểu chuyện, cái gì đều rõ ràng, nhưng thiếu ngươi một cái thái độ, vậy không được. Khu, tính tính, ngươi hiện tại không muốn tưởng, vậy chờ đánh xong trượng, hảo hảo mà ngẫm lại đi. Ngô Du trung xua xua tay, nói xong lời này liền đi rồi. Lệ Bác Sơn đứng ở tại chỗ, đem hắn nói dư vị hồi lâu. Hắn cùng Diệp Nam Chi chi gian, từ trước đến nay không muốn quá nhiều mà giải thích cái gì, nàng cũng chưa bao giờ sẽ đào đới đến tận cùng thế nào cũng phải muốn hỏi hắn. Từ trước hắn không cho rằng này có cái gì vấn đề, nhưng đã trải qua này đó khúc chết về sau, hắn cũng bắt đầu ý thức được, thật nhiều lời nói, nếu không rộng mở nói, vậy giống một bãi vĩnh viễn lưu không ra đi nước lặng. Chậm rãi biến thành màu đen có mùi thối, cuối cùng liền sẽ đưa bọn họ chi gian quan hệ chậm rãi ăn mòn. Nghĩ vậy nhi, hắn liền đống nhiên có chút lòng còn sợ hãi. Hắn vì nàng đã làm sự, thật sự là quá ít, mà hắn thiếu nàng giải thích, rồi lại thật sự quá nhiều. Lệ Bác Sơn đi đến kia trương giường xếp trước, nhìn nàng nửa ỉ trên đầu giường hàm trầm mà ngủ, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn ngồi xổm xuống, thế nàng cởi giày vớ, rồi sau đó tiểu tâm mà đem nàng ôm đến trên giường, cái hảo chăn. Diệp Nam Chi chờ mình. Đem tay chân lại từ trong chăn đem ra. Tay nàng gắt gao mà nắm chặt cái kia hắn cấp quả táo, không hề có thả lỏng. Lệ Bác Sơn vươn tay, tưởng thử đem quả táo thu hồi tới, lại thấy nàng nếm máu, hảo không thương tâm địa lẩm bẩm nói mê nói. Nhị ra. Quả táo rớt. Rớt. Lệ Bác Sơn bị nàng nói mê chọc đến tâm đều nắm lên. Hắn túi người, ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, cùng sử dụng chính mình bàn tay to bao bọc lấy nàng kia chỉ nắm chặt quả táo tay, nhẹ giọng hống an ủi nói. Ở, quả táo không rớt. Ở, đều ở ta cũng ở. Ngủ cực trầm vừa cảm giác, Diệp Nam Chi cảm thấy mệt mỏi thân mình lanh lẹ không ít. Đương nàng mở mắt ra khi, phát hiện chính mình vẫn cứ nằm ở hắn quân trướng chung. Nhưng mà, quân trướng chung trừ bỏ nàng chính mình, Lệ Bác Sơn đã là không thấy bóng dáng. Nàng cúi đầu nhìn nhìn kia viên đã bị nàng ấp ra độ ấm quả táo, trong lòng lược có mất mát. Nàng đứng dậy xuống giường, nhìn thoáng qua trên giường nhăn rúm gió hậu chăn đông, liền nhớ tới đêm qua hắn gấp chăn khi bộ dáng. Nàng vươn tay, run run chăn, muốn đem nó khôi phục nguyên trạng, nhưng lặp lại thí điệp vài lần, lại như thế nào cũng học không giống. Có gì đặc biệt hơn người? Miệng nàng lẩm bẩm một câu, vẫn không nhụt chí mà tiếp tục điệp khối vông. Lệ Bác Sơn vén lên trướng môn, vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi cười cười. Lại đây ăn cơm đi, chăn ta tới điệp. Hắn đi vào trong lều, đem một cái bạch diện bánh bao cùng một chén nhiệt cháo phóng tới trên bàn, liền đi tới nàng bên người muốn giúp nàng. Diệp Nam Chi giận dỗi, đem chăn lại từ trong tay hắn đoạt lại đây, không nóng không lạnh mà nói, ngượng ngùng Lệ tư lệnh, đêm qua không cẩn thận ngủ rồi, chiếm ngươi giường, chờ điệp xong rồi chăn, ta liền đi. Lệ Bác Sơn giữ chặt cổ tay của nàng, mềm hạ thanh tới nói, như thế nào lại nói phải đi. Ngươi liền ngủ ở nơi này, buổi tối ta đi cùng Du Trung tễ một tễ, không phải cái gì đại sự nhi. Hào một cái mặt người dạ thú giả đứng đắn. Diệp Nam Chi lấy đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ném ra hắn tay, liền chăn cũng không nghĩ quản. Lệ Bác Sơn chỉ đương nàng là lúc trước giận khí chưa tiêu, liền bắt đầu có một câu không một câu mà giải thích khởi điểm trước sự tới. Kỳ thật, ta có hảo chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Nhưng một việc này ai một sự kiện mà toát ra tới, đã kêu ta có chút không biết từ đâu mà nói lên. Lệ Bác Sơn quay đầu lại, trộm hướng nàng kia nhìn liếc mắt một cái, thấy nàng đã cầm lấy nhiệt cháo, không nhanh không chậm mà uống, hắn liền cũng cố ý thả chậm gấp chăn tốc độ, tưởng liền như thế, đưa lưng về phía bối mà đem lời muốn nói, đều nói cùng nàng nghe. Diệp Nam Chi không nói chuyện, chỉ làm bộ không nghe được giống nhau, lo chính mình uống cháo. Nhưng thực tế thượng, nàng lỗ thai đã sớm dựng lên. Nàng đảo muốn nghe nghe, hắn đến tột cùng có thể biên ra này đó lời nói đến tử viên này nói. Lệ Bác Sơn sửa sửa ý nghĩ, cuối cùng quyết định, vẫn là đến từ cái kia nàng không lớn vui với nghe được tên bắt đầu nói về. Trình. Trình Ngọc Ánh nhắc tới tên này khi, hắn vẫn là nhịn không được đánh cái nói lắp, nàng tự sát, hẳn là có người hướng dẫn cùng hãm hại. Diệp Nam Chi bưng chén tay, không khỏi run một chút, nàng nhịu như mày, như cũ không mở miệng nói chuyện. Nàng tự sát, Trình phủ mất trộm, Mông Cổ quốc khiêu khích, bao gồm lần này trong quân dịch chuột, cho là một cái hoàn chỉnh cục. Ta suy đoán, này trong đó, không thiếu có Nhật Bản người bất tích. Đêm qua Du Trung cho ta nhìn một ít chứng cứ, liền làm ta sở hữu suy đoán, đều được đến chứng thực. Trừ bỏ chi tiết, Lệ Bác Sơn đã là đem sở hữu cơ mật, tất cả đều hướng nàng nói thẳng ra. Như vậy tín nhiệm cảm, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, sớm tại hắn đối nàng phát ra kia phong mật điện hàng khi, như vậy cảm giác cũng đã ở trong lòng hắn chôn sâu hạ. Cho nên, cạnh ngươi, thật sự có nội quỷ. Diệp Nam Chi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Lệ Bác Sơn gật gật đầu. Rồi tay đem chăn thượng một sợi rõ ràng nếp vốn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Diệp Nam Chi buông chén, vài bước đi đến hắn bên người. Lệ Bác Sơn ngừng tay động tác, xoay người xem nàng. Chỉ thấy nàng vây vây tay, ý bảo hắn để sát vào một ít. Lệ Bác Sơn khó hiểu mà cười cười, liền thoáng cong lưng, đem đầu tiến đến nàng trước mặt. Diệp Nam Chi nhón chân, một tay bám lấy vai hắn, đem miệng phụ đến hắn bên tai, thần bí hề hề mà chỉ nói một câu nói. Nhưng chỉ là này một câu, liền Lệ Bác Sơn kinh hãi trợn tròn một đôi mắt. Diệp Nam Chi buông ra hắn, khinh thường mà dơ dơ lên khỏe môi, ta đoán, nhưng đối. Lệ Bác Sơn nghiêng nghiêng đầu, xách một tiếng, nữ nhân sức tưởng tượng, luôn là như vậy không đạo lý phong phú sao. Diệp Nam Chi từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, chuyện này, ngài vẫn là đi hỏi vị kia Trình tiểu thư đi, nàng sức tưởng tượng, hẳn là xuất chúng nhất. Dung giả tự sát tới trình diện anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, thật đúng là so với chúng ta học kịch bản tử còn muốn xuất sắc. Ta cũng là khâm phục nàng, thật đúng là tưởng đúng rồi. Nàng anh hùng thật đúng là liền không màng tất cả mà tới cứu nàng. Diệp Nam Chi nói, tuy nói nghe có chút khắc nghiệt, nhưng Lệ Bác Sơn lại thà rằng nàng như vậy chơi chơi tiểu tính tình, cũng so nàng không nói một lời mà lượng hắn tới cường. Ta đi, thật không có cứu nàng. Cứu nàng là Nam Man Y Học Viện Đại Phu. Ta cũng chính là qua đi thấu cái náo nhiệt, an ủi Trình lao ra. Nhưng ta hiện tại là thật sự hối hận, ta liền không nên đi. Không đi nói, ta liền phát hiện không được nàng giả tự sát. Phát hiện không được lời nói, ta cũng liền vô pháp suy đoán ra nội quỷ chuyện này, suy đoán không ra nói, ta khả năng thực mau phải chết thảm tại đây thảo nguyên thượng. Miệng quá đen. Ngươi nói bừa cái gì nha? Diệp Nam Chi giơ tay, liền đem hắn miệng cấp bưng kín. Lệ Bác Sơn cười, bắt lấy tay nàng đặt ở trên môi hôn lại hôn, nói, ta hiện giờ đáng tiếc mệnh, chỉ sợ vạn nhất đã chết, thấy không ngươi nên làm cái gì bây giờ. Diệp Nam Chi bị hắn kéo vào trong lòng ngực, lỗ thai dán ở hắn dày rộng ngực thượng, nghe thấy hắn cường hữu lực trái tim nhảy lên thanh, tức khắc cảm giác tâm an vô cùng. Từ Bắc Bình đến Phụng Thiên, lại từ Phụng Thiên một đường ngược gió mạo tuyết địa đuổi tới hắn doanh địa, sở hữu lo lắng cùng bất an, đột nhiên tại đây một cái chớp mắt chi gian tan thành mây khói, chỉ cần hắn còn hảo hảo, liền so cái gì đều cường. Thảo Nguyên Thượng Thái Dương đã dâng lên tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua thật dày lều trại chiếu xạ tiến vào, gọi bọn hắn quanh thân đều tràn ngập ấm áp. Nếu không có sáng nay chiến sự, hắn thực hy vọng có thể cùng nàng tại đây xem nhật thăng nguyệt lạc, xem gió thổi thảo thấp. Nhưng mà, trong quân dịch chuột đã lan đến hơn 100 người, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, chính lấy nó cường đại lực sát thương, một chút mà như tầm ăn lên bọn lính dũng khí cùng tín nhiệm, cũng đồng dạng bào mòn trong quân chủ soái tinh lực cùng nhẫn mại. Nghe nói, từ Phụng Thiên tới thần phụ mang đến rất nhiều có thể kháng dịch chuột dược, bọn lính hể vải tinh thần một chút liền bị nhắc tới không ít. Nhưng mà, chỉ có Diệp Nam Chi biết, này đó nàng dùng thể mình tiền từ Joseph thần phụ kia đổi lấy dược, cũng không đủ để dùng để trị liệu nhiều như vậy bệnh hoạn. Chính là, mặc dù này đó dược là như muối bỏ biển, nàng cũng nguyện ý thử một lần. Này nguyên nhân trong đó, cũng không ngừng là vì Lệ Bắc Sơn. Đương Ngô Du Trung kiểm chứng đến, này phía sau mà nội quỷ cùng Nhật Bản người còn có điều cấu kết khi, Diệp Nam Chi liền cũng có chút ngồi không yên. Nàng biết được dịch chuột lợi hại, càng biết được Nhật Bản người hiểm ác giáp tâm. Nàng nhớ tới, Lệ Bắc Sơn mang nàng đến giáo đường khi, nàng từng ở Joseph thần phụ chỗ đó nhìn đến quá một quyển có quan hệ dịch chuột thư. Nguyên bản, nàng chỉ là đơn thuần mà muốn đi hướng Joseph thần phụ thỉnh giáo một ít về dịch chuột vấn đề, lại không nghĩ rằng, Joseph thần phụ nói cho nàng, hiện giờ châu Âu đại phu đã nghiên cứu chế tạo ra một đám trị liệu dịch chuột đặc hiệu dược, cũng nói có thể trợ giúp nàng mua được một ít. Cái này làm cho Diệp Nam Chi vui sướng vạn phần, nàng không hề nghĩ ngợi, liền tiêu hết chính mình sở hữu tích tụ, còn bao gồm với thẩm cho nàng kia bút áp eo tiền. Đương Lệ Bắc Sơn truy vấn nàng đâu ra như vậy nhiều tiền mua thuốc khi, nàng nói gần nói xa, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, tiền là cái gì? Tiền là vương bắt đản. Ai ai, lúc này mới ở quân doanh đãi mấy ngày, như thế nào còn học xong bạo thô khẩu. Lệ Bắc Sơn duỗi tay ở nàng trên mũi nhẹ nhàng quát một chút, vốn đang tưởng về sau làm ngươi làm tùy quân phu nhân, xem ra ta phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Nam Chi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, ai phải làm ngươi tùy quân phu nhân, liền đường cũng chưa bái, ta và ngươi chi gian đó chính là trong sạch. Đề cập việc này, Lệ Bắc Sơn trong lòng liền một trận áy náy. Hắn kéo qua tay nàng, đặt ở chính mình trên ngực, thực nghiêm túc mà nói, chờ trở về, chúng ta liền một lần nữa lại làm một lần. Diệp Nam Chi tâm bỗng nhiên đau xót, liền bắt tay rút ra. Còn có mấy cái bệnh hoạn đang đợi ta đi uy dược, ta đi trước. Nói xong lời này, nàng xoay người liền đi, một khắc cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Lệ Bắc Sơn ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, tổng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên không một khối. Kia một khối, có phải hay không thật liền tìm không trở lại. Mấy ngày này, Diệp Nam Chi bận trước bận sau mà ở giúp quân y chia sẻ công tác. Uy dược loại sự tình này đều xem như tiểu, có đôi khi ngay cả nâng tử thi việc, nàng đều đến giúp đỡ làm một trận. Bởi vì ở chỗ này, không có người đem nàng đương cái gì tùy quân phu nhân tới xem, nàng ăn mặc thần phụ màu đen trường bào, kia đó là muốn thay thiên phụ tới cứu vớt này đó vô tội con dân. Nàng thực may mắn bọn họ không có nhìn ra nàng thân phận thật sự, nàng ở chỗ này chuyên tâm mà công tác, là thật sự có thể làm người cảm nhận được cái loại này bất luận là ở kinh Phật Trung, vẫn là kinh Thánh Trung sở khởi xướng tinh thần. Loại này tinh thần thượng thỏa mãn cảm, thậm chí đều phải siêu việt nàng ở sân khấu kịch thượng sở thu hoạch khen ngợi cùng vỗ tay. Đồng dạng, những cái đó hoạn dịch chuột bệnh hoạn đều thập phần thích vị này tuổi trẻ thần phụ. Tuy rằng nàng dùng khăn che mặt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng là bọn họ tổng có thể từ nàng thanh triệt đôi mắt, cùng với dễ nghe trong thanh âm được đến không ít khích lệ cùng ủng hộ. Một người đang ở dần dần khang phục binh lính, thực ái cùng vị này Diệp thần phụ nói chuyện phiếm, từ chính mình quê quán, cha mẹ, vẫn luôn cho tới chính mình vị hôn thê. Hắn cảm thấy chính mình có thật nhiều nói muốn giảng cấp thần phụ nghe, thật giống như vào cáo giải thất giống nhau, hắn liền chính mình che giấu tổng quân tuổi chuyện này đều nói cho Diệp Nam Chi. Diệp thần phụ, chuyện này ngài nhưng đến thầy ta bảo mật. Diệp Nam Chi gật gật đầu, học thần phụ bộ dáng, ở trước ngực khoa tay múa chân một cái chữ thập, ở mẹn, này không phải có thể đáng giá sám hối sự. Nhưng là, ta nhất định thế ngươi bảo mật. Nói lời này khi, Lệ Bác Sơn vừa lúc cũng đi vào bọn họ doanh trướng. Trong chướng người thấy hắn tới, trừ bỏ những cái đó hơi thở thoi thóp binh lính, tất cả đều cường chống muốn từ trên giường lên cho hắn cúi chào. Đều nghỉ ngơi đi, không cần lên. Lệ Bác Sơn đối bọn họ làm cái thủ thế, bọn lính chăm miệng một lời mà hô câu cảm ơn tư lệnh, lúc này mới nơm nớp lo sợ mà lại nằm hồi chính mình giường bệnh. Diệp Nam Chi chỉ hướng hắn kia nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn đang cùng quân y thấp giọng nói chuyện với nhau, liền lại coi như không có việc gì phát sinh giống nhau, tiếp theo cấp kia binh lính uy dược. Ai? Ngươi vừa mới nói, ngươi vị hôn thê ở trong nhà đợi ngươi 3 năm, chính là thật sự. Kia binh lính đôi mắt một mặt trộm liếc Lệ Bắc Sơn thân ảnh, một mặt gật đầu đáp lại Diệp Nam Chi nói, ân, thật sự. Ta suy nghĩ chờ đánh thắng trận này, trở về liền cưới nàng. Kia thật đúng là thật tốt quá, cuối cùng không cô phụ nhân gia cô nương một lòng say mê. Ta sẽ vì các ngươi cầu nguyện. Diệp Nam Chi mỉm cười nói, nàng là vui với nghe được như vậy kết cục hoàn mỹ câu chuyện tình yêu. Cảm ơn Diệp thần phụ. Ta tưởng, đến lúc đó nếu có thể ở ngài giáo đường thành hôn, hơn nữa thỉnh ngài đảm đương chúng ta chủ hôn người, ta đây đời này cũng không có tiếc nuối. Binh lính dùng thực chân thành ánh mắt nhìn Diệp Nam Chi, kêu nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt. Bất quá, nàng cái này giả thần phụ, từ đâu ra giáo đường, vì thế chỉ có thể đánh ha ha đối binh lính nói, chỉ cần ngươi là thành tâm thành ý mà đối đãi ngươi vị hôn thê, đối đãi các ngươi hôn nhân, ở đâu thành hôn, thỉnh ai đương chủ hôn người kia đều là giống nhau. Nàng lời này mới vừa nói xong, kia nằm ở trên giường binh lính liền đột nhiên kính cái lễ, câu chữ rõ ràng mà hô, Lệ tư lệnh hảo. Chính hướng bọn họ đi tới Lệ Bắc Sơn, cũng hướng binh lính đáp lễ cái lễ, rồi sau đó tiếp theo bọn họ nói cha nhi nói, Diệp thân phụ nói đúng, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chờ đánh thắng trận trở về, nàng cho ngươi làm chủ hôn người, ta cho ngươi làm chứng hôn người. Binh lính vừa nghe, sửng sốt, này, tư lệnh, ngài không phải cuống ta đi. Lệ Bác Sơn nhìn thoáng qua bên người cũng có chút không lớn tin tưởng Diệp Nam Chi, cười nói, thần phụ ở chỗ này, ta không dám loạn hứa hẹn. Nhưng cho phép nặc, liền nhất định tuân thủ nghiêm ngặt. Ngươi yên tâm. Binh lính trên mặt tức khắc cười thành một đóa hoa nhi, hướng tới Lệ Bác Sơn lại là một cái trịnh trọng cúi chào, cảm ơn tư lệnh. Lệ Bác Sơn gật đầu, đem tay đặt ở Diệp Nam Chi trên vai nhẹ nhàng đè đè, nói, đi thôi, ta làm cho bọn họ làm thịt con dê, ngươi đến ta trong lều tới ăn. Lệ Bác Sơn quân chứng ngoại. Lửa trại liệu liệu. Một người lính cần vụ đang ngồi ở lửa trại trước, thường thường mà phiên động kia chỉ đặt tại lửa trại thượng hơn nướng phì sơn dương. Diệp Nam Chi đi theo Lệ Bắc Sơn phía sau đi tới, cứ việc còn ly 8 trượng xa, nửa khuôn mặt còn dùng khăn che mặt che đậy, nhưng nàng cái mũi vẫn là ngửi được từng trận mùi thịt. Trong bụng lâu chưa ăn thịt thèm trùng, giống như kết thúc đông chập giống nhau, không chịu khống chế mà tất cả đều bị câu ra tới. U gục một tiếng, Diệp Nam Chi cuống quýt túi đầu che lại chính mình bụng nhỏ. Lại không biết Lệ Bác Sơn đã quay đầu, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Đói bụng đi. Lệ Bác Sơn vươn tay đi, câu lấy nàng một ngón tay. Diệp Nam Chi sau này rụt rụt, thập phần nhỏ giọng mà oán hận hắn nói, Lệ tư lệnh lôi kéo thần phụ tay, bị người thấy được, xem như sao lại thế này. Lệ Bác Sơn để sát vào nàng một ít, tay cũng kéo đến càng thêm khẩn. Lệ tư lệnh ghen tị, thần phụ chẳng lẽ không biết sao. Hắn túi đầu, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi đừng náo. Diệp Nam Chi khẩn trương về phía khắp nơi nhìn nhìn, liền duỗi tay muốn đem hắn đẩy ra. Ta không náo. Lệ Bác Sơn thực nghiêm túc mà nói, hơn nữa không hề có muốn buông ra nàng ý tứ, có đôi khi, ta thật đúng là hâm mộ những cái đó nằm ở trên giường bệnh huynh đệ, có thể cùng ngươi nói một chút cười cười, còn có thể uống đến ngươi uy dược. Diệp Nam Chi tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái, đứng nói chuyện không eo đau, đường đường một cái đại tư lệnh hâm mộ nhân gia đảo muốn hâm mộ ngươi. Ta có cái gì nhưng hâm mộ? Lệ Bác Sơn nói, còn có chút ủy khuất lên, tức phụ nhi liền ở trước mắt, liền bắt tay đều đến lén lút. Này tư lệnh đương, cũng là bất ức. Diệp Nam Chi nghe được lời này, không khỏi lại tức lên. Nàng rút ra tay, giơ lên cằm, nhìn thẳng hắn. Ta xem Lệ tư lệnh không cần cái gì tức phụ nhi, cùng Nô tiên sinh cùng nhau kết nhóm sinh hoạt cũng khá tốt. Kia không thành. Lệ Bác Sơn lập tức phản đối nói, ngươi cũng không biết hắn ban đêm khỏ khẽ đánh đến có bao nhiêu vang. Ta liền ngóng trông chạy nhanh đánh thắng trận. Chạy nhanh xin trả thiên đi, mang theo ngươi, hồi nhà của chúng ta. Hắn nói được Diệp Nam Chi trong lòng đau xót. Nàng thật là đối hắn động tình, nhưng nhân lần trước đón dâu sự, làm nàng đối này nam nhân cũng không phải không có thất vọng. Chuyến này nàng tới, là tưởng thế hắn giải vây, thấy hắn mạnh khỏe vô ngu, nàng liền yên tâm xuống dưới. Nhưng mà, nàng cũng không có định ra tái giá hắn một lần quyết tâm. Cứ việc ngày ấy, sư phụ đã chịu phóng nàng đi. Nhưng nàng đã là đối này còn chưa bắt đầu cũng đã vội vàng kết thúc hôn nhân, có rất thâm sợ hãi cảm. Nàng có thể nghĩa vô phản cố mà tới tìm hắn, lại không thể nghĩa vô phản cố mà đem chính mình lại đầu nhập đến này tràn ngập vô số không biết lốc xoáy. Nàng quay người đi, cũng không muốn cho hắn phát giác chính mình có chút mơ hồ không chừng nỗi lòng. Nhị gia, ta cảm thấy, vẫn là đến đem lời nói cùng ngài nói rõ ràng mới được. Ta sở dĩ đến nơi này tới, cũng không phải toàn vì ngài. Ta chẳng qua là không nghĩ nhìn đến những cái đó Nhật Bản người khi dễ người Trung Quốc mà thôi. Chờ nơi này chuyện này một chấm dứt, ngài hồi ngài phụ thiên, ta hồi ta Bắc Bình. Đánh thắng trận sau, nói vậy lao xoáy đương sẽ đối ngài càng thêm coi trọng. Mà ta, cũng chỉ tưởng hồi Bắc Bình thủ sư phụ ta. Lệ Bác Sơn tâm đông dưng châm xuống. Hắn không nghĩ tới, nàng ở trong lòng thế nhưng làm như vậy tính toán. Hắn nói không nên lời nói cái gì tới, chỉ ở trong đầu hiện lên kia gian vì nàng mà một lần nữa tô son chắt phấn quá tân phòng. Trống không, không có độ ấm, không có sinh khí, liền giống như này phiến suy thảo mấy ngày liền cánh đồng hoang vu, tịch liêu đến liền một con đêm diều kêu to đều nghe không được. Vừa vào đêm thảo nguyên thượng, trừ bỏ bầu trời điểm điểm đầy sao, cùng với cách đó không xa kia đôi lửa trại bên ngoài, cơ hồ không thấy được cái gì ánh sáng. Hai người liền như vậy trong bóng đêm đứng, vừa không nói chuyện, cũng thấy không rõ đối phương trên mặt biểu tình. Diệp Nam Chi cảm thấy, hắn nhất định là sinh khí. Hắn luôn luôn như thế, sinh khí, liền không nói lời nào, phải đợi nàng tới hống. Chính là, nàng sẽ không lại hống hắn, bởi vì đã không có yêu cầu lấy lòng tất yếu. Nàng xoay người phải đi, Lệ Bác Sơn rồi lại gọi lại nàng. Làm ngươi tới ăn thịt, ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Lời này nghe rất giống oán hận, rồi lại lộ ra một tia ra vẻ nhẹ nhàng. Còn chưa chờ Diệp Nam Chi đáp lại, hắn liền lại một lần nắm lấy tay nàng. Ngươi tưởng hồi Bắc Bình, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng chờ đánh thắng trượng, ngươi đến trước cùng ta xin trả thiên. Chúng ta đáp ứng quá người ta, phải làm hắn chủ hôn người cùng chứng hôn người, nếu là nuốt lời, đã có thể không hảo. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, xác thật cũng là không nghĩ làm tên kia binh lính thất vọng, vì thế, liền gật đầu ứng hạ. Hảo, vậy về trước phụ thiên. Lệ Bác Sơn đem chính mình nguyên lai quân trướng nhường cho Diệp Nam Chi. Hiện giờ hắn cùng Ngô Du Trung tê ở một cái bình thường trong lều. Đêm nay hắn mời Diệp Nam Chi tới trong trướng ăn thịt, Ngô Du Trung biết sau, lấy một phần dương đầu thịt làm trao đổi điều kiện, lúc này mới cho bọn hắn nhường ra không gian. Kỳ thật đêm nay, Lệ Bác Sơn mời còn không ngừng nàng một người. Chờ Diệp Nam Chi đi theo hắn tiến trướng sau, cũng mới biết được này bữa cơm có cái dạng gì dụng ý. Tư lệnh. Hai gã binh lính thấy Lệ Bác Sơn tiến vào, bang mã cùng nhau chân, túc chính lên. Ở bọn họ trung gian còn đứng một người. Cùng với nói người nọ đứng, không bằng nói là bị người ép. Không tồi, bị áp, đúng là trong quân nội quỷ, Lệ Bác Sơn đã từng nhất đắc lực phó quan Đàm Như Hải. Từ trước hào hoa phong nhã, phong độ trí thức cùng ai hùng chi khí đều có Đàm Như Hải, hiện nay đứng ở chỗ này, cùng hắn lúc trước bộ dáng một trời một vực. Trên người hắn quần áo còn tính sạch sẽ, có thể thấy được Lệ Bác Sơn cũng không có đối hắn động quá cái gì hình. Nhưng lâu chưa tu chỉnh phát cần cùng với hắn kia vẻ mặt mệt mỏi, bày biện ra tới. Nghiễm nhiên là một bộ cực độ tinh thần sa sút thả cực độ hể vải trạng thái. Diệp Nam Chi tâm tình có chút phức tạp mà nhữ nhữ mày. Sở hữu phản bội đều là lệnh người đáng ghét, nhưng giận, hắn biến thành hôm nay bộ dáng này, nói trắng ra, vốn chính là một loại báo ứng. Nhưng đáng giận người, thường thường lại có đáng thương chỗ, tuy rằng loại này đáng thương không đủ để triệt tiêu hắn tội lỗi, nhưng Diệp Nam Chi lại không thể không vì này động dung. Đều đi xuống. Lệ Bác Sơn ra lệnh một tiếng. Áp Đàm Như Hải hai gã binh lính liền buông tay, túi chảo, lui đi ra ngoài. Ngươi ngồi. Lệ Bác Sơn cầm một khối dương nung thảm lót trên mặt đất, rồi sau đó lôi kéo Diệp Nam Chi ngồi xuống. Diệp Nam Chi ánh mắt mới từ Đàm Như Hải trên người hồi lại đây, liền nhìn thấy kia chỉ đã nướng đến từ tư mạo du sân dương, bị người bưng đi lên. Lính Cần Vụ đem dê nướng nguyên con đặt ở bọn họ trước mặt, cũng cầm lấy một hồ ôn tốt mãn mãi rượu đang chuẩn bị đảo. Lệ Bác Sơn liền đem rượu tiếp qua đi, thần phụ không uống rượu, ngươi đi xuống đi. Diệp Nam Chi không lớn vui mà liếc Lệ Bác Sơn liếc mắt một cái, trung quy cũng không có kiên trì. Nàng nếu là dính rượu, sẽ biến thành cái gì bộ dáng, Lệ Bác Sơn so với ai khác đều phải rõ ràng. Liên dường như bạch xà uống rượu hùng hoàng, lập tức hiện nguyên hình như vậy, Lệ Bác Sơn là thật sợ nàng hiện nguyên hình, lại rước lấy cái gì thị phi. Vì thế, này rượu thực sự vô pháp làm nàng uống. Tuy không thể uống rượu, nhưng thịt hắn là còn đủ. Chỉ thấy hắn tử chính mình bên hông dỡ xuống một phen nạm lục tùng cùng san hô đỏ tàng thức đoạn truy thủ, hái được vỏ đao, đặt ở hỏa thượng nướng nướng, rồi sau đó liền hướng kia chỉ khô vàng sắc phì sơn dương trên người phiến đi. Ngươi nếm thử, so với lúc trước ngươi từ Trương Bắc làm ra thịt dê, cái này thế nào? Hắn tử toàn dương trên người nhất giòn nộn nhiều nước đùi bộ vị phiến một miếng thịt xuống dưới, uy đến Diệp Nam Chi bên miệng. Diệp Nam Chi nhìn thoáng qua liền đứng ở bọn họ cách đó không xa, mang tay liêu xiềng chân Đàm Như Hải. Thấp giọng hỏi Lệ Bác Sơn, nhị gia không cứ gọi hắn lại đây. Lệ Bác Sơn nhấp một ngụm chính mình ly trung mãn loại rượu, nhàn nhạt đáp, không đổi, hắn yêu cầu thời gian suy xét. Tới, ăn ngươi. Lệ Bác Sơn lại đem thịt đưa đến Diệp Nam Chi trước mặt, hơn nữa thực sủng nịch mà đối nàng cười cười. Diệp Nam Chi đem miệng thấu đi lên, dùng nha đem thịt từ dao nhỏ thượng loát xuống dưới. Nướng đến ngoại tiêu nội thịt dê, ở nàng môi răng ràn tinh tế mà bị nghiền nát. Tô hương nhiều nước thịt chất, đích xác gọi người đỡ thèm. Nhưng đồng thời nhưng cảm chính là, phân bố ở thịt dê thượng mỗi một tia sợi, mỗi một sợi dầu trơn, đều giống như thấm này thảo nguyên thượng tàn khốc nhất tuyết phong lang liệt chi vị. Nàng không khỏi mà tưởng, thịt là hảo thịt, ăn lên lại gọi người vô pháp không nhớ nhà. Lệ Bác Sơn phảng phất xem thấu nàng tâm tư, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói, nhớ nhà đi. Đi theo ta, làm ngươi chịu khổ. Diệp Nam Chi thở dài, này trượng cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Ta nhớ tới những cái đó nhân dịch chuột bệnh qua đời binh lính, thật là thế bọn họ không đáng giá. Chẳng sợ bọn họ ở trên chiến trường bị thương đánh chết, bị pháo nổ chết, cũng tốt hơn bị này không lý do chứng bệnh tra tấn đến cuối cùng liền một chút tôn nghiêm đều không dư thừa. Lệ Bác Sơn cười khổ một chút, lại cho nàng đưa qua một mảnh thịt, đáng thương, làm sao ngăn bọn họ. Ngươi nghĩ tới không có, nếu là chúng ta bại, không chỉ có trong quân tất cả mọi người sẽ trở thành tù nhân, ngay cả Phụng Thiên những cái đó vô tội ba tánh cũng sẽ trở thành bọn họ án thượng thịt, đao hạ mâm. Mà ta nói ba tánh, cũng bao gồm chúng ta Lệ ra mọi người ở bên trong. Lệ Bác Sơn nói lời này khi, lấy đôi mắt liếc mắt một cái đã dần dần ngẩng đầu lên Đàm Như Hải. Hắn khỏe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện mỉm cười, sau đó cầm lấy chén rượu, đi đến Đàm Như Hải trước mặt. Đàm Như Hải đầu lập tức lại rũ đi xuống, chỉ nghe Lệ Bác Sơn dùng thập phần vân đạm phong khinh miệng lưỡi đối hắn nói. Ngươi cho rằng, ngươi giúp bọn hắn đánh thắng trượng, là có thể buông tha ta đại tỷ sao? Ta nói cho ngươi, có đôi khi Phụng Thiên đốc quân thủ đoạn, so Nhật Bản người còn muốn tàn nhẫn. Chẳng sợ hắn là nàng thân sinh phụ thân. Một câu, liền làm trước sau bất động thanh sắc Đàm Như Hải bại hạ trận tới. Nhị gia, ta nhận, chỉ cần ngài có thể cứu đại tiểu thư, muốn sắt muốn xẻo, tùy tiện ngài. Ken lang một tiếng, Lệ Bác Sơn trong tay kia chỉ đựng đầy mãn mãi rượu chén rượu, bị hắn ném tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn từ bên hông rỡ xuống tới kia đem súng thương, đã gắt gao mà chống lại Đàm Như Hải huyệt thái dương. Nhưng mà, họng súng để ở Đàm Như Hải trên đầu. Lệ Bác Sơn chính mình huyệt thái dương lại ở thỉnh thịch mà nhảy. Đàm Như Hải, Triệu Tiểu Xuyên, nói là hắn phụ tá đắc lực, không bằng nói là cùng hắn vào sinh ra tử, tình như thủ túc khác họ huynh đệ. Bọn họ chi gian, bất luận là ai có nguy hiểm, mặt khác hai người nhất định là sẽ dùng mệnh đi hộ này chu toàn. Bọn họ chi gian cũng từng có khác nhau, nhưng không có gì khác nhau là một đốn rượu không thể giải quyết. Nhưng mà, Lệ Bác Sơn cùng Đàm Như Hải lớn nhất khác nhau, lại không có thể sử dụng một đốn rượu giải quyết hoàn toàn. Hắn ngộ phán Đàm Như Hải đối chính mình đại tỷ cảm tình, chính như hắn ngộ phán chính mình đối Diệp Nam Chi cảm tình giống nhau. Cái gì là vướng sâu trong vũng lầy? Từ trước hắn có lẽ còn không thể thiết thân thể hội, nhưng giờ phút này, hắn đã có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn trong mắt hồng tơ máu dần dần mật dệt, giơ thương tay cũng không khỏi có chút run rẩy. Đàm Như Hải, vứt bỏ thông đồng với địch sự không nói, đại tỷ sự ngươi vẫn luôn gạt ta, còn muốn trông cậy vào ta như thế nào mới có thể tha thứ ngươi? Không phải ta tưởng giấu. Là ta không thể không giấu. Đàm Như Hải hốc mắt ngậm nước mắt, thanh âm đã là nghẹn ngào, đại tiểu thư ở bên kia, quá đến không tốt. Bởi vì trung trạch một lang phát hiện ta cùng đại tiểu thư phía trước sự. Lệ Bác Sơn đã sớm liệu đến điểm này, kỳ thật lại nói tiếp, xem như Diệp Nam Chi đoán được đi. Cái này làm cho hắn không tự giác mà quay đầu lại đi xem nàng. Diệp Nam Chi vội đem ánh mắt chuyển tới kia chỉ dê nướng nguyên con trên người, cầm lấy tiểu đao, làm bộ dường như không có việc gì mà bắt đầu phiến thịt dê. Vì thế. Lệ Bác Sơn lại quay đầu lại, ý bảo Đàm Như Hải tiếp tục nói tiếp. Trung trạch một lang biết việc này sau, có thể nói là giận không thể át. Cùng lúc đó, hắn bản tính ở khi đó liền dần dần bại lộ ra tới. Hắn không chỉ có mỗi ngày đều lấy ngôn ngữ nhục nhã đại tiểu thư, còn dùng các loại thủ đoạn tra tấn quá nàng. Ngài biết, giống như vậy hôn nhân, là không cho phép dễ dàng nói ra ly hôn loại này lời nói. Trung trạch một lang bắt đầu lợi dụng ta cùng đại tiểu thư quan hệ, làm ta vì bọn họ làm việc. Hắn nói. Chỉ cần làm xong chuyện này, hắn liền chủ động cùng đại tiểu thư đưa ra ly hôn. Ta chính là ôm như vậy hy vọng, mới từng bước một mà đi tới hiện tại. Đàm Như Hải một mặt nói, hai chân đã dần dần mà uốn lượn, cuối cùng hướng Lệ Bác Sơn quỳ xuống, là ta xin lỗi ngài nhị gia. Ngài nổ súng đi. Nổ súng. Chỉ cần ngài chịu cứu đại tiểu thư. Lệ Bác Sơn là thật muốn cấp này ngu xuẩn nam nhân một thương, xong hết mọi chuyện, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là ngăn chặn hắn xúc động. Hắn áp lực trong lòng lửa giận. Đối hắn nói, ta không có biện pháp cứu, muốn cứu chỉ có thể dựa chính ngươi. Đàm Như Hải rũ đầu, trên mặt đã tràn đầy hối hận nước mắt, nhị gia làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm, chẳng sợ dùng này mệnh đi đổi, cũng không tiếc. Binh thư kế phản gián Lệ Bác Sơn đọc quá không ít, nhưng dùng ở trong thực chiến, lại vẫn là lần đầu tiên. Loại này giết người với vô hình kế sách, dùng đến tốt lời nói, lực sát thương đó là so bất luận cái gì tiên tiến vũ khí đều phải tới cường đại. Là đêm. quân doanh sở hữu người sống tất cả đều súng vắt vai, đạn lên nòng, chờ xuất phát. Trong doanh địa ngọn đèn dầu lay động, pháo hoa khí thịnh, lại đều là vì người chết dự bị. Diệp Nam Chi ngồi ở Lệ Bắc Sơn kia thất có thể ngày đi nghìn dặm chuyên cưỡi lên, đi theo khai đạo kỵ binh đội, dẫn đầu rời đi doanh địa. Nàng không rõ ràng lắm hắn cụ thể bố trí, nhưng ở hắn ôm nàng lên ngựa khi đối nàng nói câu nói kia, nàng có thể khẳng định, trận này, hắn đã có vạn toàn nắm chắc. Hắn nói, Nam Chi, ta thiếu ngươi quá nhiều, ngươi phải nhớ này đó chướng, quay đầu lại chậm rãi cùng ta tính. Hắn đem chính mình áo khoác khoác tới rồi nàng trên người, trong tay roi ngựa dương lên, hắn cao lớn thân ảnh liền dần dần mà biến mất ở nàng hai mắt đẫm lệ ngoái đầu nhìn lại chung. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, một tuổi một khô khốc. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đương xuân phong phất qua nhân gian khi, mênh mang thảo nguyên luôn là có thể trước hết cảm nhận được kia cổ ấm áp đã đến. Đương tuyết thủy không hề, vánh ánh giọt sương liền có thể ở tùn phương thảo từ giữa, dài hoan, đánh lăn nhi. Đương chiến tranh không hề, thảo nguyên thượng chăn dê nữ nhóm lại có thể ở trời xanh mây trắng dưới, huy ô đoá, tận tình hoan ca. Tin chiến thắng từ một khắc phiến thảo nguyên mà đến, như là thừa kia lũ xuân phong, đi tới Diệp Nam Chi bên người. Phụng quân đại thắng, không hưởng một binh một tốt. Đem thiện dần bộ đội dụ đến Lệ Bắc Sơn tỉ mỉ thiết hạ bấy dập, lấy một phen lửa lớn, làm cho bọn họ cấp bệnh chết cùng bảo bồi táng. Ngoại Mông cổ thủ Linh kinh ngạc, phái người tới hòa đàm. Thức mau, Lệ Bắc Sơn đại biểu Phụng Thiên tối cao thống soái, cùng bọn họ ký xuống vĩnh không lẫn nhau phạm hiệp định. Đương Diệp Nam Chi nhận được tin tức này khi, kích động đến cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Nhưng tùy theo mà đến một khác điều tin tức, lại làm nàng tâm lại huyền lên. Lệ Bắc Sơn xuất quân, ở đến ngoại Mông cổ quốc khi, nhiễm nghiêm trọng bệnh thương hàn. Đi theo quân y gì bao gồm địa phương Mông y gì ở bên trong, tất cả đều bó tay không biện pháp. Nay bệnh, tuy không kịp dịch chuột hung hiểm, nhưng phát bệnh lên, sốt cao liên tục không lùi, khuôn mặt cũng giống như chúng độc giống nhau, lệnh người kinh sợ. Người bệnh nếu là không có thể được đến kịp thời trị liệu, bệnh thương hàn bệnh khuẩn cũng chung đem họa cập tánh mạng. Ngày thường, tráng đến như đầu ngưu dường như nam nhân, như thế nào sẽ được này bệnh? Diệp Nam Chi nhịn không được mà miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là bị người cấp hạ dược? Nàng không dám lại nghĩ nhiều, xài bước lên kia thất đem nàng đưa đến an toàn mảnh đất chiến mã, một đường chạy về phía các hung chưa biết nơi. Cứ việc đã là một năm xuân thủy, nhưng xuân hàn xe lạnh cảm giác, ở nhanh như điện chớp trên lưng ngựa có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nàng vẫn là một bộ màu đen thần phụ trường bảo thêm thân, ngựa mã ngày đêm không ngừng chạy như điên. Trước sau bảo hộ nàng, vẫn là kia toàn bộ kỵ binh đoàn nhân mã. Mấy trăm người đội ngũ, từ thủy thảo tốt tươi thảo nguyên buôn đến hoang tàn vắng vẻ cánh đồng bát ngát, lại từ không có một ngọn cỏ hoang mạc, bay nhanh hướng dê bỏ khắp nơi mục lâm. Nay chỉ huấn luyện có tố đội ngũ, so với đêm đó tránh hiểm, hành đến còn muốn cấp chi lại cấp. Rốt cuộc, bình thường yêu cầu 3 ngày 3 đêm lộ trình, bọn họ chỉ dùng 2 ngày 1 đêm, liền chạy tới mục đích địa. Cùng Mông Cổ quốc giáp giới biên cảnh chỗ, có trọng binh gác. Phiên trực trạm gác thấy thế tới rào rạt hơn 100 người kỵ binh đoàn, phản ứng đầu tiên đó là đẩy pháo lên đạn, giá khởi trường thương. Kỵ binh đoàn đoàn trưởng thấy tình thế không ổn, liền móc ra phụng quân chiến kỳ, giơ lên cao kêu gọi, chúng ta là lệ tư lệnh thủ hạ, thỉnh mở cửa cho đi. Trạm gác bên trong, vừa vặn có sẽ tiếng Hán, nghe nói là lệ Bắc Sơn bộ hạ, liền chạy hướng phụ cận dò hỏi. Diệp Nam Chi vội vã muốn gặp người, không chờ kỵ binh đoàn đoàn trưởng cùng nhân ra giao thiệp, nàng liền giành chức cùng đối phương nói, lệ tư lệnh đâu? Lệ tư lệnh bệnh hảo chút không có. Ta là phụng thiên tới thần phụ, xin cho ta vào xem hắn. Nàng thanh âm khàn khàn, là dọc theo đường đi bị lăng liệt gió lạnh rót ra tới. Nhưng mà, bất luận nàng dọc theo đường đi có bao nhiêu gian khổ, cũng bất luận nàng lúc này trong ánh mắt chứa đầy nhiều ít chân thành, một người phổ phổ thông thông chẳng gác, là không có quyền lực thả bọn họ đi vào thấy vị kia Mông Cổ quốc khách quý. Lời hay, lại lời nói, Diệp Nam Chi cùng kỵ binh đoàn đoàn trưởng cùng nhau tất cả đều nói một lần, đối phương lại là như cũ không cho đi. Diệp Nam Chi gấp đến độ thiếu chút nữa liền phải xông vào, lập tức khi một người người mặc xích hồng sắc mông thức kỵ trang nữ tử giá mã, từ nàng bên người tử hành mà qua. Diệp Nam Chi tâm tư không ở qua đường người trên người, nhưng kia qua đường nữ tử lại lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn chằm chằm xem nàng. Uy, thủ vệ! Nàng kia rốt cuộc từ trên ngựa nhảy xuống tới, một mặt thưởng thức trong tay roi ngựa, một mặt hướng bọn họ đi tới, đã là lệ tư lệnh bộ hạ, ngươi phái người đi thông báo một tiếng chính là, tội gì ở chỗ này khó xử người. Nàng nói chính là mông ngữ, ở đây chỉ có tên kia chạm gác nghe hiểu được. Chỉ thấy kia chạm gác không lưng hướng nàng kia được rồi cái dân tộc Mông Cổ lễ, liền vâng theo nàng ý kiến, đuổi rồi người, trở về thành thông báo. Diệp Nam Chi chỉ nhìn thoáng qua trước mặt vị kia quần áo ngăn nắp thiếu nữ, liền đã có thể đoán ra nàng cũng không phải bình thường thân phận. Ngươi là Phụng Thiên tới thần phụ. Nữ tử áo đỏ ở nàng nhìn chằm chằm chính mình đồng thời, cũng lấy đôi mắt đem Diệp Nam Chi từ đầu đến cuối đều đánh giá một lần. Nguyên lai này nữ tử cũng thông hiểu tiếng Hán, cái này kêu Diệp Nam Chi trong lòng không khỏi sinh ra một ít hy vọng. Đúng là, nàng hơi hơi du mắt, ở trước ngực vẽ một cái chữ thập, nghe nói Lệ Tư lệnh bệnh nặng, mọi người đều thực lo lắng. Diệp Nam Chi nói lời này khi, quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó cùng nàng giống nhau đều là phong trần mệt mỏi kỵ binh nhóm. Nàng kia dơ dơ lên khỏe môi, cùng lúa mạch giống nhau no đủ mà giàu có ánh sáng trên mặt lộ ra tươi cười. Ta nghe nói, những cái đó Tây Dương thần phụ cùng chúng ta tắt mãn giống nhau, sẽ vu thuật, có thể cứu người đúng hay không? Diệp Nam Chi sửng sốt, rồi sau đó đối hôm nay thật sự dân tộc Mông Cổ thiếu nữ giải cái hoảng, Nga, là như thế này. Chủ sẽ phù hộ hắn sở hữu con dân, bao gồm chúng ta Lệ Tư lệnh. Nhưng này hết thảy đều yêu cầu ta tiên kiến đến hắn, như vậy ta mới có thể vì hắn tiến hành cầu chúc. Nữ tử nghe xong Diệp Nam Chi lời này, màu nâu trong mắt bỗng chốc sáng lên, quả nhiên là như thế này. Lệ A Ha được cứu rồi. Ngươi mau cùng ta vào đi thôi. Mau một ít, đem ngươi mã dắt tới. Diệp Nam Chi không nghĩ tới, nguyên bản khó giải quyết vấn đề, liền như vậy giải quyết dễ dàng. Nàng đem tay đặt ở trước ngực, đối nữ tử thành tâm biểu đạt lòng biết ơn, cảm ơn tiểu thư, chủ cũng sẽ phù hộ ngươi. Nữ tử lắc lắc sau đầu kia căn thật dài hắc bím tóc, chân dẫm bàn đạp, xoay người lên ngựa, không cần. Lệ A Ha hảo, ta liền hảo. Các ngươi chủ phù hộ Lệ A Ha là đủ rồi. Lệ A Ha. Diệp Nam Chi tuy không hiểu này cổ quái xưng hô là ý gì, nhưng tâm lý lại không lý do mà toàn một chút.